nếu không có nàng tùy thời đủ sớm, tốc độ rất nhanh, chỉ sợ này trong nháy mắt, đã bị này một đạo kiếm khí tức không có nửa cái đầu. Mâu Nguyệt Bạch tàn ảnh chợt lóe, kiến sầu đã thối lui đến 10 trượng có hơn một khắc tòa họa bích phía trên. Hảo tính kế, ta còn tưởng rằng ngươi Tạ Bất Thần sẽ không dùng này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 đấu pháp đâu. Rốt cuộc, hắn chính là đại hạ kinh thành người sở cộng truyền trí kế đệ nhất. Năm ngón tay phía trên, còn dính Tạ Bất Thần máu tươi. Kiến sầu tùy tay vung lên, sở hữu huyết châu liền từ nàng trắng nón bàn tay phía trên rời đi, bị nàng ngón tay câu lấy nhẹ nhàng vừa chuyển, thế nhưng dây lát hóa thành một đóa nở rộ chảy xuôi huyết hoa, bị nàng đỉnh ở đầu ngón tay. Tạ Bất Thần cánh tay phải phía trên lưu lại máu tươi, đã theo hắn cánh tay phải đem nhân hoàng kiếm vỏ kiếm nhiễm hồng. Chỉ là trên mặt hắn trừ bỏ tái nhợt, như cũ không có bất luận cái gì thống khổ chi sắc. Có thể nhận thường nhân sở không thể nhẫn, đã là nhân thượng nhân rồi. Hắn tay trái bên trong hư hư bao trùm cái gì, mơ hồ vài giờ cho đen quang mang, mịt mờ tới rồi vài giờ, lại cố tình khó với phát hiện, cho người ta một loại đã xuất thế mà vào đời giả khó tìm cảm giác. Ẩn giả kiếm ý, tập tự tứ sư huynh Vương Khước. Chính là hắn sở tập người khác kiếm ý bên trong nhất kiếm đi nét bước nghiêng, tìm lối tắt một đạo, thế sở hiếm thấy. Kiến sầu chưa ra đế giang phong lôi cánh, thế nhưng bức cho hắn thay đổi loại thứ ba kiếm ý. Cho dù có ra tay đoạt tiên cơ ưu thế, lại thêm nàng có dịu quỷ mà hắn chưa rút kiếm chi khác biệt, nhưng Tạ Bất Thần lại có một loại khôn kể dự cảm, mặc dù là kiến sầu không ra dịu quỷ, bọn họ chi gian chiến đấu, cũng có thể vẫn là kết quả này. Cỡ nào kinh người phán đoán. Tạ Bất Thần đáy mắt, đã ẩn ẩn xuất hiện vài phần kiêng kỵ chi sắc, nàng so với hắn ngay từ đầu dự đoán thực lực, hiếu thắng ra quá nhiều, quá nhiều. Nếu không đánh lên hoàn toàn tinh thần, chết ở ẩn giới bên trong, chỉ sợ sẽ là chính hắn. Bất quá. Kiến sầu như vậy thực lực rút thăng, tới quá mức khủng bố. Hắn nhất thời khó có thể phán đoán thực lực của nàng, càng không thể đoán trước nàng át chủ bài. Là thiên phú? Là nỗ lực? Vẫn là cái gì? Bị hắn xem nhẹ nhân tố. Có lẽ là xem đã hiểu Tạ Bất Thần đấy mắt kia vài phần suy tư thần sắc, kiến sầu đem kia một đóa lấy Tạ Bất Thần máu tươi phát họa ra huyết hoa, hướng trắng non bàn tay bên trong nắm chặt. Nàng thật sự là quá hiểu biết hắn, từ đối chiến thời chờ phản ứng, đến hắn giờ phút này biểu tình. Nàng thế nhưng đều có thể suy đoán một vài. Rốt cuộc nàng đã từng là có bao nhiêu thích trước mắt người này. Kiến sầu than khẽ, ngươi giờ phút này nhất định ở tự hỏi, rốt cuộc rơi rớt này đó thực mấu chốt sự tình đi. Một chút xem không hiểu ta sở thực lực, cũng không biết ta át chủ bài ở nơi nào. Bang! Như là nghiết bạo một quả quả mọng giống nhau, huyết hoa ở nàng năm ngón tay nghiền áp dưới, thoáng chốc một lần nữa bắn tóe thành một mảnh huyết vụ. Kỳ thật, nàng cũng rất muốn biết, chính mình giờ phút này rốt cuộc có được như thế nào chiến lược đâu. Kiến sầu hư hư huyền phù ở mấy chục trượng cao hư không thượng, sau lưng đó là kia ký lục bất ngữ thượng nhân nửa đời chìm nổi hoa bích. Trong hư không, tức khắc có một tòa 2 trượng 4 thước 7 đấu xoay quanh chuyển mở ra, kia cánh hình dạng kim sắc đạo ấn, một chút sáng lên, kiến sầu sau vai phía trên, cũng đốn sinh ra một loại nóng rực cảm giác. Nàng hít mắt, nhìn chăm chú vào Tạ Bất Thần, hơi hơi trầm hạ thân. Bên môi ý cười, đột nhiên mở rộng, mang theo 10 phần ác ý, ngươi tò mò, ta liền từng chương mà. Bóc cho ngươi xem. 175 chương 175 một sát mà thôi. Vừa dứt lời, kiến sầu giữa mày bên trong một chút kim mang đống nhiên hiện lên. Thế nhưng không phải đế giang phong lôi cánh, mà là Long Lân đạo ấn. Một cái hoàn mỹ ảo giác. Tạ Bất Thần đỉnh mày lạnh lùng, kiến sầu trên mặt lại là một mảnh mệt cười. Nói muốn một chương phiên, mà không phải một chương nhảy ra át chủ bài. Nàng xuất kỳ bất ý mà trực tiếp gọi ra một mảnh Long Lân, chỉ nhẹ nhàng vừa lật, lấy nàng giữa mày vì trung tâm. Một mảnh tinh mịn lại tinh xảo Long Lân, mang theo một loại thần bí lại dã tính hơi thở, bao trùm đầy kiến sầu trên người làn da. Nhìn qua, nàng quanh thân như là bị Long Lân bao vây lấy, phóng ra ra một loại khó có thể miêu tả lực lượng mỹ cảm. Từ đệ nhất phiến Long Lân xuất hiện, đến cuối cùng một mảnh Long Lân bao trùm mãn, trước sau bất quá là nháy mắt. Tốc độ này, lại là so với phía trước tiểu hội bên trong mọi người chứng kiến, muốn mau thượng không ít. Thậm chí, so với lúc trước Chu Thừa Giang càng mau, càng cường. Hơi thở cũng càng tinh thuần, càng khủng bố. Trong nháy mắt kia, hoa bích đường hẻm hành lang dài bên trong, thế nhưng dường như có một tiếng rồng âm. Đế Giang Phong lôi cánh chuẩn bị thời gian, sẽ so Long Lân đạo ấn bề trên rất nhiều, Tạ Bất Thần đã chuẩn bị tốt nên đón nàng mạnh nhất một kích, ai ngờ đến nàng cấp ra lại là Long Môn Long Lân đạo ấn. Đã không có càng khủng bố lực công kích, thay thế lại là càng mau tốc độ. Kim sắc gió mạnh, kim sắc tia chớp. Kiến sầu đã hóa thành một đạo quang, giây lát đã đi vào Tạ Bất Thần trước mặt. Đáy mắt kia gần như lộng lẫy lanh quang, ảnh ngược Tạ Bất Thần thân ảnh. Nàng giống như là một viên từ phía chân trời rơi xuống thiên thạch, ẩn chứa gần như nổ mạnh cường đại. Đó là một loại gần như lệnh nhân tâm chết khí thế, đó là Tạ Bất Thần đứng ở nơi đây, nhìn chăm chú vào nàng, cũng khó có thể ức chế chính mình đáy mắt kia đột nhiên tạc ra khai tia sáng kỳ dị, như vậy một cái gần như hoàn mỹ đối thủ, trên người nàng tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận khả năng tính, luôn là cho hắn kinh hỉ. Đốc! Một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt kia, Tạ Bất Thần thế nhưng đem chính mình trong tay nhân hoàng kiếm hướng tới mặt đất phía trên lưu loát mà một đầu, liền vỏ trường kiếm cắm tới rồi mặt đất phía trên, giống như là chọc vào một khối đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng, không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Sở hữu quan chiến người, gần như đồng thời đồng tử kích xúc, quan kiếm không cần. Tạ Bất Thần đây là ý gì? Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận này trong đó quan khiếu, Tạ Bất Thần đã cho bọn họ đáp án. Ông! Toàn bộ họa bích bên trong một mảnh nổ vang. Liên ở kiến sầu đã vừa người nhào lên ngay mắt, Tạ Bất Thần chưa chú ý chính mình máu tươi giàn rủa cánh tay phải liếc mắt một cái, chỉ tay trái hư hư nắm chặt, dường như có vô hình chi kiếm nắm với trong tay. Vì thế, quanh thân hơi thở đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này, đứng ở mọi người trong mắt Tạ Bất Thần, thế nhưng bỗng nhiên mở mịt lên, hắn một thân thanh bảo phần phật, vừa lúc đứng ở họa bích điêu khắc một lao tùng cô thụ dưới, phảng phất có sơn gian hành vân bao phủ này thân, hắn hơi thở lại trở nên ẩn nấp lại tối nghĩa. Kiến sầu đã khoảng cách hắn cực gần, nhưng chỗ sâu trong óc, thế nhưng xuất hiện một loại cực đoan hoàng hốt. Nàng nhìn đến Tạ Bất Thần đứng ở kia điêu khắc lao thụ dưới, trên người lại rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm thuộc về Côn Ngô thứ 13 chân truyền đệ tử cảm giác, thậm chí không có ngày xưa Tạ Bất Thần ôn nhuận, cũng không có đem tay thâm nhập nước sông bên trong ngâm nga một tiếng thời gian như con nước trôi trí khó thủ, chỉ có cái loại này dung với thiên địa, ẩn nấp sơn gian, đơn giản bình thản tới rồi cực điểm cảm giác. Đó là thuộc về ẩn giả tối nghĩa cùng lời nói sắc bén. Người lập tùng hạ, lại hỏi đồng tử, nhữ sư hướng nơi nào hái thuốc đi. Toàn ôn, người tại đây trong núi, vân thâm không biết chỗ rồi. Có phong, thổi qua Tạ Bất Thần góc áo, lại chưa mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Lòng yên tĩnh như giếng cổ. Đó là một loại cực đoan khó có thể hình dung cảm giác, thật giống như bỗng nhiên lâm vào vũng lầy bên trong, cũng giống như bỗng nhiên tiêu giảm trần thế chi tâm, sở hữu tranh đấu cũng đều đem không còn nữa tồn tại. Tạ Bất Thần bình tĩnh mà giơ tay, ẩn giả kiếm y ở trong tay, tối nghĩa thâm thủy đến dường như thượng cổ văn tự, thế nhưng dường như không có thấy kiến sầu công kích mà đến một trường, chỉ vung tay hướng về phía trước một chảng. Xoát! Kia một đạo kiếm khí, ở giữa không trung hư phù phiếm phù, ẩn ẩn hiện hiện, phiêu diêu không chừng, giống phiêu ở giang thượng một khối phù mục, nhất thời khó có thể làm người nắm lấy tung tích. Đối mặt kiến sầu sắc bén mà bạo lực tiến công, người bình thường đều sẽ lựa chọn tạm lánh này mũi nhọn, ngược lại tìm kiếm khác tiến công cơ hội. Nhưng Tạ Bất Thần lựa chọn, đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Cùng trước đây phòng thủ là chủ bất đồng, ở hắn đem nhân hoàng kiếm buông lúc sau, cả người khí thế liền nghiêm nghị mà biến đổi, lấy tiến chưa lui, lấy công làm thủ. Nhất kiếm ra, đó là chính diện cứng đối cứng, lấy công kích đối chiến công kích. Quyền cước nên diện mà đến, kiếm khí đập vào mặt tắc đến. Rốt cuộc một tắc trường, một tắc cường, kiếm khí càng là hư vô chi vật, giờ này khắc này càng là suýt xảy ra tai nạn. Tạ Bất Thần nhất kiếm chém ra, cơ hồ nháy mắt liền muốn tới kiến sầu trên người, nhưng kiến sầu công kích lại ngược lại chậm như vậy một phách. Nếu là không lùi, này nhất kiếm liền sẽ trực tiếp chém xuống đến trên người nàng. Lùi. Vẫn là không lùi. Trong nháy mắt kia, phía dưới mọi người trong óc bên trong đều hiện ra như vậy một cái nghi vấn tới. Chính là, kiến sầu đáy lòng không có do dự. Một chút cũng không có. Giao chiến là lúc, đến chết cũng không lùi, huống chi là đối mặt Tạ Bất Thần. Này không chết không ngừng thù địch. Chiến. Di sợ này ẩn giả nhất kiếm. Kiếm ý mang kiếm khí, bất quá lấy ý loạn nhân tâm, nhưng nàng tâm, lạnh như băng, kiên như thiết, lại có gì người có thể loạn. Mờ mịt bên trong cất giấu nghiêm nghị kiếm khí, thẳng tắp hướng tới kiến sầu vào đầu, nàng thế nhưng không tránh không né, ngược lại nhanh hơn chính mình tốc độ. Phanh. Phanh. Cơ hồ là ở đồng thời, kiến sầu một chân phiên thiên ấn quét ngang đi ra ngoài, bàng bạc linh lực trực tiếp đánh trúng Tạ Bất Thần cả người. Tạ Bất Thần kia ẩn giả nhất kiếm cũng chém xuống tới rồi kiến sầu bả vai phía trên. Phụt. Giữa không trung lập tức giải khai một mảnh gọi người run sợ huyết hoa. Không ai có thể phân rõ, này rốt cuộc là của hắn, vẫn là hắn. Thương thanh quần áo phần phật đón gió, đã có đỏ tươi vết máu nhiễm đi lên, ở kia một loại gần như xuất thế quặng khu é bên trong, đồng nhiên thêm vài phần nùng diễm chi sắc, cũng làm hắn cả người mặt, nhìn qua càng như là một cái người bình thường. Một cái hoài sát tâm cùng chiến ý người bình thường. Cầm trong tay hư kiếm mà đứng, Tạ Bất Thần nhìn về phía đối diện kiến sầu. Đồng dạng một thân nguyệt bạch trường bào nhiễm huyết, màu bạc thêu tuyến thấm vào từ miệng vết thương bên trong nước toạc ra tới vết máu. Kiến sầu trên vai bao trùm long lân, đã bị Tạ Bất Thần mới vừa rồi nhất kiếm chém ra một đạo vết rách, thật sâu mà chát nhập huyết nhục giữa, nhìn một mảnh mơ hồ. Chỉ là, Kiến Sầu một chút cũng không thèm để ý. Ở Tạ Bất Thần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia thương chỗ thế nhưng một chút mà mất máy, một mảnh vết máu huyết nhục thế nhưng tự động mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi khép lại. Kia một khối da thịt, đảo mắt liền bóng loáng như lúc ban đầu. Xoát. Long Lân một lần nữa bao trùm này thượng, trong nháy mắt đã không có chút nào dấu vết. Nếu không phải trên người nàng còn có tảng lớn máu tươi, chỉ sợ căn bản sẽ không có người cho rằng nàng mới vừa rồi cũng bị Tạ Bất Thần nhất kiếm gây thương tích. Cường đến gần như phát rồ khôi phục lực. Thân thể bên trong vì Kiến Sầu một cái phiên thiên ấn đảo loạn linh lực, còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới, bàn tay run nhẹ nhẹ, Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào Kiến Sầu ánh mắt bên trong, không còn có tán thưởng, đã không có phức tạp, chỉ có một loại tự đáy lòng, chiến ý. Đủ tư cách đối thủ, hoàn mỹ đối thủ, có thâm cửu đại hận đối thủ. Chỉ ở Thanh Phong Am ẩn dưới cửa, tiến hành như vậy một hồi tranh đấu, hoặc khủng không phải hắn kế hoạch bên trong sự, lại cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì sự tình. Sớm muộn gì, không đều có như vậy một trận chiến sao. Trong lòng ý niệm hiện lên, ở Kiến Sầu thân hình một lần nữa hóa thành một đạo tia chớp nháy mắt, Tạ Bất Thần cũng trực tiếp rút kiếm mà thượng. Mỗi nhất kiếm, đều là hắn sở lĩnh ngộ ẩn giả kiếm ý cực hạn, mỗi một kích, đều là nàng lực lượng tinh túy đến tới hạn bùng nổ. Một quyền một chân, vung lên một chảm. Không ai nhường ai. Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần, chỉ như là đối chọi gay gắt đã nhiều năm, đối với đối phương hiểu biết tới rồi cực hạn đối thủ, ra tay nhanh chóng, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Phanh, phanh, phanh. Từ trên mặt đất đánh tới họa bích khung đỉnh phía trên, từ này một mặt họa bích chiết chuyển tới một khác mặt họa bích. Quyền cước đi ra ngoài khí lãng đem họa bích phía trên vô số điêu khắc phá hủy, kiếm khí tung hoành dư lực thì tại khung đỉnh phía trên lưu lại từng đạo khủng bố vết kiếm. Liều chết vật lộn. Không phải săn giết cùng bị săn giết, mà là hai cái thợ săn chi gian giao chiến. Nếu nói ngay từ đầu Kiến Sầu còn có đầy ngập hận ý, nhưng tới rồi giờ phút này, đã hoàn toàn đắm chìm vào trận này chiến đấu bên trong. Vô hận vô ngã, duy chiến một chữ, tồn với trong lòng. Quên mình trạng thái, làm trên người nàng sở hữu cảm xúc tiêu giảm mà đi. Nhạy bén thấy rõ lực cùng đã từng cùng đối thủ sớm chiều ở trung sinh ra hiểu biết, làm nàng có thể chuẩn xác mà đoán trước Tạ Bất Thần mỗi một lần xuất kiếm, đón đầu đụng phải. Có thể nói thập cửu châu nhất kiếm đi nét bút nghiêng ẩn giả kiếm ý, càng là xuất kiếm kinh người. Ẩn giả ngữ, thường thường làm người sợ không biết. Tạ Bất Thần mỗi nhất kiếm đều mang theo cực kỳ thâm thúy tối nghĩa hơi thở, đi lại là kỳ hiểm kỳ tuyệt chiêu số, mỗi khi nên đến Kiến Sầu trước người, liền như thẳng đứng ngàn nhận bỗng nhiên đảo rũ, thác nước vạn trượng lạnh thấu xương mà xuống, trên trời dưới đất, một mảnh kiếm khí kích động. Phụt. Vài miếng đá vụn vẩy ra, vài đạo kiếm khí bốn phía. Kia một phiến chưa mở ra màu đen cửa đá phía trên, mập mạp thủ vệ heo xem đến trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi chu lên nửa ngày không ai phản ứng nó, quả thực làm nó cảm thấy heo sinh đã chịu vũ nhục. Hiện tại hiển nhiên này hai đầu người lấy mệnh ở đua, nó lại hưng phấn lên, lôi kéo lao đại giọng gào giống, ngao ngao ngao đang đánh, đánh đến lớn rượu, đánh được các ngươi hoa hoa kê. Tiểu kim đám người lại hoàn toàn nghe không thấy nó tiếng gào. Không ai phân đến ra càng nhiều tinh lực đi nhìn chăm chú còn lại đồ vật. Thuộc về hai người kia giao chiến, quá nhanh chóng, mỗi một lần va chạm cùng ra tay đều giống như tia chớp, rồi lại ẩn chứa ngay lập tức bên trong và biến. Thường thường ở một người ra tay thời điểm, một người khác dường như đã đoán được đối phương rốt cuộc muốn như thế nào làm, cho nên lập tức có phản chế phương pháp, bởi vậy phản chế phương pháp, đối thủ lại sẽ lập tức thay đổi công kích lộ tuyến. Thiên biến vạn hóa, kinh tâm động phách. Loại cảm giác này, như hoa công tử hơi mỏng cánh môi, bị kia phiến cốt trống, một chút mà sờ soạng. Hắn thậm chí nhịn không được gặm một chút kia phiến cốt, không duyên cớ có điểm thế tục bên trong son phân khí, nhưng ở hắn làm tới, lại ngược lại bỗng nhiên có một loại thoát tục hương vị, mang theo một loại khôn kể dụ hoặc lực. Chỉ là, như hoa công tử chính mình không hề sở giác. Hắn trong mắt chỉ có kia đã gây cấn một hồi chiến đấu. Thậm chí nói, chiến tranh. Này đến là giao thủ quá bao nhiêu lần, mới có thể như thế hiểu biết đối phương mỗi tiếng nói cử nhất động. Mỗi một lần giao thủ, đều đã không chỉ là lực lượng so đấu. Tâm trí, tính kế, không một không thiếu. Cái loại này cảm giác cổ quái, càng ngày càng cường liệt. Như hoa công tử cơ hồ có thể xác định, bọn họ đối với đối phương hiểu biết, đã tới một loại khủng bố nông nỗi, nếu không loại này gần như rằng có mạo hiểm tình hình chiến đấu, hoàn toàn không nên xuất hiện. Loại cảm giác này, như là túc địch. Không chết không ngừng túc địch. Chính là, Côn Ngô Nhai Sơn này hai cái trước sau nhập môn, lại trước sau thành danh thiên tài, nơi nào tới cơ hội nhận thức. Lại rốt cuộc vì cái gì đối với đối phương như thế hiểu biết. Hiện tại lại vì sao không chết không ngừng. một loạt nghi hoặc quanh quẩn ở Như Hoa công tử trong lòng. Bọn họ mỗi một lần giao thủ, đều như điện quang thạch hỏa, lại cố tình đều ở hắn trong lòng để lại dày đặc bóng ma. Chiến đến đây khắc, Như Hoa công tử có thể nhìn ra đồ vật, Lục Hương lánh lại như thế nào nhìn không ra tới. Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu gặp mặt là lúc kia giấu ở biển sâu mặt biển dưới gợn sóng, hiểm hiểm liền phải ở Côn Ngô chủ phong phía trên, trước mắt bao người vùng tay đánh nhau đối chọi, còn có một đường đi tới là lúc, hai người chi rằng cái loại này khó có thể miêu tả lời nói việc làm cùng ở chung. Nhất lo lắng sự, rốt cuộc vẫn là hóa thành hiện thực. Đứng ở tại chỗ, lòng bàn tay bên trong ánh sáng tím quang mang sớm đã tiêu tán, Lục Hương lánh một đôi mắt đẹp giữa, lại bỗng nhiên nhiều vài phần vô giải mê võng. Vâng! Giữa không trung bỗng nhiên nổ tung một đoàn linh hỏa. Đã xâm nhập đến Kiến Sầu trước mắt kia một đạo kiếm khí, đột nhiên bị linh hỏa tách ra. Tình huống như vậy đã rằng có 3 năm cái hiệp. Tạ Bất Thần cầm kiếm nhưng phá phiên thiên ấn, lại không thể ngăn cản Kiến Sầu linh hỏa chi uy năng. Hành động chi gian có phong vờn quanh này thần, lại cho người ta một loại ẩn nấp với thiên địa chi gian cảm giác, nàng này một thuận gió bản lĩnh, thế nhưng cùng ẩn giả kiếm ý có hiệu quả như nhau chi diệu. Trong óc bên trong không ngừng mà có ý niệm, ở đánh nhau bên trong hiện ra tới. Tạ Bất Thần trong mắt minh quang, cũng càng ngày càng sáng. Đủ tư cách đối thủ, có thể làm một khang bình tĩnh huyết tạc nước thiêu đốt, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, đứng ở hắn trước mắt đối thủ sẽ là hắn ngày xưa thê tử, cùng hắn thế lực ngang nhau, làm hắn nhiệt huyết nóng bỏng. Thậm chí tại đây lấy mệnh tương bắc một trận chiến bên trong, không ngừng cho hắn tân giận rát. Thiên hạ địch nhân rất nhiều, nhưng địch thủ lại khó tìm tìm. Càng không cần phải nói là bực này cơ hồ hiểu biết hắn mỗi một cái nhược điểm, mỗi một kích đều hướng về chính mình điểm yếu tới tàn nhẫn đối thủ. Nàng xuống tay không có nửa phần lưu tình, chiêu chiêu đem hắn bức đến tuyệt lộ. Chỉ là, hắn cũng giống nhau hiểu biết nàng. Tạ Bất Thần ra tay chi nhanh chóng, không dưới Kiến Sầu. Ẩn giả kiếm chủ công. Giang lưu kiếm ý lại thường thường mà toát ra tới, lấy đan sen tình thế đánh Kiến Sầu một cái trở tay không kịp. Khó giải quyết. Khó giải quyết đến Kiến Sầu có một loại run lên tay đem hắn đầu từ cổ ninh xuống dưới xúc động. Chỉ là đồng thời, nàng cũng giống như hiểu biết tới rồi một chút tân đồ vật. Trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, là vì kiếm ý. Tạ Bất Thần tay vô thật kiếm, lại nhân lĩnh ngộ kiếm ý, mà nắm một hư kiếm cùng chính mình tương bác, cố nhiên là hắn tại đây phía trên tu hành đăng phong tạo cực. Cũng là hắn với kiếm ý bên trong lĩnh ngộ sâu đậm. Nàng là vô kiếm người, lại không phải là không thể sử kiếm. Trong óc bên trong, như là có một phiến đại môn, bỗng nhiên chi gian mở ra. Kiến Sầu cũng là tinh quang hiện ra. Giờ này khắc này, giao thủ đã không biết đi qua nhiều ít luân, mà thắng bại còn chưa có thể rõ ràng. Hai người thân hình một sai tức phân, ánh mắt lại đều gắt gao mà dừng ở đối phương trên người. Kiến Sầu nhìn Tạ Bất Thần, trên mặt hưng phấn không có nửa điểm tan đi. Đáy mắt lại có một mảnh sắc nhọn lanh quang, kiếm ra khỏi vỏ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kia lạnh băng một khuôn mặt thượng, đống nhiên tràn ra một cái mỉm cười. Một cái tinh kế mỉm cười. Bởi vì giờ phút này bạo lui tốc độ, cuồng phong từ bên thai gào thét mà qua, làm nàng nghe không rõ này họa bích đường hẻm bên trong có phải hay không còn có cái gì khác thanh âm, nàng chỉ có thể nghe được chính mình thanh âm, mang theo một loại mưu kế thực hiện được lanh khốc. Kiếm! Kiếm! Kiến Sầu nơi nào có kiếm? Nay trong nháy mắt. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chỉ có Tạ Bất Thần, ở nàng này rõ ràng trong thanh âm, nghe ra một cổ hơi lạnh thấu xương. Kia một mặt ý cười. Tạ Bất Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cả kinh, giờ này khắc này, không chút do dự hướng về phía dưới rôi ra tay. Vèo. Nhân hoàng kiếm tia chớp giống nhau hướng về Tạ Bất Thần bay tới. Chỉ là, không còn kịp rồi. Bang. Đệ nhất đóa màu lam băng liên ở không trung nở rộ thanh âm, như thế kinh người. Như là muốn tạc nước nhân thân thượng mỗi cái lỗ chân lông. Chúng nó là họa sĩ dùng phong pháp họa ra hình thái, lại ở nháy mắt ngưng kết thành băng. Kiến Sầu năm ngón tay hư hư nắm chặt, toàn bộ họa bích đường hẻm bên trong, đồng nhiên một mảnh lệnh người ra đầu tê dại nổ vang. Bang! Bang! Bang! Như là toàn bộ không gian trong vòng không khí đều tạc nước ra giống nhau, vô tận băng liên ở không trung nở rộ. Nhân hoàng kiếm bay nhanh mà đến, đã có thể ở nó vừa mới rơi xuống Tạ Bất Thần trong tay trong nháy mắt. Kiến Sầu hư hư bao trùm năm ngón tay, đã dùng sức hợp lại. Trong nháy mắt kia, giữa không trung sở hữu băng liên, đều như là được đến mệnh lệnh giống nhau, ầm ầm nở rộ, tự tim sen bên trong nhanh chóng tuôn ra một thanh băng lam trường kiếm tới. Đó là phiêu phủ ở giữa không trung vô số liên, vô số kiếm. Ngàn kiếm kiếm ngân vang, tiếng huýt gió tràn ngập toàn bộ đường hẻm. Thẳng tắp mà, hướng về Tạ Bất Thần mà đi. Đó là kiểu gì bàng bạc trường hợp? Vô số băng liên nở rộ ra vô số băng kiếm. Với một mảnh lạnh thấu xương lộng lẫy bên trong, ngàn kiếm quay đầu, hướng về một người mà đi. Tạ Bất Thần nhân hoàng kiếm chưa dứt với trong tay, vì này vô số băng kiếm sở chỉ, nhất thời dường như cùng này ngàn kiếm là địch. Tay trái ngón tay cái chỉ trong tích tắc đó đỉnh đầu, đồng nhiên có một tiếng tinh tế động tĩnh, không có bị này ngàn kiếm kiếm ngân vang sở che lại, ngược lại như là ở nhân tâm đế vang lên giống nhau, mở ra nào đó phủ đầy bùi ân ký. K. Kín kẽ lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm chi gian, ở ngón tay cái đỉnh đầu dưới, đồng nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Không kịp đem rút chỉnh kiếm ra khỏi vỏ, cũng không cần phải. Ngón cái đỉnh đầu, lưỡi kiếm bắn ra, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ ba tấc. Màu đen thân kiếm, mang theo một loại trang trọng lanh túc, núi sông dư đổ chi hiện ra một chút bên cạnh hình dáng, như là cửu trọng quân vương điện thượng đế hoàng, đem thượng phương chi kiếm ra khỏi vỏ, một phen đẩy ra đặt ở án trước trường quấn, vì thế miêu tả tinh xảo cổ xưa sơn hà cầm tú, liền ở trước mắt chậm rãi triển khai. Vâng! Ba tấc! Gần ba tấc! Bị vỏ kiếm ước thúc đã lâu kiếm khí, thế nhưng tại đây kiếm còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ thời điểm, điên cuồng mà hướng về bốn phía càn quét mà đi. Như là thiên quân văn mã, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Một vòng kiếm khí đẩy ra, ngàn kiếm phục đầu. Đùng. Phía trước nhất một phen băng kiếm thế nhưng ở nhân hoàng kiếm tiết ra ngoài kiếm khí dưới, ầm ầm rách nát, tạc nước. Rồi sau đó, vô số mắt thấy liền liền phải rơi xuống tạ bất thần trên người băng kiếm, thế nhưng như là đã chịu cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau. Tại đây tia chớp cắt qua nháy mắt, toàn bộ tiếng sấm. Hắn nắm không giống như là một phen kiếm, chỉ như là vô tận lôi đỉnh, vô số gió lốc. Không người có thể đương. Ngàn kiếm ở cơ hồ đều phải đâm thủng hắn thân thể nháy mắt, tất cả bay loạn mà đi. Bùm bùm. Vô số không chịu khống chế băng kiếm, đánh vào họa bích bên trong, thậm chí cũng rơi xuống phía dưới người trên người. Đao kiếm không có mắt, huống chi là này mất khống chế thời khắc. Chỉ một thoáng, toàn bộ đường hẻm bên trong một mảnh hỗn độn. Tiểu Kim Tả Lưu hai người quả thực bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức đau hô lên, ngao ngao thẳng tê. Phụt phụt. Vài đạo băng kiếm thẳng tắp mà đánh vào cửa đá phía trên. Hảo huyết tinh, hảo tàn bạo, cứ như vậy đánh tiếp. Đỉnh cao. Ngao. Đông nhiên một tiếng thảm gào. Kia chính múa may móng heo liên tiếp mà cấp kiến sầu tạ bất thần hai người hò hét trợ uy thủ vệ heo, một con móng heo thế nhưng bị bay loạn trường kiếm đóng đinh ở trên cửa. Nguyên bản ồn ào tiếng gào, tức khắc biến thành bi thảm đau hô. Không đợi nó phản ứng lại đây, đạo thứ hai băng kiếm mảnh nhỏ cũng trực tiếp đánh vào nó túi nước giống nhau trên bụng. Ta trời ạ! Ta mà nha! Ta láo heo mẹ a! Các ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi ta này đầu đáng yêu heo? Ô ô ô, quá huyết tinh, quá tàn bạo. Quá huyết tinh, quá tàn bạo. Thủ vệ heo nguyên bản chính là một tòa điêu khắc, vừa vặn bị khảm ở kẹt cửa vị trí thượng, phụ trách thủ vệ, mặc dù là di động cũng chỉ có thể động động thân thể tay chân, lại không cách nào rời đi này một cái kẹt cửa. Mắt thấy trên đỉnh đầu còn có vô số băng kiếm đánh úp lại, nó quả thực sợ tới mức mặt vô heo sắc, cổ vặn vặn, mông vặn vặn. Ta lóe, ta lóe, ta lóe. Ha ha ha ha, đánh không, ngao. Không đợi nó đắc ý một lát, băng kiếm đã trực tiếp chát tới rồi nó nhét lên tới trên ngông. Đau nhức truyền đến. Màu đen điêu khắc thạch heo kia hai chỉ heo đôi mắt thế nhưng đều hướng tới bên ngoài bạo ra tới, như là người ở đau nhức lúc sau tràn ngập mãn tơ máu hai mắt. Thật là con mẹ nó đau điên rồi. Nương các ngươi hai đầu thiểu năng trí tuệ. Hai đầu thiểu năng trí tuệ. Không bao giờ tưởng thủ vệ, không bao giờ tưởng ứng phó này mấy đầu vóc tử có hấu người. Ô ô ô, quá huyết tinh, quá tàn bạo, hiện tại ta tuyên bố các ngươi đã hoàn thành yêu cầu của ta, có thể tiến vào ẩn giới. Uy, các ngươi con mẹ nó có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Không có đáp lại. Phanh phanh phanh. Đồng thời còn có vô số băng kiếm đâm mà đến. A a a a a a, đau đau đau. Thủ vệ heo giờ phút này đã là huyết lệ bay tứ tung. Quá huyết tinh, quá tàn bạo. Ô ô ô. Phẫn nộ kêu gào thanh, rốt cuộc xuyên phá kia vô số băng liên trường kiếm tạc nước tiếng động. Truyền vào tạ bất thần cùng kiến sầu trong thai. Chỉ là, lại có ai đi để ý. Bọn họ đáy mắt trong lòng, trừ bỏ đối phương, đã không có người thứ hai. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ còn chỉ có ba tấc. Tạ bất thần động tác cũng đã lộ ra không nhanh không chậm cảm giác, đã không có trắc nhiên kiếm ý, đã không có giang lưu kiếm ý, cũng đã không có ẩn giả kiếm ý, chỉ có. Sinh sát quyền to, chấp trường nắm. Buông xuống mặt mày, giống như núi xa hỏa mặc, ngưng dính nước mưa khí lạnh, nhưng nước mắt là lúc. Này hết thể lại đều biến mất. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, tràn ngập một loại tuyên cổ cô tịch. Là vạn dân phục đầu, mà hắn một người độc ngồi ở cao cao miếu đường thượng. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Không người nhưng cùng ta sóng vai. Vì hoàng giả, người cô đơn. Tay cầm thương sinh tánh mạng, quyền bính che trời, đôi câu vài lời định tử sinh. Tranh là kiếm ngân vang, cũng là tâm âm. Tiểu di lệnh người sởn tóc gáy nhất kiếm. Tiểu gì làm nhân tâm hàn nhất kiếm. Đây là kiến sầu không quen thuộc Tạ Bất Thần, rồi lại là nàng nơi sâu thẳm trong ký ức, kia một khắc mặt Tạ Bất Thần. Ha ha ha. Ở ngẩn ngơ sau một lát, kiến sầu khó có thể ức chế mà cười to ra tiếng. Người trong thiên hạ, há là ngươi muốn giết liền sát. Cho dù có vạn dân phục đầu ngươi dưới chân, ta cũng là chắc chắn gỡ xuống ngươi thủ cấp kia một người. Cùng với trong nháy mắt dày đặc đến ngập trời sát ý, kiến sầu đáy mắt một mảnh túc sát huyết tinh. Đấu bàn. Đạo tử. Đạo ấn. Ánh sáng chưa bao giờ tắt, nóng cháy cảm giác cũng chưa bao giờ từ kiến sầu xương bả vai thượng tiêu tán. Sớm tại phía trước một trận chiến khoảng cách bên trong, nàng đã mở ra đế giang phong lôi cánh đạo ấn, lực lượng đang âm thầm tích tụ đã lâu. Hiện giờ sát tâm cùng nhau, phong lôi cánh nháy mắt động. Nàng đột nhiên một phách phía sau đã lung lay sắp đổ hóa bích, tức khắc bắn khởi bụi mù một mảnh, tại chỗ đã chỉ còn lại có nàng một đạo tàn ảnh. Giữa không trung, khí thế bảng bạc hư ảnh đã ngưng tụ xuất hiện. Tinh mịn linh khí đúc thành từng mảnh kim sắc cánh chim, mang theo một loại kim loại ánh sáng, dày nặng lại sắc bén, chỉ ở xuất hiện trong nháy mắt, đã bức cho người không thở nổi. Tuyệt đối vượt mức bình thường thực lực. Nhỏ bé yếu ớt lôi điện đã biến thành thô to điện xà, bay nhanh mà du tẩu, màu đen cơn lốc vờn quanh cánh chim, cho người ta một loại cắn nuốt cảm giác. Đế giang chân cánh, nửa cánh che lớp mặt trời, hành lược đại trạch. Nàng như là hóa thân đế giang, từ cao cao địa phương đáp xuống. Đế giang phong lôi cánh khủng bố hơi thở, lành nghề tiến là lúc, đã có một tiếng tiếp theo một tiếng khí bạo, phảng phất liền không khí đều phải vì này tắc nước. Nhân hoàng kiếm tức tức ra khỏi vỏ, kia một tiếng kiếm ngân vang cũng càng ngày càng vang, dẫn tới quanh mình hư không lồng lộng chấn động lên. Và anh, phong vân kích động. Hai cổ hơi thở thoáng chốc giao chiến, toàn bộ đường hẻm bên trong, lập tức long trời lở đất. Ầm vang, hoa bích sập. Mọi người dưới chân mặt đất thế nhưng xuất hiện một đạo lại một đạo thật lớn cái khe, lộ ra này hạ không biết màu đen hư không, ba trượng cao màu đen cửa đá không ngừng mà lắc lư rung động, càng là tùy thời đều phải ngã xuống. Như hoa công tử bỗng nhiên ám đạo một tiếng, muốn tao. Thủ vệ heo càng là thảm gào lên, đừng đánh, đừng đánh, lao tử khai còn không được sao. Chỉ là thanh âm này bị che giấu vào kia một mảnh sụp xuống trong thanh âm, ai có thể nghe thấy. Giữa không trung hai người, đã không hề giữ lại. Trước mắt người, lại phi ngày xưa cử án tề mi bạc đầu phu quân, trước mắt người, lại phi ngày xưa bàn tay trắng thêm hương hồng nhan chi kỷ. Giờ này khắc này, duy sát có thể tiêu mối hận trong lòng. Giờ này khắc này, duy sát có thể chứng nhân hoàng nói. Cánh chim tăng lên, là thông thiên triệt địa hoang cổ uy năng, rút kiếm ra khỏi vỏ, là trăm triệu người thượng đế nghiệp như họa. Ngàn sâu văn hận, một sát mà thôi. Và anh, 176 chương 176 đệ tam cái tâm ý châu. Ai cũng vô pháp miêu tả kia một cánh lay trời phong thái, ai cũng vô pháp tưởng tượng kia nhất kiếm rong ruổi vì thế. Thật lớn phong lôi cánh, đụng phải hiển hách nhân hoàng kiếm. Một giả ngập đầu, một giả tung hành. Dạn nước mặt đất, đã hóa thành một mịn, sập hoa bích, đánh thành vô số đá vụn, đã không có mặt đất cùng họa bích che đậy, mọi người chung quanh thế giới, một chút trở nên rõ ràng trống trải lên. Một mảnh, quần quần vô ngần hư không. Hoặc là nói, vũ trụ. Hắc ám trong không gian, xa xa gần gần địa phương, có vô số sao trời ở lập lòe, ở vận hành, ở hình thành cùng tiêu vong. Có giới tu sĩ chi giới nhân người mà thành, lại là thể ngộ toàn bộ thiên địa quy tắc mà sinh, cùng người tương liên hệ, cũng tồn tại với vũ trụ mênh mông gian. Chỉ là nó như giới tử chi hơi, tại đây vô ngần vũ trụ bên trong, chỉ như là một viên cát sỏi, một viên bụi bặm. Người ở cát sỏi giới tử chung, càng là nhỏ bé, lại nhưng có được sáng tạo thế giới vô hạn sức mạnh to lớn. Người cùng vũ trụ chi cộng sinh, tiểu gì huyền ảo. Ở đây người không có một cái là tầm mắt kiến thức thiện bạc hạng người, giờ phút này lại tất cả khó có thể che giấu chính mình nội tâm chấn động. Ầm vang, giống như đầy trời tinh lưu rơi xuống, nhân hoàng kiếm lên núi Hà Dư đổ rõ ràng, Tạ Bất Thần cầm trong tay trường kiếm, giống như ngồi xuống ủng giang sơn vạn dặm đế hoàng, ở quan sát hắn quốc thổ. Cho dù đế giang phong lôi cánh, có chấn thiên hám địa chi uy, hắn mãi thập thế nhân hoàng, lại có thể nào thần phục? Bất Thần, hậu thế. Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đổ máu ngàn dặm. Nếu có chặn đường giả, nhất kiếm chẳng chi. Trường kiếm sở chỉ chỗ, ngàn quân cùng vạn mã. Rít gào kiếm khí cùng phong lôi cánh hư ảnh ầm ầm chạm vào nhau, ở xé rách đồng thời, cũng bị xé rách. Kiến sầu đứng ở này trường kiếm sở chỉ thiên quân vạn mã phía trước, chỉ cảm thấy trước mặt hình như có ngàn vạn gót sắt sấm đánh giống nhau nghiền áp mà đến, nàng bất quá một thảo dân con vợ lẽ, ở hắn nói trước, chỉ có thể trở thành một chỗ không chút nào thu hút thi cốt. Tiểu gì bá tuyệt kiếm ý. Nô Đoan nói Tạ Bất Thần tập có lỗi lạc, giang lưu, ẩn giả tam kiếm ý, nhưng chân chính lợi hại nhất, lại là giờ này khắc này, triển lộ ở nàng trước mặt nhân hoàng kiếm ý. Cường. Đích xác có thể nói côn ngô trăm năm thiên tài đệ nhất, đích sắc nhưng ở trúc cơ 3 ngày lúc sau liền lực chiến Chu Thừa Giang, cướp đi đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất danh hiệu. Đích sắc là nàng nên giết thủ địch. Ở kia có thể nói bàng bạc gáp lực bên trong, kiến sầu giống như thuận gió giống nhau, nhiệt huyết chút ra, chỉ đem kia mau bị kiếm ý ép tới nâng không đứng dậy đầu, rộng mở ngẩng lên. Nay trong nháy mắt, đế giang phong lôi cánh bị áp chế lực lượng, cũng hoàn toàn bùng nổ. Vâng! Là thuần túy nhất lực lượng, là thuần túy nhất sát tâm, cũng là thuần túy nhất, nổ mạnh tinh lưu. Nhân hoàng kiếm khí tại đây một tạc dưới, cũng ầm ầm tán loạn. Tạ Bất Thần bị phong lôi cánh còn sót lại hư ảnh dư lực một hướng, tức khắc mặt như giấy vàng, cưỡng chế kia quần quận khí huyết, cũng đã khống chế không được chính mình thân hình, hướng tới phía sau bay ngược trở về. Phanh! Phía sau vô hình hàng rào, chặn hắn thế đi, một chút làm đụng vào hắn. Nhịn mấy nhẫn, cưỡng chế tới máu tươi, trung quy vẫn là không có nhịn xuống. Tạ Bất Thần lấy nhân hoàng kiếm đem để ở kia trong suốt hàng rào phía trên, trong mắt một mảnh sát ý chưa từng tan đi, chỉ đem đầu nâng lên, nhìn về phía kiến sầu. Phanh! Đồng dạng một tiếng khủng bố va chạm tiếng động. Kiến sầu vẫn chưa hảo đi nơi nào, nửa cái thân mình đã bị kiếm khí đánh trúng, từ bả vai phía trên có nhất kiếm hung hăng hoa hạ, một thân nguyệt bạch trường bào lập tức hóa thành huyết bảo. Nhưng mà, nàng trên mặt không có nửa phần vẻ đau xót, chỉ là ở ổn định xuống dưới nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, là một trận chiến lúc sau, chưa từng tiêu giảm, ngược lại càng thêm nùng liệt sát khí. Thế lực ngang nhau đến tận đây, khó phân thắng bại đến tận đây. Kiến sầu nửa người đau nhức, cũng đã tinh tường biết. Giờ này khắc này Tạ Bất Thần đã là nỏ mạnh hết đà, nàng muốn xông lên đi, lại cho hắn bổ thượng một dịu, tất kêu hắn đột tử tại đây. Trong ánh mắt sắc ý, không cần giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Kiến sầu như là không sợ đau đớn giống nhau, liền muốn lại lần nữa đứng dậy, Tạ Bất Thần cũng sát tâm sôi sùng sục, quanh thân kinh mạch đã không biết vỡ vụn nhiều ít điều, cũng một lần nữa rút kiếm dựng lên, muốn lại cử nhân hoàng kiếm, đêm này cuối cùng ràng buộc chặt đứt. Còn muốn sát. Này đã là không phải hai cái có thể dùng lý trí tới hình dung người, chỉ có thể nói là hai cái kẻ điên. Mới nhập thần giới không mấy chục trượng, liền đạo thứ hai môn đều chưa từng tiến vào, cũng đã liều mạng cái ngươi chết ta sống. Thần giới lung lay sắp đổ. Chịu không nổi, đau quá đau đau ta mông ta chân ta lỗ thai. Thống khổ kêu thảm tiếng động, cực kỳ thê lương. Ở mới vừa rồi khủng bố chấn động dưới, màu đen cửa đá phía trên, thế nhưng đã nhiều một cái khe, kia điêu khắc ở cửa đá phía trên thủ vệ heo. Vốn là dựa vào cửa đá mà sinh, nó đó là cửa đá một bộ phận. Hiện giờ cái khe xuất hiện ở cửa đá phía trên không nói, thậm chí còn hướng tới điêu khắc hắn cục đá phía trên lan tràn. Một cái khe, lại một cái khe. Móng heo, heo bụng, lỗ thai heo, từng điều cái khe sinh ra, tức khắc có tê tâm liệt phế chi đau. Thủ vệ heo kiệt lực mà đem phía dưới hai chỉ móng heo điểm trên mặt đất phía trên, điểm nề tiêm, không ngừng mà hướng tới môn hai sườn dịch bước. Heo thân thế nhưng tự kẹt cửa chỗ trực tiếp nứt vì hai nửa, theo hai chỉ chân heo, vai chính, tự động tiểu toái bộ hướng về hai bên đi đến, này một phiến nhắm chặt hồi lâu cửa đá, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Cá chép, quân. Ở cửa đá ầm ầm mở ra này trong nháy mắt, thủ vệ heo đều phải khóc thành tiếng tới, lôi kéo giọng, bi phẫn mà hô to một tiếng. Nay một tiếng, kiến sầu cùng Tạ Bất Thần hai người nghe thấy được. Cửa mở. Nhưng lại như thế nào? Ẩn dưới sự tiểu. Cửu khúc hà đồ càng cùng bọn họ không hề căn hệ. Trời đất bao la, giết người lớn nhất. Dịu quỷ cảm nhận được nàng giữ tợn sát ý, huyết văn sáng ngời, nhân hoàng kiếm vì hắn sôi sùng sục tàn sát chi ý thiêu đốt, kiếm ý thế nhưng cao hơn một tầng. Này hai người, mắt thấy liền muốn lại lần nữa chiến thành một đoàn. Đã có thể vào lúc này, một tiếng dài lâu thở dài, từ kia cửa đá bên trong truyền ra tới. Khách không mời mà đến. Mềm nhẹ hòa hoãn, mang theo hơi hơi khàn khàn, tựa thanh phong giống nhau ấm áp. Chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng. Từ kia ba trượng đại môn bên trong, thế nhưng trào ra một mảnh dày đặc hắc ám, như là sương mù giống nhau, đem mọi người bao phủ trong đó. Mặc dù duỗi tay, cũng nhìn không thấy năm ngón tay. Đó là một loại từ nhân tâm trung dâng lên sợ hãi, phân không rõ trên dưới tả hữu, thậm chí lập tức choáng váng. Dịu quỷ đã cao cao dơ lên, hướng tới Tạ Bất Thần gặp rớt, nhưng trong nháy mắt này, kiến sầu thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, nhân hoàng kiếm cũng đã nhiễm lạnh buốt vài phần huyết quang. Liền muốn từ kiến sầu mảnh khảnh cổ phía trên sẽ qua, giờ này khắc này, cũng cái gì đều không có. Mặc kệ là kiếm, vẫn là dịu, chẳng chung, đều chỉ có một mảnh hư vô. Hoàng hốt gian, lại có vật đổi sao rời cảm giác. Nung mặc giống nhau hắc ám, thổi quét toàn bộ ngoài cửa hư không, đem mọi người bao vây ở trong đó, như là một đầu hung mãnh dã thú, đem người nuốt ăn nhập bụng. Sở hữu tranh đấu đều biến mất, mọi người cũng đều biến mất. Đợi đến kia một mảnh hắc ám tan đi, ba trượng đại môn phía trước. Thế nhưng lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hoa Bích đứng ở hai bên, thượng có vô số điêu khắc, mặt đất san bằng tại hạ, như cũ thấy không rõ bộ dáng. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ đi, kia họa bích phía trên có một đạo vết rạn, mặt đất khe hở bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh màu đen hư không. Ba trượng đại môn phía trên, kia thủ vệ heo kịch liệt mà thở hổn hển, bởi vì mở cửa, tương đương với đem chính mình mổ bụng, lúc này một nửa thân mình bên trái biên, một nửa thân mình bên phải biên, nó mắt trái nhìn nhìn chính mình ở đối diện có mắt, lòng còn sợ hãi mà dùng móng heo vô vô chính mình mọc đầy thịt mỡ ngực, phát ra cục đá đánh thời điểm tiếng vang. Heo mẹ à, ngươi sớm nên đem bọn họ trảo tiến ẩn giới, làm kia mấy cái lao yêu bà lao vương bắt buồng địch, ta như vậy thuần khiết một đầu heo, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta bị chịu tàn phá. Têu heo mẹ là lúc, mặc cùng buồn quân ngôn ngữ. Mới vừa rồi vang lên thở dài tiếng động, lại sâu kín quanh quần lên. Thủ vệ heo hai chân ở hai cánh cửa thượng, để tiêm điểm điểm mà, lại một chút mà hướng tới trung gian hoạt động. Ầm ầm ầm. Đại môn phong thả lại gian nan mà hướng tới trung gian khép lại, thủ vệ heo hai mảnh thân thể cũng càng ngày càng gần, rốt cuộc theo đại môn khép lại tới rồi một chỗ. Ngao, hợp thể. Nay trong nháy mắt, thủ vệ heo cảm động đến rơi nước mắt, như là căn bản không nghe thấy đối phương nói giống nhau, vung còn có cái khe móng heo, khóc ròng nói, heo mẹ à, lần sau đừng làm cho ta thủ vệ, đổi cá nhân đi. Gặp được một đầu đầu biến thái người tỷ lệ cao không nói, mỗi lần còn đều phải đem chính mình mổ bụng, là đầu heo đều chịu không nổi a. Quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Ngươi bị chủ nhân khắc vào trên cửa, ta cũng không có thể ra sức. Thanh âm kia phiêu phiêu mù mịt, chậm rãi đi xa, chỉ để lại thủ vệ heo ở trên cửa phẫn nộ mà hô to, ngươi đây là kỳ thị, kỳ thị. Đương đương Lý Quân, thế nhưng chèn ép một đầu lợn chết, ta muốn đi lão vương bắt nơi đó cáo ngươi, cáo ngươi. Nhưng mà, chung quy không có người lại đáp lại. Hắc ám con sông, bờ biển có ướt át bùn đất, cỏ dại tùng, lại vô lời nói nhỏ nhẹ trùng thanh. Phanh. Một thân ảnh đột nhiên từ trong hư không té rớt, tập tới rồi bờ biển trên mặt đất, đồng thời có một thanh huyền hắc trường kiếm, ở hắn rơi xuống đồng thời, cắm tới rồi gần ngạn nước sông chi bạn. Rầm. Một tiếng vang nhỏ, thủy hoa tiên khởi, đãng ra một mảnh gợn sóng. Tạ Bất Thần quanh thân đau nhức, mạnh mẽ năm ngón tay nhấn một cái dưới thân, môi trụ phía dưới ướt át bùn đất, mới đưa thân hình ổn định. Thất tha thất thểu mà đứng lên, quanh mình không có màu đen đại môn, cũng không có kia một đầu thủ vệ heo, tự nhiên cũng đã không có kiến sầu thân ảnh. Đập vào mắt chứng kiến, bầu trời đêm mênh mang, lại không một viên ngôi sao, trước mắt một cái rộng lớn sông lớn chút ra mà đi, bờ bên kia lại giấu ở trong bóng tối, xem không rõ ràng. Trên người hắn máu tươi, chảy xuôi tới rồi giữa sông, một mảnh đỏ thẫm. Gần chỗ bờ biển, hai chỉ mộc chế thuyền nhỏ song song ở bên nhau, phiêu phủ ở hắc ám con sông thượng. Một con hôi mao lão thử xúc ở một kiện màu xám quần áo trong vòng, đầu nhỏ nhọn, hai chỉ móng vuốt nhỏ nắm lấy một con nho nhỏ mái chèo, hai chân lại đạp lên hai chiếc thuyền song song chỗ, như là một con đủ tư cách người chèo thuyền. Ở Tạ Bất Thần nhìn qua thời điểm, này hôi mao lão thử chít chít kêu to hai tiếng, thế nhưng một trương miệng phun ra nhân ngôn tới, Lý Quân có mệnh, khách không mời mà đến, đương hành đao kiếm chi lộ. Dục độ này hà nhập ta ẩn giới, tất trước thượng ta thuyền. Người cùng thuyền hợp, thắt nhưng qua sông mà đi. Không tốc khách, ngươi tuyển một con thuyền đi. Sắc nhọn thanh âm, gian nan nghiền ngẫm từng chữ một, thậm chí còn rung đùi đắc ý, rất giống là thư thuộc dạy học tiên sinh, nghe có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Chỉ là, dục độ này hà, trước thượng nó thuyền. Ngươi nào, tuyển cái gì thuyền? Tạ Bất Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hai điều thuyền nhỏ không chút sức mẻ mà phiêu phù ở mặt nước phía trên, bên trái trên thuyền có khắc có tình hai chữ, bên phải trên thuyền có khắc vô tình hai chữ, chữ viết cổ sơ lại cổ xưa. Đáng chết. Trong tay dịu quỷ như cũ nóng bỏng, trong lòng một khang sát ý còn không có tin tức, mắt thấy là có thể một dịu chấm dứt Tạ Bất Thần tánh mạng, kiến sầu trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện kia một mảnh sương mù dày đặc, đảo mắt đem người cắn nuốt đi vào. Lại vừa mở mắt ra, chung quanh lập tức biến ảo thiên địa. Thao thao chút ra sông dài, ở u ám dưới vòng trời, chỉ cho người ta một loại áp lực cảm giác. Kiến sầu giờ phút này đang đứng tại đây bờ sông phía trên, nghiêng phía trước cách đó không xa, còn có một khác đạo thân ảnh. Một thân màu đỏ sậm trường bào, lộ ra so hôm nay khung càng gần áp lực, tái nhợt gương mặt, giữa mày một đạo đỏ như máu thâm ngân kéo hướng phía dưới, hoa ở thẳng thắn mũi phía trên, có một loại tàn diễm cảm giác. Hạ Hầu Xá nhìn chăm chú vào kiến sầu, kiến sầu cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt từ kiến sầu quần áo phía trên kia tràn đầy vết máu phía trên rời đi, Hạ Hầu Xá mày cũng nhíu lại, lại không nói chuyện. Tạ Bất Thần không ở nơi này. Kiến sầu thu liễm một thân sắc ý, thủ đoạn vừa chuyển. Dịu quỷ dịu nhận cũng thu liệm hướng chính mình, chỉ hỏi nói, những người khác đâu? Không thấy. Hạ Hầu Xá đám người lúc trước vì kiến sầu cùng Tạ Bất Thần giao thủ là lúc khủng bố khí lãng sở nhiễu, còn không có tới kịp định ra tới, cũng cùng kiến sầu hai người giống nhau, bị bao phủ vào kia một mảnh màu đen bên trong, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Bên hông treo bất động linh chỉ có một chút loang loáng, biểu thị vài vị đồng bạn khoảng cách bọn họ cực xa. Kiến sầu mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, hướng phía trước vừa thấy, hai tòa cầu độc một hành ở mặt sông phía trên, thon dài, hiểm chi lại hiểm mà thông hướng bờ bên kia. Chúng nó nhìn qua giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng ở chỗ, một tòa trên cầu khắc có tình hai chữ, một trên cầu khắc vô tình hai chữ. Một chữ chi biệt, lại cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Một con sa ô xoay quanh ở trầm thấp màn trời dưới, vòng quanh này hai tòa cầu độc một phi hành. Qua hảo sau một lúc lâu, nó mới bay lại đây, phành phách cánh, huyền ngừng ở bọn họ hai người phía trước cách đó không xa, như là xem thấu kiến sầu nghi hoặc giống nhau, mở miệng nói, Lý Quân có mệnh, khách không mời mà đến, đương hành đao kiếm chi lộ. Dục độ này hà nhập ta ẩn giới, tất trước thượng ta kiểu. Người cùng tiểu hợp, thắt nhưng qua sông mà đi. Không tốc khách, ngươi chờ tuyển một tòa kiểu đi. Sa Âu cũng có thể miệng phun nhân ngôn. Kiến sầu nao nao, một chút nhớ tới bị chính mình họa vai đôi mắt cốt ngọc. Trong nháy mắt kia, như là cảm ứng được nàng tâm ý giống nhau, nàng tay háo bên trong bỗng nhiên có cái gì cử động một chút. Giờ phút này kiến sầu, tuy đánh tan đầy người sắc ý, khả thân thượng vết máu, lại tỏ rõ mới vừa rồi trận chiến ấy kịch liệt. Ngay cả tay háo phía trên, đều là từng mảnh vết máu. Nàng bả vai phía trên miệng vết thương, da thịt ngoại phiên, như cũ huyết nhục mơ hồ, tạ bất thần kia một phen nhân hoàng kiếm, lại có sắc nhọn chi hiệu, cắt ra nàng gân cốt lúc sau, liền để lại một cổ lực lượng ở nàng thân thể bên trong. Ngay cả cường hãn như vậy nhân khí phương pháp, cũng không thể nhanh chóng khép lại. Toàn bộ khép lại quá trình cực kỳ thong thả. Ở chú ý tới tình huống này thời điểm, kiến sầu đáy mắt liền lung một tầng sương lạnh. Rồi tay nhập tay háo chung, nàng thế nhưng lấy ra một con túi gấm giống nhau đồ vật, lớn lên cùng túi càn khôn có chút tương tự, chỉ là. Hạ hầu xá vừa thấy, lập tức liền nhận ra tới, thông linh các chuyên dụng linh thú túi, phía trên thậm chí còn theo thông linh các ký hiệu. Kiến sầu tay run lên, kia linh thú túi lập tức mở ra. Một cái bóng xám lập tức từ trong túi nhảy ra, veo ma một chút ở giữa không trung chết xoay người tới, một chút ngồi xếp bằng ở kiến sầu trên vai, đem lông xù xù cái đuôi hướng kiến sầu cổ bên cạnh một đáp. Nga ô ô ô. Bùn trôn ngủ no rồi lại xuất hiện trùng lập giang hồ lạp. Vừa kêu gọi xong một tiếng, tiểu trôn dị thường quen thuộc mà trực tiếp rôi ra đầu lưỡi, liền phải chiều kiến sầu liếm đi. Kiến sầu tay mắt lanh lẹ mà trực tiếp đè lại nó trôn đầu, một cái dấu dếm uy hiếp ánh mắt liền đưa qua, ngươi dám liếm ta thử xem. Đầy người máu tươi, ánh mắt hung ác. Thật đáng sợ. Ô, tiểu trồn cơ hồ lập tức liền sợ tới mức cả người mau đều tùng lên, theo bản năng mà liền co rụt lại móng vuốt, ôm chặt trong lòng ngực cốt ngọc, vì thế vừa mới tỉnh lại cốt ngọc một lớn một nhỏ hai chỉ xem thường như vậy vừa lật, trực tiếp bị tiểu trồn lạc hôn mê bất tỉnh. Đáng thương. Kiến sầu đống nhiên có điểm tâm mệt. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy hạ hầu xá, mà hạ hầu xá ánh mắt, dừng ở nàng một tay kia túm linh thú túi thượng. Trước đó không lâu tiểu hội lúc sau, Khương Đạo Hữu tặng cho. Vừa lúc ta có hai chỉ vật nhỏ muốn dưỡng, liền từ chối thì bất kính. Kiến sầu mở miệng giải thích hai câu, tùy tay sờ sờ tiểu trôn đầu, đến nôi cốt ngọc, dù sao cũng không chết được, không lo lắng. Khương Vấn Triều. Trong óc bên trong xẹt qua kia một đạo lá phong hồng thân ảnh, hạ hầu xá nhỏ đến không thể phát hiện mà nhữ mi, lại một chút nhớ tới không lâu trước đây như hoa công tử trêu chọc kiến sầu một câu, chi giao biến thiên hạ. Hắn mặt vô biểu tình. Mặt mày gian âm trầm áp lực chi khí không tiêu tan, nhưng sắc mặt tại đây trong bóng tối lại có vẻ phá lệ tái nhợt. Không có tiếp này một câu, cũng tựa hồ đối Khương Vấn Triều tặng linh thú túi việc chút nào không có hứng thú, hắn xoay người nhìn về phía kia hai tòa cầu độc mục, tựa hồ do dự một chút, mới mở miệng hỏi, tuyển nào tòa? Người cùng tiểu hợp, mới có thể qua sông. Tự nhiên là vô tình người được chọn vô tình tiểu, có tình nhân tuyển có tình tiểu. Rốt cuộc tuyển nào tòa, đến xem là ai? Kiến sầu đứng ở mặt sau. Nhìn chăm chú vào hạ hầu xá bóng dáng, lại một chút nhớ tới ngày xưa không hải phía trên trận chiến ấy. Vì thế, quanh quẩn ở trong lòng đã lâu nghi vấn, rốt cuộc lại lần nữa trồi lên. Kia một khắc, kỳ quái do dự, theo lý thuyết không nên xuất hiện. Kiến sầu đáy mắt lộ ra mấy phần suy tư tới, chỉ chậm rãi đi tới hạ hầu xá bên cạnh người, vừa lúc hảo đứng ở thời khắc đó có tình hai chữ cầu độc mục trước, mà hạ hầu xá đứng ở vô tình hai chữ phía trước. Nói đến, ta có một chuyện. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội dò hỏi hạ hầu đạo hữu một vài, chỉ là hoặc khủng có chút mạng muội, cũng vẫn luôn chưa tìm đến cơ hội. Hạ hầu xá quay đầu lại xem nàng, kiến sầu sư tỷ xin hỏi. Sư tỷ, tên này từ hạ hầu xá trong miệng ra tới thật là đủ hiếm lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu chính mình vui vẻ một chút, thế nhưng bật cười, hạ hầu đạo hữu, hiện giờ ta là thật muốn hoài nghi tâm ý châu ở ngươi chỗ. 177 chương 177 qua sông người. Chương 177 qua sông người. Miệng lưỡi bên trong, mang theo vài phần thực nhẹ nhàng vui đùa ý vị. Hạ Hầu Xá đứng ở tại chỗ, màu đỏ sậm quần áo góc áo nhẹ nhàng buông xuống ở hắc ám con sông biên, cũng buông xuống ở hoang dã cỏ dại thượng, có rất nhỏ tiếng vang. Đang nghe thấy kiến sầu này một câu thời điểm, hắn bỗng nhiên trầm mặc một chút, như là nghe không hiểu kiến sầu đang nói cái gì, một lát sau mới trả lời, tâm ý châu một tiết là lúc, ta tiếp tam cái tâm ý châu, cũng không biết tam cái tâm ý châu sở từ lâu tới. Không biết, kiến sầu sư tỷ chỉ chính là nào một quả. Giang Sơn thắng sự, chúng ta đang lâm. Không biết Ngô giả như quân khanh, nguyện đến vì bạn thân chi giao, miểu ngân hà tứ phương đài, phóng bạch lộc thanh ngai gian. Thanh âm mù mịt, hôn tạp ở chảy tới nước sông trong tiếng. Kiến sầu ngừng lại một chút, rồi sau đó cụp mi du mắt, chỉ nói, trong nước chi kỷ, thiên ngai lắng, diễng. Hạ Hầu sáng nghe, vẫn chưa nói chuyện. Kiến sầu xem hắn, ta tam cái tâm ý châu, có ác, có vây, có thiện. Ác cùng vây, ta đều đã biết đi ai trong tay, duy độc cuối cùng một quả thiện đến nay không biết rốt cuộc bị ai lấy đi rồi, liền giống như đá chìm đáy biển. Không có đáp lại, luôn là làm người cảm thấy trong lòng giống như có chút không lớn thích hợp là được. Ở kiến sầu ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia đứng ở thủy biên thiếu niên trên mặt không có bất luận cái gì dao động, chỉ có khỏe môi có như vậy một tia độ cung, mang theo vài phần nhẹ trào, tựa kiến sầu sư tỷ như vậy thế nhưng sẽ trong lòng ý châu chung để vào thiện ý người, thực sự hiếm thấy. Bất quá, ta vẫn chưa thu được kiến sầu sư tỷ này một quả tâm ý châu. Chỉ sợ sư tỷ là hỏi sai người. Đúng không? Kiến sầu không tỏ ý kiến mà nhúng mày, chỉ cười nói, tiện lợi ta là hỏi sai người đi, chỉ là đáng tiếc này một quả tâm ý châu, rốt cuộc cuối cùng vẫn là một điều bí ẩn. Hạ Hầu Xá không có trả lời, cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ nhìn về phía trước mặt hai tòa kiều, kiến sầu sư tỷ tuyển nào tòa. Tuyển. Kiến sầu liếc liếc mắt một cái trước mặt hắn kia một tòa vô tình cầu độc mục, lại quay đầu lại tới xem một cái chính mình trước mặt này một tòa cầu độc mục, chỉ nói, người hợp này kiều. Ta tự nhiên là trước mắt này một tòa kiều. Có tình nhân, hành có tình kiều. Cả tòa cầu độc mục, bất quá chỉ có một thước khoan, năm thước hậu, tại đây mênh mang sông lớn phía trên, hướng về đối diện hắc ám kéo dài, nhìn không tới cuối. Kiến sầu không có gì do dự, chỉ một bước bắn ra, liền chiếm đi lên. Cả tòa cầu độc mục tuy rằng cho người ta một loại run rẩy cảm giác, nhưng chạm đi lên thời điểm lại là ổn định vững chắc, không có lay động một chút. Kiến sầu đi rồi hai bước, liền đứng ở trên cầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Xá. Này kiều tạm thời không phát hiện cái gì dị thường, bất quá hạ sư đệ thượng kiều là lúc, vẫn là để ý chút. Hạ Hầu Xá không nói gì. Hắn một bộ lãnh đạm bộ dáng, cũng không thích cùng người tiếp cận, mặc dù là mới vừa rồi đối kiến sầu, cũng bất quá là bởi vì giờ phút này chỉ có bọn họ hai người, bất đắc dĩ bên trong tiến đến cùng nhau. Trước mắt nghe kiến sầu nói chuyện, hắn chỉ gật gật đầu. Bước ra bước chân, liền phải như kiến sầu giống nhau, một bước bước lên cầu độc mục. Lại không nghĩ rằng, liên ở hắn chân mặt sắp dừng ở kiều mặt còn thượng nháy mắt, một đạo cường hãn lực cản, đống nhiên từ cả tòa cầu độc mục thượng bắn lên, thế nhưng như là một đạo cái chắn giống nhau, ầm ầm hướng tới Hạ Hầu Xá chắn tới. Nay trong nháy mắt biến hóa tới cực nhanh, cực đầu. Ngay cả kiến sầu cũng chưa phản ứng lại đây, liền nghe được đầu cầu phía trước phanh mà một thanh âm vang lên, Hạ Hầu Xá cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng bị này đống nhiên xuất hiện cái chắn đâm cho hướng tới phía sau bay ngược trở về. Con hảo hắn phản ứng rất nhanh, ở bị đâm đi ra ngoài trong nháy mắt, liền đã đem chính mình thân hình ổn định, thật mạnh rơi xuống mặt đất phía trên. Thật lớn lực đánh vào mang đến hắn chĩa xuống đất mũi chân ở bờ sông biên cỏ dại tùng, hóa ra một đạo thâm ngân. Hạ Hầu Xá ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không thể tin được mà nhìn kia lẳng lặng huyền phù ở mặt sông phía trên cầu độc mục, mặt trên có khắc đích đích xác xác là vô tình hai chữ. Sao có thể? Kiến sầu còn đứng ở chính mình kia một tòa trên cầu, giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có kia thấp bé không trung dưới, xa ô phành phạch cánh, từ hai tòa cầu độc mục trên không bay qua, phát ra kỳ quái tiếng kêu tới, như là cười nhạo. Như cũng là bờ sông. Như cũng là kiều. Bất đồng chính là, này hai tòa kiều, rất dài, rất lớn, thực rộng lớn, là hai điều thật dài hoạn lộ thiên thang. Kiều thân toàn thân là một chỉnh khối bạch ngọc, tinh xảo hoa văn điêu khắc ở đầu cầu, kiều lan thậm chí là kiều mặt phía trên, từ hoa điểu trùng cá đến chim bay cá nhảy, đủ loại kiểu dáng điêu khắc hoa văn. Nhìn có một chương đường hoàng cảm giác. Hai tòa kiều quan hệ song song ở bên nhau, phía trước nhất đầu cầu mánh thu trụ thượng, đứng một con da hổ anh vũ, chính phi thường chú ý mà dùng mom sửa sang lại chính mình trên người xinh đẹp lông chim. Như hoa công tử trong tay nhéo quạt xếp, nhịn không được dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá này chỉ anh vũ. Tuy rằng vừa rồi này một con anh vũ đã ở bọn họ trước mặt triển lộ ra học vẹn loại này kỹ xảo, theo lý thuyết không có gì hảo quan sát, nhưng hắn như thế nào càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Này anh vũ, có như vậy một chút ái mỹ, còn cảm thấy chính mình rất mỹ. Nhìn xem bộ dáng này. Lục tiên tử, chúng ta đi sao? Như hoa công tử nhìn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là vừa quay đầu lại, hướng về chính mình phía sau cách đó không xa kia một người bạch y nữ chủ nói. Lục hương lãnh lẳng lặng đứng ở hai điều nói trước, cưỡng chế trong lòng lo lắng, chỉ nói, nhiếp tiểu vãn sư muội ở ngọc giản bên trong từng ôn, này ẩn giới bên trong có rất nhiều linh thú bảo hộ, nghĩ đến chúng ta phía trước gặp được heo, còn có kia thi triển na di chi pháp kẻ thần bí, bao gồm trước mắt này một con anh vũ, đều có thể tính nhập trong đó. Đối phương thủ đoạn siêu tuyệt, tách ra thả khuân vác ta chờ tới chỗ này, lặng yên không một tiếng động. Nghĩ đến, mặc dù đối phương xưng chúng ta vì khách không mời mà đến, hẳn là tự giữ chủ nhân thân phận, sẽ không đối chúng ta hạ sát thủ. Có đạo lý. Như hoa công tử nghe, gật gật đầu. Lục hương lanh nói, kiến sầu đạo hữu có thương tích trong người. Ta chờ không thể tại đây ở lâu. Quay đầu nhìn lại, phía sau không đường, để lại cho bọn họ chỉ có này trên sông một tòa kiều. Nói vậy, mặc dù là muốn tìm người, cũng đều là qua hà lúc sau tìm. Lục hương lanh hơi hơi ninh mày, nhìn thoáng qua thời khắc đó có tình vô tình hai chữ hai điều đại đạo, chỉ hướng về có tình hai chữ mà đi. Như hoa công tử trên mặt không lộ ra nửa điểm kinh ngạc biểu tình, cuối cùng chỉ đem ánh mắt rời về phía bên kia. Bạch Nguyệt Quốc dược nữ Lục Hương Lãnh, hành y y tế thế, y y giả nhân tâm. Sớm tại nàng kim đan sơ kỳ thời điểm, liên hành tẩu với trung vực tả hữu 3000 chi gian, nói chung hái thuốc tìm đan, cứu trị quá không ít tu sĩ tánh mạng. Cứ việc Bạch Nguyệt Quốc chỉ là tả tam thiên bên trong thượng năm tông môn, nhưng bởi vì Lục Hương Lãnh này một phần tế thế nhân thiện tâm tràng, đảo có không ít người nghe qua Bạch Nguyệt Quốc đại danh. Tâm tư trong sáng, làm người xảy ra chuyện có lễ có tiết, tất nhiên là Bạch Nguyệt Cốc đời kế tiếp trưởng môn người được chọn. Lòng mang thương sinh, thương xót thiên hạ, ý nghĩa giả có tình, tự nhiên là có tình nói. Đến nỗi hắn sao? Như hoa công tử dùng cây quạt kia nhẹ nhàng ở chính mình ngồi phía trước một so, câu ra một đạo gần như mê người độ cung tới, vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Hắn đương nhiên là vô tình nói, to rộng ống tay áo vung. Như hoa công tử cơ hồ cùng Lục Hương Lãnh đồng thời nâng bước về phía trước, liền phải bước lên này một mảnh bình thản trường nói. Ngôi xổm đầu cầu phía trên da hổ anh vũ, trong nháy mắt này, đống nhiên oai oai chính mình đủ mọi màu sắc đầu, nhìn nhìn như hoa công tử, lại nhìn nhìn Lục Hương Lãnh. Như hoa công tử chú ý tới này anh vũ động tác, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận này giữa rốt cuộc gần chứa như thế nào huyền cơ, kia bán ra đi bước chân một chút liền dừng lại. Nguyên nhân vô hắn, toàn bộ trường nói phía trên, thế nhưng xuất hiện một cổ vô hình lực cản. Ngăn cản hắn tiến vào. Nay trong nháy mắt, như hoa công tử không khách khí mà cho mày, này kiều có ý tứ gì? Không phải nói người cùng nói tương hợp là có thể qua sông sao. Tâm niệm vừa động, hắn theo bản năng mà quay đầu, muốn hỏi một chút Lục Hương Lãnh, không nghĩ tới, vừa chuyển đầu, lại chỉ nhìn thấy một khắc sườn, Lục Hương Lãnh ngơ ngẩn mà đứng ở đầu cầu trước, đáy mắt mang theo vài phần không nghĩ tới kinh ngạc. Kinh ngạc? Khó hiểu? Không tin? Lục Hương Lanh có chút cứng đờ mà đem chính mình tinh tế tái nhợt bàn tay duỗi đi ra ngoài, bởi vì hàng năm tiếp xúc các loại linh thảo linh dược, cho nên đó là liền khe hở ngón tay, đều đứng vài phần kham khổ dược vị nhi. Nàng đã quen thuộc loại này hương vị, ngày thường như vậy hương vị có thể làm nàng tâm bình tĩnh trở lại, nhưng vào giờ phút này, lại nửa điểm không có tác dụng. Chạm được. Một mảnh cái chán. Liên ở nàng thăm hướng này một tòa cầu đá nơi phạm vi đồng thời. Trong đầu đống nhiên có chút loạn. Lục Hương Lãnh biết như hoa công tử đang xem nàng, cũng nói một câu nói, nàng nên quay đầu đi trả lời, chính là giờ khắc này, nàng thế nhưng không có động. Cầu đá đầu cầu trụ trên có khắc tự, dày mạch, rõ ràng, có tình. Như thế nào sẽ? 178 chương 178 đuổi giết. Theo hắn đi bước một đi cao, kia bạch ngọc xây mà thành vân đài, cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Tạ bất thần tùy tay từ trong tay háo lấy ra một quả đan dược tới, hàm nhập khẩu trung. Cảm giác dược lực dần dần ở trong miệng hóa khai, tiến vào quanh thân kinh mạch bên trong vận chuyển, chậm rãi đem trong cơ thể thương thế chữa trị. Cứ việc cuối cùng hắn kiếm không có rơi xuống kiến sầu trên người, kiến sầu dịu cũng xuống dốc đến hắn trên người, tránh cho một cái lưỡng bại câu thương cục diện, nhưng trên người hắn nguyên lai thương liền không có hảo hoàn toàn. Mới vừa cùng kiến sầu một trận chiến cơ hồ hao hết trên người hắn sở hữu sức lực, ngay cả muốn lại nâng giơ tay, đều cảm thấy có chút khó khăn. Càng không cần phải nói, này nội bộ ẩn ẩn đau ám thương. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Tạ bất thần đã tới rồi Bạch Ngọc Vân Đài nhất bên cạnh. Đây là một mảnh rộng lớn hình tròn đài cao, xây dựng ở bờ biển cao điểm thượng, đảo cùng Côn Ngô biển mây quảng trường có vài phần tương tự chỗ, bất quá hình dạng bất đồng, mặt đất phía trên đồ đằng cũng bất đồng, có vẻ không có sinh khí, cũng càng vì cũ kỹ. Tạ Bất Thần còn chưa tới kịp đem này một mảnh vân đài tình huống đánh giá hoàn toàn, liền đông nhiên nghe thấy được thanh âm. Không ngừng một người. Ở nghiêng đối diện vân đài bên cạnh, thế nhưng tụ tập 5 cái thân xuyên ám sắc trường bảo tu sĩ, nhìn thấu trang điểm, lại không phải trung vực bất luận cái gì một môn phái đệ tử, quần áo cổ áo cổ tay áo đều bàn một ít nhan sắc tươi đẹp lại kỳ lệ hoa văn. 5 người bên trong, 3 người ngồi xếp bằng trên mặt đất, 2 người đang ở bên cạnh cầm trận bàn bận rộn. Một người nói thầm nói, các ngươi nói thiếu tông chủ vì cái gì muốn chúng ta tiên tiến ẩn giới a? Chúng ta tu vi lại không đủ, vạn nhất chết ở bên trong làm sao bây giờ? Một người khác lập tức khai mắng, ngươi lo lắng cái rắm. Thiếu tông chủ kêu ngươi đi tìm chết, ngươi còn dám không sống được. Có thể vì thiếu tông chủ thăm dò đường, chính là ta chờ vinh hạnh. Hảo, không có gì nhưng xảo. Ngôi người nọ tựa hồ là nơi này nói sự giả, nghe được có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, hiện giờ thiếu tông chủ đang cùng ung chú đấu đến kịch liệt, man hoang tình thế thiên biến vạn hóa, chỉ là nếu ta chờ ẩn giới hành trình có thể bị thương nặng trung vực tu sĩ, hoặc là được đến bất luận cái gì một chút cùng cửu khúc hà đồ tương quan tin tức, nhất định có thể giúp đến thiếu tông chủ đại ân. Còn lại 2 người lập tức không dám nói tiếp nữa. Bên kia 2 cái cầm trận bàn bận rộn người cũng đi rồi trở về, trong đó một người nói, Dương Hộ Pháp, ta chờ đã bố trí hảo bí mật trận pháp, đợi đến thiếu tông chủ từ nơi này trải qua, nhất định có thể phát hiện ta chờ lưu lại tin tức. Hảo, bị trở thành Dương Hộ Pháp nam tử gật gật đầu, sắc mặt trầm ngưng mà đứng dậy tới, liền muốn tiếp đón mọi người đi. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở đứng dậy lúc sau, trong đó một người đang muốn thu hồi trận bàn phía trên, thế nhưng sáng lên một chút dị thường màu đỏ quan mang. Trong nháy mắt kia, Dương Hộ Pháp biến sắc, thế nhưng trực tiếp đem bên hông trường đao rút tắm ra, hướng tới Tạ Bất Thần ẩn thân góc gầm lên một tiếng, người nào? Và anh, mãnh liệt đao khí, cơ hồ thoáng chốc liền vượt qua hơn phân nửa cái vân đài, đi tới Tạ Bất Thần trước người. Cầu độc một thượng, kiến sầu từng bước một, vững vàng mà đi ở hẹp hòi trên cầu. Mắt thấy đã đi qua hơn phân nửa lộ trình, có thể thấy bờ bên kia một tòa mơ hồ đài cao, nàng mới một bên đầu, nhìn bên cạnh trống rỗng một khắc tòa cầu độc mục, tiếp theo bước chân dừng lại, hàm chứa ý cười quay đầu lại nhìn thoáng qua, ta nói Hạ Hầu sư đệ, này cầu độc mục đều là giống nhau như lúc, bất quá chính là tên thượng có tình vô tình hai chữ khác biệt, người đáng giá cùng muốn lên pháp trường giống nhau sao. Ít nhất, nàng cũng không cảm giác gian này có tình kiểu đối chính mình tới nói có cái gì lực cản. Thậm chí, kiến sầu có thể dễ như trở bàn tay mà phát rất tới, Hạ Hầu xá đi ở mặt trên cũng như dâm trên đất bằng giống nhau, hẳn là sẽ không theo phía trước giống nhau. Như thế nào cố tình Hạ Hầu xá này vẻ mặt như cha mẹ chết biểu tình. Liên đi ở kiến sầu phía sau không vài bước đường xa địa phương. Kiến sầu dừng lại bước chân tới, hắn cũng đem bước chân dừng lại, liền vẫn duy trì một cái cùng kiến sầu cố định khoảng cách, tựa hồ nửa điểm cũng không nghĩ tiếp cận. Một trương tái nhợt trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có một loại hàm chứa lạnh lẽo cùng sâu thẳm nhìn chăm chú. Kiến sầu nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn về phía kiến sầu, không nói chuyện. Nay trong nháy mắt, kiến sầu trong lòng thực sự có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem thiếu niên này xem chính mình ánh mắt, quả thực như là trên người nàng mang theo cái gì gọi người ghét bỏ bệnh, thế nào cũng phải muốn bảo trì cái này khoảng cách mới có thể an toàn giống nhau. Còn không phải là ở phía trước, trực tiếp túm hắn cùng chính mình cùng thượng có tình tiểu sao. Phía trước lộ con trường, suy nghĩ trong chốc lát, kiến sầu rốt cuộc vẫn là không ở trên cầu dừng lại thật lâu, chỉ dịch bước hướng tới phía trước đi, dùng cái hốt đối với phía sau không có gì sắc mặt tốt Hạ Hầu xá, bất quá chính là một tòa tiểu. Người ta mục đích chính là mượn tiểu qua sông, rốt cuộc có tình tiểu, vẫn là vô tình tiểu, chỉ cần có thể qua sông, không đều là đúng tiểu sao. Còn đương Hạ Hầu sư đệ có thể nghĩ thoáng, không nghĩ tới thế nhưng cũng chấp nhất với này có tình vô tình hai chữ hoang mang. Hạ Hầu xá như cũ không nói gì. Nếu không có chết sống lên không được vô tình tiểu, hắn tưởng chính mình tuyệt đối sẽ cùng kiến sầu bảo trì khoảng cách, mà sẽ không như vậy ổn định vững chắc lại cố tình run run rẩy rẩy mà đi ở nàng phía sau, không biết chính mình trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vớ vẩn cảm giác, đến nay không có từ Hạ Hầu xá trong óc bên trong tối lui. Trên đời toàn địch, hắn không cần bằng hữu. Thậm chí, cũng không cần kiến sầu như vậy một cái bạn đường. Bất chi giác gian, ánh mắt lại rơi xuống kiến sầu trên người. Hạ Hầu xá nhớ tới lúc trước dẫn tới mọi người phân tán kia một hồi gần như kinh thiên động địa chiến đấu, ánh mắt vì thế một chút rơi xuống kiến sầu bị thương trên vai, thân chịu trọng thương, hơn nữa tu vi hoàn toàn không có khôi phục, thậm chí hiện tại còn dùng phía sau lưng đối với nàng. Phía sau lưng, một cái thích hợp đánh lén vị trí. Tâm niệm đống nhiên vừa động, Hạ Hầu xá bước chân, hơi hơi trệ như vậy một cái nháy mắt. Khá vậy chính là tại đây cứng lại thời điểm, kiến sầu kia nhẹ nhàng mà bình đạm thanh âm liền bị gió thổi tới rồi hắn bên hai. Hạ Hầu sư đệ, ta sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, có nói mấy câu xem như kinh nghiệm lời tuyên bố, nếu có người dám đưa lưng về phía ngươi mà đứng, như vậy ngươi ngàn vạn không cần có bất luận cái gì đánh lén người này ý niệm. Bởi vì, nếu không có người này đem ngươi coi như chi kỷ gửi thư nhậm, đó là người này có hoàn toàn không sợ ngươi đánh lén thực lực. Hạ Hầu Xá một chút nâng lên mắt tới. Kiến Sầu bước chân lại không có nửa phần tạm dừng, thậm chí giống như chưa nói quá vừa rồi kia một phen lời nói giống nhau, chỉ đem thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, kia vẫn luôn nắm ở nàng trong tay giữ tợn dịu quỷ, liền hiện lên một đạo lưu quang. Hoặc là coi như chi kỷ gửi thư nhậm, hoặc là người này có hoàn toàn không sợ ngươi đánh lén thực lực. Hạ Hầu Xá giữa mày bên trong kia một đạo thật sâu trường tuyến, hồng đến như là muốn tích xuất huyết tới. Như vậy, nàng là bởi vì đối thực lực của chính mình có tự tin sao? Hắn nhấp chặt môi mỏng, lộ ra một tia ngưng sát hương vị, thoáng một phân, liền tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng trong nháy mắt, lại lập tức nhắm lại, không rên một tiếng mà tiếp tục đi theo Kiến Sầu phía sau đi. Kiến Sầu bước chân không nhanh không chậm, nhìn phía trước kia một mảnh đã rất gần vân đài, không khỏi hơi hơi nhướng mày, câu khỏe môi cười rộ lên. Tới rồi. Câu độc mục rất dài, thế nhưng một đường lướt qua hắc ám sông lớn, hướng về kia chỗ cao vân đài kéo dài đi ra ngoài. Kiến Sầu một bước từ cầu độc mục thượng bước xuống, đặt chân liền đã là bạch ngọc vân đài. Rộng lớn vân đài cao cao mà, chung quanh lại là một mảnh sương mù. Chỉ là ở Kiến Sầu nơi đặt chân chính phía trước, thế nhưng còn có một cái rộng lớn bạch ngọc trường đạo, chỉ là cuối biến mất ở mây mù, cũng xem không rõ ràng. Nàng ở vân đài phía trên đi rồi hai bước, lúc này Hạ Hầu Xá mới từ cầu độc mục trên dưới tới, hướng tới chung quanh đánh giá một vòng. Ân. Nghi hoặc thanh âm, một chút từ Kiến Sầu chỗ truyền đến. Hạ Hầu Xá còn không có tới kịp đem này vân đài toàn cảnh đánh giá truyền đến, liền thông nghe được thanh âm này, không khỏi lập tức hướng về Kiến Sầu nhìn lại. Cầm trong tay dịu quỷ Kiến Sầu, giờ phút này mày đã gắt gao nhíu lại, chỉ buông xuống tầm mắt, nhìn chính mình phía trước cách đó không xa mặt đất. Bạch Ngọc vân đài phía trên, tuy rằng đã có vài phần cổ xưa cảm giác, lại như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa khí phách cùng rộng lớn. Chỉ là, giờ phút này này vân đài phía trên, thế nhưng nước bắn một mảnh máu tươi. Ngồi xổm xuống thân tới, Kiến Sầu tay phải cầm dịu quỷ, tay trái rũ xuống đi, chỉ dùng đầu ngón tay một dính máu tươi. Sền sệt một mảnh, dư ôn chưa hết. Trung quanh mặt đất phía trên còn có đánh nhau dấu vết, Kiến Sầu cau mày, đứng dậy tới đi rồi hai bước, cẩn thận một xem xét, lại là trong mắt tinh quang tất lộ. Ở nàng xem xét tình huống thời điểm, Hạ Hầu Xá cũng đã đi rồi đi lên, theo Kiến Sầu sở xem phương hướng nhất nhất nhìn lại. Ở nhìn thấy vân đài trung tâm thiên hữu địa phương, thế nhưng có một tảng lớn khủng bố đao ngân vết kiếm. Thế nhưng có người ở chỗ này trước chúng ta một bước giao chiến, còn bị thương. Bọn họ hẳn là mới rời đi không lâu. Kiến Sầu theo máu tươi dấu vết đi lại, đứng ở trung gian hướng tới kia máu tươi tới chỗ vọng, chỉ phát hiện một đạo vết máu, có chút tán loạn, thẳng tắp thông hướng vân đài bên cạnh. Tựa hồ là có người trên người mang thương, từ bên kia lại đây. Giao chiến, đó là có thủ án. Như vậy, hai bên là ai? Đôi mắt híp lại, Kiến Sầu dưới chân vừa động, liền muốn hướng kia đầu đi, nhìn xem có thể hay không có cái gì manh mối. 179 chương 179 mặt người dạ thú. Không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, hoàn toàn tương phản một cái khác phương hướng thượng, lại truyền đến một trận khoa trương hô to gọi nhỏ, ai ra không được ta muốn chết, uống nước đều cho ta uống no rồi. Còn tưởng rằng tiểu hội lúc sau là có thể gia nhập danh môn đại phái đi lên đỉnh cao nhân sinh, không nghĩ tới đều là khổ thân a, mệt chết lão tử. Hô hô hô. Tiếng thở dốc. Sàn sạt. Người từ cỏ dại tùng đi qua mà qua thanh âm. Tiếp theo, đó là kia sắp tắt thở một tiếng kêu rên, ta cũng là, thật ghê tởm, hảo tưởng phun. Liền dưa hấu đều ăn không vô. Phanh. Phanh. Liên tiếp hai tiếng động tĩnh, Kiến Sầu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lưỡng đạo bóng người, trước sau từ cỏ hoang tùng xung ra, cả người là thủy, trực tiếp ghé vào vân đài phía trên, như là hai cổ thi thể. Tà lưu, tiểu kim. Kiến Sầu rất là kinh ngạc, Hạ Hầu Xá cũng quay đầu hướng tới bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Tả Lưu Tiểu Kim một người một vị trí, nằm sấp tạp vân đài bên cạnh. Ở nghe được Kiến Sầu kinh ngạc thanh âm lúc sau, hai cái người đáng thương cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, tiếp theo liền biến thành mười phần kinh hỉ, quả thực như là thấy được thân nhân, thấy được cứu tinh. Kiến Sầu sư tỷ. Tả Lưu một chút nhảy lên hô to. Tiểu Kim trên người ướt rầm rề một mảnh, nghe thấy Kiến Sầu thanh âm, cũng là đầy mặt kinh hỉ. Hai mắt tỏa ánh sáng mà trực tiếp liền phải từ trên mặt đất xoay người lên, Kiến Sầu sư, nôn. Đã có thể sắp tới đem xoay người trong nháy mắt kia, có lẽ là bởi vì động tác biên độ quá lớn, tiểu kim kia phình phình bụng một trận lắc lư. Vì thế, lập tức không nhịn xuống, thế nhưng một trận ghê tởm, bay thẳng đến trong bụi cỏ một bò, phun ra cái trời đất u ám. Nôn. Nôn. Nôn. Kiến sầu. Hạ hầu xá. Tà lưu. Như thế nào làm thành như vậy? Kiến sầu như mày, dịch bước chiều bọn họ đi lên tới, hỏi, tự cửa thất lạc lúc sau, ta liền cùng hạ hầu sư đệ tiến đến cùng nhau. Xem ra, ngươi là cùng tiểu kim rơi xuống cùng nhau, cũng là qua sông mà đến. Đúng vậy. Tà lưu vội vàng gật gật đầu, nhìn bên cạnh tiểu kim liếc mắt một cái, mang theo vài phần lòng còn sợ hãi. Hán đại khái biết kiến sầu ở nghi hoặc cái gì, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, cười gượng nói, như vậy trường một cái hả, một con trong nước đại tôm hùn cùng chúng ta nói, muốn chúng ta cần thiết qua sông đi, còn nói người nào cùng quy hợp, chúng ta cũng nghe không hiểu. Kiến sầu trong lòng biết này hai cái đều là không đáng tin cậy ra hỏa, không nghe hiểu kia dẫn đường sứ giả nói thực tầm thường, bất quá. Quy. Sao lại thế này? Ta cùng tiểu kim hai người ghé vào hai chỉ đặc biệt đại lao ấu quy trên lưng, mới thật vất vả trở về. Tả lưu hai tay một so ra một cái cực đại phạm vi tới, trên mặt còn mang theo vài phần lòng còn sợ hãi, chỉ là kia hai chỉ lao ấu quy thiệp thủy kỹ thuật không khỏi cũng quá không xong đi. Thường thường mà chìm vào trong nước đi, cho nên ta cùng tiểu kim đạo hữu liền. Cứ như vậy. Tí tách. Ướt rầm rề và táo còn ở đi xuống tích thủy. Nôn. Đã sắp hư thoát thiếu niên như cũ ở nôn mửa. Kiến sầu cùng hạ hầu xá một trước một sau đứng, lại cơ hồ đồng thời nhíu mày. Tả lưu cấp tin tức cực nhỏ, nhưng cơ bản đã thuyết minh, bọn họ gặp được qua sông phương pháp tuy cùng kiến sầu hai người bất đồng, đạo lý lại là giống nhau, người cùng quy hợp, cùng bọn họ người cùng kiều hợp không có bản chất khác biệt. Hai chỉ lão quy đà bọn họ qua sông, nhất định cũng là hai lựa chọn trí nhất. Kia hai chỉ lão quy đại biểu chính là cái gì lựa chọn? Các ngươi cứ như vậy lại đây. Kiến sầu tò mò mà truy vấn hai câu, lại bổ nói, kia lão quy trên người nhưng có cái gì tự? Lựa chọn. Tự. Tả lưu không hiểu ra sao, sờ sờ chính mình đầu, cái này không biết ta, đại tôn hùng nói làm chúng ta thượng đại rùa đen, chúng ta liền lên rồi, cứ như vậy qua sông A đến nỗi tự, ta cũng không chú ý xem. Tiểu kim ngươi có nhìn đến sao? Đối mặt kiến sầu nghi vấn, tả lưu thật là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, vội vàng có chút chột dạ mà đi hỏi tiểu kim. A, thật vất vả đem cái bụng những cái đó uống đi vào nước sông phun đến không sai biệt lắm, tiểu kim một cái xoay người vô lực mà nằm trên mặt đất. Nghe thấy tả lưu vấn đề, hắn theo bản năng mà lắc lắc đầu, một bộ ta còn không bằng đã chết hảo biểu tình, suy yếu vô lực nói, không thấy được cái gì tự. Không thấy được. Kiến sầu quay đầu lại nhìn hạ hầu xá liếc mắt một cái. Hạ hầu xá cũng nhìn nàng một cái. Giờ khắc này, kiến sầu tin tưởng bọn họ trong đầu ý tưởng là giống nhau. Tả lưu cùng tiểu kim hẳn là đồng dạng gặp phải lựa chọn, chỉ là hai người kia làm ra lựa chọn mà không tự biết. Duy nhất tồn tại nghi vấn điểm ở chỗ, bọn họ lựa chọn rốt cuộc có phải hay không ở có tình cùng vô tình chi gian. Tả lưu có chút hoang mang mà nhìn kiến sầu sư tỷ, chính là có cái gì quan trọng chỗ? Cũng không quan trọng. Kiến sầu lắc lắc đầu, ánh mắt một lần nữa từ tả lưu cùng tiểu kim trên người đảo qua. Kia xuất hiện ở ẩn giới ngoài cửa thần bí Lý Quân, nếu đem chúng ta ném tới nơi này, còn xưng chúng ta vì khách không mời mà đến, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hiện giờ chúng ta nơi này chỉ có bốn người, Hương Lãnh đạo hữu cùng Như Hoa đạo hữu, còn có mặt khác một vị, còn tạm không còn tăm hơi. Nếu là Hương Lãnh đạo hữu cùng Như Hoa đạo hữu, nếu là trải qua nơi này, hẳn là sẽ lưu lại tin tức tới, hoặc là ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Ta trước khắp nơi điều tra một chút, ngươi chờ vừa lúc ở này nghỉ ngơi một lát đi. Hai người đều không có việc gì, kiến sầu cũng liền yên tâm tới. Nàng nói xong lời nói, liền chiêu hạ hầu xá một gật đầu, lập tức hướng về phía trước trên mặt đất đánh nhau dấu vết cùng tàn lưu vết máu mà đi. Giao thủ người ít nhất có bốn cái, trong đó ba cái, tu vi công pháp kiến sầu không thế nào nhìn ra được tới. Bất quá còn chưa xuất hiện Lục Hương Lãnh cùng Như Hoa công tử đều là cùng nàng quen biết người, kiến sầu đối bọn họ có điều hiểu biết, cho nên có thể khẳng định, giao thủ vài người bên trong không có Lục Hương Lãnh cùng Như Hoa công tử. Đến nỗi một người khác sao? Kiến sầu hành đến một chỗ khủng bố vết kiếm phía trước. Ánh mắt bên trong phóng ra hơi hơi tinh quang tới. Nàng dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đi ra ngoài, mảnh khảnh ngón tay từ kia thâm ngân khe hở bên trong chậm rãi xẹt qua, rồi sau đó nhẹ nhàng đem ngón tay lòng bàn tay nghiền một cái. Bang! Cái loại này còn sót lại tối nghĩa kiếm khí, liền ở nàng lòng bàn tay bên trong nhẹ nhàng mà nổ tung. Vì thế, kiến sầu bên môi lập tức nở rộ ra mấy phần ý cười. A, xem ra mặc dù là gặp ngoài ý muốn, cũng còn có thừa lực. Phấn khởi ẩn giả kiếm ý cùng người giao chiến. Nay còn sót lại kiếm ý tuy rằng đã không bằng phía trước cùng chính mình giao chiến thời điểm cường hãn, khá vậy viễn siêu tầm thường kim đan tu sĩ tiêu chuẩn. Ở phía trước thấy vết máu thời điểm, kiến sầu trong lòng liền hoài nghi là tạ bất thần. Không nghĩ tới, hiện tại lấy này mặt đất phía trên đủ loại dấu vết để lại một xác minh, còn thật sự là hắn. Ở Thanh Phong Am ẩn giới đạo thứ nhất đại môn ở ngoài thời điểm, bọn họ liền phát hiện lần này có người nhanh chân đến trước, hơn nữa ở trước cửa cho bọn hắn thiết trận hạ bộ, chờ tới rồi đạo thứ hai ngoài cửa, thủ vệ heo ngôn ngữ chi gian tắc để lộ ra bọn họ đều không phải là hôm nay tới ẩn giới đệ nhất bắt người, liền càng xác minh bọn họ bên ngoài phán đoán. Hiện giờ này buồn không nên xuất hiện những người khác ẩn giới bên trong, thế nhưng xuất hiện vài người đánh nhau dấu vết, còn không phải phát sinh ở bọn họ đoàn người bên trong nội đấu, xem ra, thật là có những người khác vào được. Tạ Bất Thần qua sông tốc độ muốn so với bọn hắn đều mau, chỉ là không biết hắn bên người hay không có những người khác, này chiến kết quả như thế nào, người của hắn, hiện tại lại ở nơi nào. Trong đầu mặt này đó ý niệm hiện lên, Kiến Sầu theo kia một chút rất nhỏ vết máu, rốt cuộc đi tới bên cạnh. Vân đài bên cạnh, là một mảnh cỏ hoang sườn núi, nguyên bản tươi tốt cỏ hoang bên trong, có một cái thưa thớt dấu vết, như là có người từ giữa đi qua mà qua. Kiến Sầu nhướng mày, cẩn thận đánh ra qua đi. Liền đem kia đổ trên mặt đất một mảnh cỏ hoang đỡ lên, thon dài thảo diệp vừa lật, sau lưng còn dính một chút máu tươi. Vung lòng tay, vung ra này một mảnh thảo diệp. Kiến Sầu phóng xa ánh mắt, thấy này cỏ hoang tùng trung tiến lên quỹ đạo, vẫn luôn kéo dài đến kia hắc ám con sông bên trong. Sương mù mênh mang trên mặt sông, mơ hồ thấy phiêu đãng một con đảo khấu thuyền nhỏ. Cực đoan mơ hồ gian, Kiến Sầu rốt cuộc thấy thuyền nhỏ trên mép thuyền có khắc vô tình hai chữ. Thuyền ở giữa sông, lại chưa tới đạt bờ biển. Vô tình thuyền. Kiến Sầu đáy lòng cười nhạo một tiếng, tổng cảm thấy là nơi nào nghĩ sai rồi. Nếu ấn mặt ngoài tới phòng đoán, vô tình thuyền đảo khấu giữa sông, đó là có tình thuyền đưa Tạ Bất Thần đến ạ. Chỉ là, Tạ Bất Thần có tình. Kia thật đúng là cái thiên đại chê cười. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn bên kia còn nằm trên mặt đất Tiểu Kim cùng Tả Lưu liếc mắt một cái. Nếu Tạ Bất Thần cũng là tuyển có tình vô tình mà đến ạ, kia Tiểu Kim cùng Tả Lưu, chỉ sợ cũng là. Này hai người một người bị một con quy đà đi. Thế tất một giả có tình một giả vô tình. Lại không biết, rốt cuộc người nào là vô tình, người nào là có tình. Nghĩ như vậy lên, tựa hồ có chỗ nào có điểm kỳ quái địa phương. Nàng chậm rãi đi rồi trở về. Hạ Hầu Xá thấy nàng, chần chờ một chút, chỉ hỏi nói, Kiến Sầu sư tỷ nhưng có cái gì phát hiện. Không có gì đặc biệt đại phát hiện, ở chỗ này phát sinh tranh đấu, hơn phân nửa có trước chúng ta một bước vào ẩn giới người. Kiến Sầu không có nói thẳng Tạ Bất Thần, nhưng Hạ Hầu Xá kiểu gì thông minh. Nhàn nhạt từ Kiến Sầu này một câu hơn phân nửa có, liền biết tham dự tranh đấu khẳng định còn có mặt khác một người, chỉ sợ đó là Tạ Bất Thần. Đối Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu quan hệ, Hạ Hầu Xá trong lòng cũng là tò mò, chỉ là tự biết cùng Kiến Sầu không có gì quan hệ, cũng không nghĩ có quan hệ gì, cho nên không hào giải. Hiện giờ Kiến Sầu không nói, hắn cũng chỉ đương không biết, đơn giản không hỏi. Bên kia Tả Lưu quả thực nghe được không hiểu ra sao, xem Tiểu Kim còn nằm ngay đơ ở bên cạnh, một bộ không hoán lại được bộ dáng. Nhịn không được nói, Kiến Sầu sư tỷ, ta cùng với Tiểu Kim đạo hữu, qua sông hẳn là xem như rất chậm. Đại gia hẳn là đều phải qua sông đi. Lục tiên tử cùng Như Hoa đạo hữu hiện tại lại còn không có xuất hiện, có phải hay không? Kiến Sầu vừa nghe lời này, liền biết đây cũng là cái thông minh, không hỏi Tạ Bất Thần. Bất quá, Lục Hương Lanh cùng Như Hoa công tử, thật là chậm một ít. Chỉ là hai người chậm chạp không có tới, chẳng lẽ là nói chung ra cái gì sai lầm? Kiến Sầu xem một cái bốn phía. Liền suy đoán ra này sông lớn cùng vân đài bố cục, sông lớn uốn lượn thành nửa vòng tròn, đem vân đài bao phủ trong đó, có kiều càng hà mà qua, toàn bộ hướng tới trung tâm vân đài dựng, mặc kệ từ phương hướng nào qua sông, đều sẽ đến nảy vân đài phía trên. Hai tòa cầu độc một bên cạnh, chính là hai điều rộng lớn bạch ngọc trường kiều, giống như một cái thông thiên đường bằng thẳng. Chỉ là này hai tòa kiều, cuối cũng đều là một mảnh mơ hồ, cái gì cũng xem không rõ ràng. Cùng điều trường trên đường, Như Hoa công tử bước chân thực thong thả. Hai tay thủ sẵn quạt xếp một cây phiến cốt, đem cây quạt chậm rãi mở ra, lại chậm rãi khấu khẩn. Một thân phồn hoa dường như quần áo, ở trong bóng tối, có diễm lệ nhan sắc. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn cả người trên người lại lộ ra một loại khôn kể trầm tĩnh cùng trầm mặc. Ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa có chút gian nan thân ảnh phía trên, tuy là Như Hoa công tử, đáy lòng cũng không khỏi có chút than thở, Lục tiên tử, này lại là tội gì? Tội gì? Toàn bộ trường nói phía trên đều có một loại bài xích chi lực, tựa hồ vạn phần kháng cự nàng tiến lên. Mỗi đi một bước, liền như là đạp lên mũi lao thượng, có xuyên tim đau đớn đâm vào tim phổi, làm nàng như là đã bị người đặt ở thất thượng mổ bụng cá giống nhau. Lục Hương Lanh đi ở Như Hoa công tử phía trước, Như Hoa công tử cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, chỉ có thể thấy nàng một bước khó tựa một bước thân ảnh, nghe thấy nàng kia vân đạm phong khinh không hề, lại như cũ mang theo quặng cu é thanh âm. Là ta sở tuyển chi lộ, là ta ứng ăn chi khổ. Như Hoa công tử bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đi khởi này một cái nói tới, hiển nhiên so Lục Hương Lánh dễ dàng trăm ngàn lần. Nghe được Lục Hương Lánh như vậy trả lời, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, trên mặt có mạc danh ý cười, thiên hạ có lôi tắt trăm triệu điều. Tựa ta không cũng không đi chính mình ngay từ đầu tuyển vô tình nói sao. Tuyển cái gì nói không phải tuyển, Lục tiên tử quá mức chấp nhất. Phanh. Lại là đầu tăng áp lực. Mỗi đi phía trước tiến lên thượng một đoạn đường, đường này gây ở Lục Hương Lánh trên người áp lực liền muốn đầu tăng tam thành. Trên người sán lạn tử kim sắc quan mang, cơ hồ nháy mắt liền ảm đạm đi xuống, ngay cả Lục Hương Lánh cả người, cũng chưa chống cự trụ như vậy khủng bố áp lực, một chút bị chụp tới rồi kiểu mặt phía trên. Khủng bố áp lực, phảng phất muốn đem nàng ép tới phiên không được thân. Phảng phất nàng đi con đường này, sẽ là bao lớn tội ác. Có tình nói. Vô tình nói. Trời cao cho rằng ta là vô tình, ta đó là vô tình sao? Lục Hương Lánh năm ngón tay ấn trên mặt đất phía trên, chỉ cắn răng, thanh lanh đáy mắt, lại có vài phần ẩn nhẫn lệ quang. Nàng gắt gao mà chống, đem chính mình bị áp chế đến phủ phục trên mặt đất thân thể, một lần nữa khởi động, thế nhưng một bước nhoáng lên mà, lại tập tễnh đứng lên. Sạch sẽ quần áo phía trên, đã tràn đầy bụi đất. Lay động thân thể cũng không vững chắc, như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Nàng một lần nữa cất bước, như cũ đi trước, đạo của ta, từ ta tới định. Giờ khắc này, Như Hoa công tử ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn gian nan hành với phía trước kia một đạo thân ảnh, đã không có ngày xưa thong dong đạm tĩnh, lại có một loại thực có thể đả động nhân tâm cứng cỏi, chật vật đến như là một người bình thường. Nhưng, hắn thế nhưng cảm thấy, như vậy Lục Hương Lánh, kia vài phần phiêu nhiên tiên khí không chỉ có không giảm, ngược lại càng thêm một loại ngạo cốt. Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lánh. Như Hoa công tử câu môi cười, một chút nhớ tới kiến sầu tới, có thể vì nàng sở xem trọng liếc mắt một cái nữ tu. Có lẽ thật sự không bình thường, cũng có lẽ có thể nói, này thập cửu châu, chém giết sinh tử, nhưng phụ có nổi danh giả, rốt cuộc khó có hư sĩ. Rõ ràng có thể đi được thực mau, nhưng Như Hoa công tử cũng không có vượt qua Lục Hương Lánh, hắn chỉ là vẫn duy trì một cái thực thông thả tốc độ, đi theo Lục Hương Lánh phía sau ước chừng 10 bước xa địa phương. Đây là một cái có thể thấy Lục Hương Lánh tình huống, cũng sẽ không có vẻ thực mạo phạm khoảng cách. Lần lượt té ngã lại bỏ lên, như cũ đi phía trước đi. Như Hoa công tử chỉ xa như vậy xa nhìn, đáy lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý niệm tới, ngay từ đầu hắn cảm thấy chính mình là vô tình nói, kết quả vô tình nói cho hắn hắn không phải, vì thế hắn lập tức chuyển đầu có tình nói. Nô, chính mình đạo tâm có phải hay không có điểm không kiên định a? Ý niệm như vậy vừa chuyển, ánh mắt cũng đi theo chợt lóe, Như Hoa công tử một lần nữa nhìn về phía trước Lục Hương Lánh. Quần áo phía trên dính vài phần bụi đất, cơ hồ ngay sau đó liền muốn té ngã trên mặt đất. Chứ bỏ chật vật, còn có cái gì có thể hình dung. Khoe mắt như vậy hơi hơi nhảy dựng, Như Hoa công tử dưới đáy lòng khích lệ chính mình một câu, không sai, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tuyển cái gì nói với hắn mà nói không hề cái gọi là, quan trọng chính là, quần áo không thể loạn, thêu hoa không thể dơ, hình tượng không thể hư. Vì thế, Như Hoa công tử đáy lòng đối chính mình hoài nghi lập tức tiêu giảm đi xuống. Hắn không hề áp lực không hề gánh nặng cũng không hề một chút đối chính mình đạo ấy nấy, sân vắng tản bộ giống nhau đi ở trên đường. Như vậy quá trình đối Lục Hương Lánh mà nói là gian nan tới rồi cực điểm, cũng có vẻ vô cùng thong thả. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc ngạnh căng bao lâu, mới thấy trường nói cuối. Sở hữu áp lực, đều trong nháy mắt này biến mất cái sạch sẽ. Lục Hương Lánh ngơ ngẩn. Nàng đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy trên người khinh phiêu phiêu một mảnh, nguyên bản núi cao giống nhau áp lực không rớt, nàng cả người đều như là một mảnh vân, tùy thời sẽ bị gió thổi đi. Quay đầu nhìn lại tới chỗ, rộng lớn sáng ngời. Chính là này trong nháy mắt. Nàng đấy lòng thế nhưng có một loại mạc danh cảm giác bước lên dựng lên, đây là nàng đi qua nói. Hương Lánh đạo hữu. Một đạo quen thuộc nhu hòa tiếng nói, một chút vang lên. Lục Hương Lánh còn không có tới kịp thu hồi trên mặt sở hữu ngơ ngẩn cùng mê võng, liền hồi qua đầu đi. Phía trước vân đài phía trên, một thân nguyệt bạch trường bào nhiễm huyết kiến sầu, cầm trong tay dịu quỷ đứng ở hạ hầu xá đám người phía trước, chính nhìn nàng cái này phương hướng, nhìn nàng, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Là bọn họ. Kiến sầu đạo hữu. Lục Hương Lánh hơi hơi mỉm cười, liền muốn từ trường nói cuối đi xuống. Bất quá quay đầu nhìn lại, Như Hoa công tử cũng tới rồi gần chỗ, nàng nhìn thoáng qua, chỉ nhẹ giọng nói một câu, cảm tạ. Như Hoa công tử cũng không ngôn ngữ, tùy ý cầm quạt xếp, làm cái buông tay tư thế. Tiếp theo, liền cùng Lục Hương Lánh cùng nhau, đi tới vân đài phía trên. Phóng nhãn như vậy đảo qua, Như Hoa công tử liếc mắt một cái liền thấy mặt có màu sắc rực rỡ tiểu kim cùng tà lưu, tức khắc tấm tắc hai tiếng, lại xem một cái kiến sầu. Này đầy người máu tươi bộ dáng, ai nha, kiến sầu đạo hữu thế nhưng còn chưa có chết, mệnh cách thật là nhất đẳng nhất mà ngạnh, khó được a. Nguyên bản nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự mà ra tới, kiến sầu đáy lòng còn có chút cao hứng tới, nơi nào nghĩ đến như hoa công tử mới vừa thấy mặt, liền tới rồi như vậy một câu. Kiến sầu lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười lành lạnh biểu tình, phụ hòa nói, đúng vậy, mệnh rất ngạnh. Chỉ là không biết công tử mệnh cùng ta mệnh, rốt cuộc ai ngạnh. Như hoa công tử nghe vậy, vì này cứng lại. Hắn bóp quạt xếp ngón tay có chút dùng sức, chỉ là niệm cập kiến sầu chiến lực, rốt cuộc vẫn là một tiếng than nhẹ, bản công tử thương hương tiếc ngọc, nhìn ngươi hiện giờ trên người có thương tích, liền không cùng ngươi so ai mệnh càng nạnh. Thích. Tiểu kim tả lưu hai người không chút do dự lộ ra một loại không tin biểu tình. Như hoa công tử sắc mặt một chút không nhiều hảo. Kiến sầu lại một chút vui vẻ, đang định muốn tiếp đón mọi người xuất phát. Không nghĩ tới, lục hương lánh đi rồi đi lên, xem nàng đầy người đều là thương. Kia lá liếu tê mi liền nhíu lại, chỉ nói, đã vào ẩn giới, muộn thượng một khắc xuất phát cũng không căn hệ. Kiến sầu đạo hữu vẫn là đợi chút một lát, đái ta chưa khỏi ngươi thường, đi thêm xuất phát đi. Theo nàng ánh mắt, kiến sầu túi đầu vừa thấy, trên vai tạ bất thần nhân hoàng kiếm lưu lại khủng bố miệng vết thương, đến bây giờ đều còn không có khép lại hoàn toàn. Hào lợi kiếm. Kiến sầu đánh giá lục hương lánh liếc mắt một cái, tự nhiên cũng phát hiện nàng cùng tầm thường bất đồng, bất quá mặc dù trên người có mấy phần cho bụi. Trên người nàng kia một cổ xuất trần hương vị lại không thay đổi. Trầm ngâm một lát, kiến sầu vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, liền tại chỗ đả tọa. Còn lại người chờ trong lòng biết kiến sầu cùng tạ bất thần một trận chiến, chỉ sợ đã lấy hết sức lực, hiện giờ nhìn nhìn không ra khác thường tới, chỉ là lục hương lánh đưa ra cứu trị, bên trong đều có hắn đạo lý. Không ai đi hỏi kiến sầu cùng tạ bất thần ân oán, chỉ là đều đi theo ngồi xếp bằng xuống dưới, thừa dịp một đoạn này thời gian đem chính mình tinh thần trạng thái điều đến tốt nhất. Lục hương lanh tử trong túi càn khôn lấy ra không ít đan dược linh thảo, suy tư phối hợp mấy vị dược, đồng tiền kiến sầu ăn vào. Sau đó, nàng ánh mắt lại rơi xuống kiến sầu bả vai thương chỗ liếc mắt một cái, nhưng thấy kiến sầu uống thuốc lúc sau, thương chỗ cũng chưa từng có cái gì biến hóa, liền nhíu mi lên, lại từ trong tay áo lấy ra một con màu tím nhạt tịnh bình cũng một con ngọc sắt chén nhỏ tới, đem tịnh trong bình vô sắc vô vị chi thủy đảo ra. Đây là thiên thanh ngọc tinh dịch, nhưng phá thiên hạ ngưng sắc khí, chính là năm xưa ta hành tẩu với Bắc vực. Một hàng vận đỏ Trần Tăng Nhân tặng cho. Cho tới nay, cũng chưa như thế nào có tác dụng. Kiến sầu đạo hữu kiếm thương bên trong, ngưng có kiếm sát, cho nên thương lâu không khỏi. Này dịch, hoặc nhưng giải chi. Chén ngọc đoan tới rồi kiến sầu trước mặt. Tiểu trôn vừa thấy có uống, hai con mắt lập tức toát ra lục quang, không chút do dự liền phải xông lên, lại bị kiến sầu tay mắt lanh lẹ một cái tắt chụp bay. Không lớn không nhỏ, còn dám đến ta trong chén đoạt tan tới. Kiến sầu không quay đầu lại xem đáng thương che đầu tiểu trồn liếc mắt một cái, chỉ đem chén ngọc tiếp nhận, đa tạ hương lánh đạo hữu. Lục hương lánh hơi hơi gật đầu. Bên kia ngồi xếp bằng trên mặt đất như hoa công tử, lại là mở mắt, nhìn kia màu tím nhạt tịnh bình, nhìn nhìn lại kiến sầu đang ở uống kia một chén nước, đồng nhiên ra mặt run lên, có một loại khôn kể đau lòng khó làm cảm giác. Ngay cả mới vừa rồi còn ở bên cạnh giả chết tiểu kim, cũng là ngây ngốc mà nhìn, thiên thanh ngọc tinh dịch. Thiên Tông Hồng Trần Tuyền Trung kia đồ vật, liền như vậy uống lên. Kiến sầu nửa điểm không cảm giác ra dị thường tới, cũng có lẽ là nửa điểm không thèm để ý. Thiên Thanh Ngọc Tĩnh dịch nhập khẩu, vô sắc vô vị, liền như uống bạch thủy giống nhau, chỉ là tại đây dịch nhập khẩu nháy mắt, lại có một loại thiên địa trong sáng cảm giác, lập tức ập vào trong lòng, rồi sau đó có một cổ hồn hậu thuần khiết lực lượng, theo nhập bụng này dịch gột rửa khai đi. Phúc! Bả vai thương chỗ phía trên, nháy mắt có vài đạo hắc tuyến chốc ra tới, lập tức tắc nước. Này vài đạo hắc tuyến biến mất lúc sau, kiến sầu nhân khí thân thể vốn có cái loại này khủng bố khôi phục lực, liền lập tức thể hiện ra tới. Cơ hồ liền ở kia nháy mắt chi gian, huyết nhục sinh trưởng, một lần nữa khép lại, miệng vết thương thế nhưng lập tức biến mất cái sạch sẽ. Xem ra, mới vừa rồi kia vài đạo hắc tuyến, đó là lục hương lanh trong miệng nói kiếm sát. Thiên hạ vô có không giết người chi kiếm, cho nên danh kiếm có sát, cơ hồ là thập cửu châu sở nhận công lý. Kiếm sát có đủ loại công hiệu. Có thể thương cập thần hồn, có thể gia tốc tự thân, cũng có thể di hình đổi ảnh, đương nhiên cũng có tạ bất thần như vậy, có thể làm miệng vết thương vĩnh không khỏi hợp. Có luyện khí đại gia luyện kiếm, kiếm phương thành là lúc liền có sát phụ với này thượng, như vậy kiếm liền sẽ trở thành thập cửu châu mỗi người tranh đoạt chi kiếm. Kiến sầu đem chén ngọc đệ còn, đáy mắt lại có vài phần suy tư chi ý. Hiện giờ hết thể đều hảo, kiến sầu đạo hữu xem, ta chờ muốn xuất phát sao. Như hoa công tử ánh mắt. Thật vất vả mới từ kia chén ngọc phía trên thu hồi, liền thấy lục hương lánh đã đem màu tím nhạt tịnh bình thu hồi. Kiến sầu trong cơ thể thương thế, lại ở lấy một loại khủng bố tốc độ chữa khỏi, ngay cả nàng quanh thân cái loại này sắc nhọn cảm giác, cũng theo nàng thân thể phục hồi như cũ, mà dần dần lộ ra bên ngoài cơ thể. đây là một thanh đã ra khỏi vỏ kiếm. Nàng đứng dậy tới, nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dư thừa linh lực lao nhanh với thân thể bên trong. Vì thế, một ý niệm cũng xông ra. Nàng hướng tới chính phía trước nhìn lại, chỉ nói, nếu mọi người đều hảo, chúng ta liền xuất phát đi. Mọi người tất cả đều đứng dậy, cũng không một người đi hỏi một chút Tạ Bất Thần rốt cuộc ở nơi nào, liền đi theo Kiến Sầu về phía trước đi đến. Vân đài cuối, chính là một cái rộng lớn trường nói. Mới vừa rồi bọn họ ở nơi xa liền đã thấy, chỉ là tới rồi gần chỗ, mới bị chính mình chứng kiến hoàn toàn chấn kinh rồi. Này một cái trường nói, thế nhưng đặt tại vân đài cùng đối diện Tiếu Lập Huyền Nhai phía trên, ngang lệch trời. Đứng ở nói trước, liền chỉ cảm thấy dưới chân biển mây mênh mang, gió thổi qua, tựa hồ toàn bộ bạch ngọc trường đạo đều phải ngã xuống giống nhau. Hiểm, hiểm chi lại hiểm. Bên đường lập một khối cũ xưa tấm bia đá phía trên để bốn chữ, phía sau không đường. Mạnh mẽ khoa tay múa chân, cùng phía trước họa bích phía trên viết lưu niệm chữ viết, giống nhau như lúc. Kiến Sầu nghĩ thầm, này liền hẳn là Bất Ngữ thượng nhân sở để lại. Phía sau không đường. Rốt cuộc xem như Cảnh Ngữ khuyên nhủ bọn họ này đó khách không mời mà đến, vẫn là chỉ là này một cái lộ tên đâu. Nhìn này không lớn tấm bia đá, lại nhìn phía trước kia thông hướng đối diện một tòa huyền nhai đầu tiếu ngôi cao trường nói, Kiến Sầu hơi híp mắt, đống nhiên nói, thả thỉnh chư vị chờ một lát một chút. Nàng có mấy phen bố trí phải làm. Nói xong này một câu, Kiến Sầu cũng không quản những người khác thấy thế nào, liền từ túi càn khôn bên trong lấy ra vài chỉ trận bàn tới, nàng này thanh phong am ẩn giới một chuyến, phù đạo sơn nhân ngầm cũng là tắc không ít thứ tốt. Thường viên đem linh thạch bài vào trận bàn bên trong, một quả, hai quả. Bang, bang. Kia thật nhỏ thanh âm, liên tiếp vang lên. Như hoa công tử theo bản năng mà một số, tổng cộng 6 cái trận bàn, cộng 498 cái linh thạch. Kiến Sầu chế tác hảo một con trận bàn, liền đem chi đặt ở trên mặt đất một cái. Từ tấm bia đá phía dưới, theo thứ tự hoành chiều bên trái bày ra, một con, hai chỉ, ba con. Ở bọn họ mới vừa rồi trải qua con đường phía trên, trong nháy mắt thế nhưng đã bị Kiến Sầu buông xuống 6 chỉ trận bàn. Ông! Một đạo quang mang hiện lên, toàn bộ trận bàn không hề dấu vết mà biến mất ở tại chỗ, ẩn nấp cái hoàn toàn. Toàn bộ trong quá trình, Kiến Sầu động tác thuần thục hơn nữa lưu sướng, trên mặt không có nửa điểm mất tự nhiên biểu tình, phảng phất không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Chính là, mặc kệ là Như Hoa công tử vẫn là Hạ Hầu Xá, mỗi người đều là kiến thức rộng rãi người, chỉ ở Kiến Sầu lấy ra trận bàn này trong nháy mắt, bọn họ đã biết, đây là ở chuẩn bị hố người A. Nàng chôn trận bàn hành động, quả thực so chôn hỏa dược còn muốn tinh tế thượng vài phần, kêu một cái thản nhiên. Ở làm xong này hết thể lúc sau, Kiến Sầu vô tay, chậm rãi lui về phía sau ba bước. 6 chỉ trận bàn đã hoàn toàn biến mất ở trường nói phía trên mặt đất sạch sẽ, bạch ngọc trường đạo như cũ là bạch ngọc trường đạo, bình tĩnh cực kỳ, mây trôi từ phía trên thổi quét mà qua, nhìn không tới nửa điểm khác thường. Chỉ là, càng là bình tĩnh, càng là nguy hiểm. Kiến Sầu hơi mà nhún mày, thu trong mắt tinh quang, quay đầu, phát hiện mọi người đều nhìn chính mình. Nàng bình đạm giải thích đạo, phong hoạn với chưa xảy ra. Đã có không thuộc về chúng ta này phương người ở ẩn giới bên trong, hơn nữa từ bọn họ phía trước lưu lại trận pháp ám toán chúng ta tới xem, đối chúng ta hẳn là có không nhỏ địch ý nơi này xem như giờ phút này chúng ta phán đoán nhất định phải đi qua chi lộ. Ấn nhiếp tiểu vãn sư mọi lời nói, lai lịch cùng đường đi giống nhau, nếu là còn có ai muốn tới, hoặc là có ai dám đoạt ở chúng ta phía trước rời đi, này 72 sát liên hoàn trận, liền cứ gọi bọn hắn đem mạng nhỏ lưu thượng một lưu. Ý cười thanh thiện, đầy mặt thuần thiện, như xuân phong ấm áp. Chính là, ở nàng cuối cùng một câu xuất khẩu nháy mắt, tất cả mọi người nhịn không được mà run rẩy một chút. Tạ Bất Thần hành tung còn không biết, chỉ nhìn thấy phía trước có đánh nhau dấu vết hư hư thực thực hắn cùng người lưu lại, lại không thể khẳng định Tạ Bất Thần cũng từ vân trên đài này một cái lộ. Nếu là hiện tại Tạ Bất Thần còn lưu tại cỏ hoang tùng, trời biết có phải hay không cũng muốn bị tội. Hơn nữa, 72 sát liên hoàn trận. Ai phía trước lời thề son sắc khen người Côn Ngô Tạ đạo hưu, nói người trận pháp hảo, còn sai xử người tới. Chính ngươi đây là một chút cũng không hàm hồ a. Như Hoa công tử nhẹ giọng mà thở dài, nhưng luôn một tiếng, mặt người dạ thú a. 180 chương 180 ám tử. Mặt người dạ thú. Nguyên bản đã xoay người phải đi Kiến Sầu, vừa nghe lời này, chỉ rỗi tay một sờ chính mình mặt, đạm đạm cười, Như Hoa công tử quá khen, cũng thế. Lẫn nhau. Đây là nói hắn cũng mặt người dạ thú. Lời này đáp lễ thật sự không khách khí a. Như Hoa công tử dùng cây quạt kia một chống cằm, mắt thấy Kiến Sầu bắt đầu hướng phía trước mặt đi, dưới chân vừa động, liền chậm rãi đuổi kịp, thanh âm cùng hừ hừ dường như, bản công tử mặt người dạ thú trình độ, chính là tu luyện rất nhiều năm. Tu luyện rất nhiều năm. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Tiểu Kim Tả Lưu đánh cái dùng mình, Lục Hương Lanh quay đầu lại nhìn Như Hoa công tử liếc mắt một cái, lại là rũ mắt cười, đi ở Kiến Sầu bên người. Hạ Hầu Xá như cũ vô thanh vô tức, tựa cái không tồn tại người giống nhau, không nhanh không chậm theo đi lên. Một hàng sáu người, không có Tạ Bất Thần, lại không cá nhân hỏi một câu, như cũ dường như không có việc gì mà đi phía trước đi. Tựa hồ, không ai lo lắng Tạ Bất Thần an nguy, cũng không có một cái để ý Tạ Bất Thần Côn Ngô thứ 13 chân truyền đệ tử thân phận. Mọi người không đề cập tới, Kiến Sầu tự nhiên sẽ không đề. Nàng một đường đi phía trước đi tới, nhạy bén ngũ cảm đã tăng lên tới cực hạn, quan sát đến này một cái Bạch Ngọc Trường Đạo phía trên tình huống. Bạch Ngọc Trường Đạo thực rộng lớn, nhưng hai bên không có kiều lan. Người hành tẩu ở trường nói phía trên, hơi chút một sai mắt, liền có thể thấy phía dưới vạn trượng vực sâu, liếc mắt một cái nhìn không tới đế, mây mù dưới còn không biết có bao nhiêu sâu, gió thổi tới thời điểm, hẻm núi dưới, tựa hồ cũng sẽ truyền đến từng trận khủng bố nước nở tiếng động. Đó là quanh quẩn tiếng gió. Kiến Sầu biết, mọi người cũng đều biết. Chỉ là từ này chấn động tiếng động mang đến run sợ, lại như thế nào đều không thể che giấu. Cho dù mọi người đều là tu hành bên trong số một số hai thiên tài, ở trải qua một đoạn này lộ trình thời điểm, cũng đều có vẻ có chút thật cẩn thận. Đặc biệt là bọn họ phía trước đã có người tiến vào, tựa Kiến Sầu như vậy thuần thiện người, đều có thể nghĩ ra bảy trận hại người như vậy xuất sắc chủ ý, những người khác lại sao có thể kém. Dọc theo đường đi đều yêu cầu chú ý có hay không cái gì tính kế cùng bấy dập, sợ một không cẩn thận liền đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Chỉ là thẳng đến lộ trình quá nửa, Kiến Sầu đều không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Như Hoa công tử bỗng nhiên khó hiểu lên, bọn họ nếu đều dám ở cửa bố trí trận pháp, tới rồi ẩn giới bên trong lại sao có thể lưu tình. Nhưng chúng ta lại không có tái ngộ đến trận pháp, chẳng lẽ là bởi vì đối bọn họ bố trí ở ẩn giới ngoài cửa trận pháp thực tự tin. Nhất định có thể xử lý ta sao? Này đảo không nhất định. Kiến Sầu tiếp tục đi phía trước đi tới, chỉ nói, Tạ đạo hữu mặc dù là chết khiếp, cũng còn có thể cùng người giao chiến. Một cái mới trúc cơ 3 ngày liền có thể đánh bại Chu Thừa Giang thiên tài, kim đan kỳ lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Chúng ta dọc theo đường đi không nhìn thấy bất luận cái gì một khối thi thể, cũng không nhìn thấy hủy thi diệt tích dấu vết, hoặc là tạm thời còn không có người chết, hoặc là bọn họ giết người lúc sau đem thi thể để vào túi càn khôn. Kiến Sầu này một câu xuất khẩu lúc sau, Tả Lưu đông nhiên cảm thấy cái hốt có chút phát lạnh, Tiểu Kim cũng là ngây ngốc nhìn Kiến Sầu. Như Hoa công tử nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, ngươi trong đầu thế nhưng có như vậy ý niệm, rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân a? Người bình thường có thể đem thi thể để vào trong túi càn khôn sao? Này không phải kết. Kiến Sầu quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt bên trong lại đều là ý cười. Lục Hương Lanh còn lại là một chút chú ý tới, ở Kiến Sầu mở miệng phân tích lúc sau, năng lực chú ý đều từ phía dưới trên mặt đất rời đi. Tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng lại có cái gì trận pháp linh tinh. Trầm ngâm một lát, nàng chợt cười, thì ra là thế, Kiến Sầu đạo hữu ý tứ là, lúc trước ở vân đài phía trên giao chiến hai bên, hiện tại đang ở lẫn nhau đuổi giết. Không hổ là dược nữ Lục Hương Lãnh. Kiến Sầu gật gật đầu, giao thủ đó là nhất định có thủ oán, càng không cần phải nói trong đó một phương vẫn là Tạ Bất Thần. Nếu ta có cái đối thủ lại sau theo đuổi không bỏ, một con cắn chết ở sau người, mặc dù là lại có hại người chi tâm, cũng hoàn toàn không có thi triển thời gian. Càng không cần phải nói, hai bên một trước một sau, người trước nếu để lại trận pháp hại người, người sau trải qua là lúc liền đã phá vỡ. Người sau có tâm hại người, chỉ sợ cũng không có thời gian. Ẩn giới bên trong bảo bối thật nhiều, trời biết bị người nhanh chân đến trước một bước, sẽ là tình huống như thế nào. Cho nên này dọc theo đường đi, chúng ta đảo cứ yên tâm đi mà đi rồi. Có đạo lý. Tả Lưu theo Kiến Sầu lời nói đủ loại suy nghĩ một chút, thế nhưng đích xác như thế. Lập tức ánh mắt sáng lên, nhịn không được chụp xuống tay, tán thưởng một tiếng. Như Hoa công tử hơi hơi nhíu mày, suy tư một lát, vừa muốn nói gì, kia ánh mắt một dịch đến phía trước, liền lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Bạch Ngọc Trường Đạo đã qua đi 2/3, đối diện đó là bọn họ lúc trước sở thấy một tòa cao và dốc trên vênh ngọn núi. Thật lớn ngôi cao, như là bị người nhất kiếm tức khai giống nhau, chân nhắn vô cùng. Chỉ là, ở Bạch Ngọc Trường Đạo cuối, lại xuất hiện một tảng lớn vết máu, hơn nữa có một khối thi thể, hoành nằm ở phía trước. Trong nháy mắt kia, Như Hoa công tử nhìn Kiến Sầu cùng Lục Hương Lánh liếc mắt một cái, chỉ nói một câu, xem ra, lời nói không thể nói bậy a. Kiến Sầu không tỏ ý kiến. Nàng nửa điểm không để ý dưới chân, thế nhưng thân mình một nhẹ, như là một con phi ở trời quang phía trên tiên hạc giống nhau, thẳng tắp từ mây trắng trường nói phía trên bay vút mà qua, một chút rơi xuống kia trường nói cuối, thấy được này một khối thi thể bộ dáng. Một cái có chút thon gầy hắc y rìa thanh niên, trên eo treo một khối vỡ vụn một nửa ngọc bội, dư lại nửa khối đều thành tiểu mảnh nhỏ, rơi rụng ở vân đài các nơi. Người này tử trạng cực thảm, giữa mày, trước ngực, sau lưng, đều có vài chỗ vết thương, và áo phía trên có mấy khối đã hoàn toàn bị máu tươi tầm ướt. Một đại than vết máu từ hắn thân thể bên trong chảy ra, chạy ở người này dưới thân, lại theo này một cái bạch ngọc trường đạo bên cạnh, chậm rãi rơi xuống vạn trượng vực sâu. Tí tách, đã có rất nhỏ động lại tình huống máu tươi, lại lần nữa tích một giọt đi xuống, liền tới lui bất động. Phần phật, phía sau một mảnh tiếng xe gió. Kiến Sầu không cần quay đầu lại đều biết, là còn lại 5 người tới. Nàng không có đi xem vài người biểu tình, chỉ cúi người xuống dưới, vươn ra ngón tay, tại đây hắc ý hiển nhân giữa mày nhẹ nhàng một mạt. Một mạt thấm ra vết máu, còn có một chút quen thuộc hơi thở. Ẩn giả kiếm ý. Kiến Sầu sư tỷ phát hiện cái gì? Thấy người chết, Tả Lưu này trong lòng có chút e ngại, yên lặng mà hướng phía sau lui một bước, lặng lẽ đem chân cấp nâng lên tới, khoảng cách kia một mảnh máu tươi xa một ít. Hỏi xong này một câu lúc sau, hắn quay đầu vừa thấy, Tiểu Kim thế nhưng đứng ở khoảng cách Kiến Sầu rất gần địa phương, cũng không biết có phải hay không dọa choáng váng. Kiến Sầu bắn ra chỉ, ngón tay giữa bụng phía trên dính kia một chút máu tươi văng ra, vô vô tay liền đứng lên, thực mới mẻ, mới chết không bao lâu, phỏng chừng cùng chúng ta trước sau chân. Trên người này đó thương đều là bị thương ngoài ra, chí mạng chính là giữa mày này một đạo, Tạ Bất Thần ẩn giả kiếm ý hắn còn có thừa lực giết người, hơn nữa là đuổi giết. Này đối thủ Kim Đan tuy đã vỡ vụn, lại còn có thể nhìn ra tu vi dấu vết. Đối Kim Đan kỳ đối thủ, ở trên người có thương tích nhất định còn không có hảo toàn dưới tình huống, thế nhưng một kích mất mạng. Hơn phân nửa là đánh lén. Bất quá mặc dù là đánh lén cũng thực khủng bố. Kiến Sầu làm trước mắt này mọi người bên trong nhất hiểu biết Tạ Bất Thần người, nói chuyện tự nhiên không có khả năng bắn tên không đích. Hơn nữa, mặc dù là Kiến Sầu không như vậy phỏng đoán, những người khác cũng sẽ phỏng đoán ra giống nhau kết quả tới. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt tại đây thi thể kia sức văn nhan sắc có chút tươi đẹp quần áo phía trên dừng lại một lát, đồng nhiên quay đầu lại hỏi, này ăn mặc phong cách, là nơi nào? Đông Nam Man Hoang. Như Hoa công tử một ngụm liền cấp ra khẳng định đáp án, bất quá mặc kệ là trên người hắn này một khối ngọc bội, vẫn là trên quần áo thêu văn, đều không có đặc biệt có đặc sắc địa phương, ta chỉ có thể suy đoán, là Đông Nam Man Hoang yêu ma đạo người. Đến nỗi rốt cuộc là nào một đạo? Hắn nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Kim. Một thân gia thú đoàn quái, gắt gao ôm trong lòng ngực đại dưa hấu, lúc này còn đang nhìn kêu hành nằm trên mặt đất thi thể. Tiểu Kim trên mặt biểu tình có chút quái dị. Ở nghe được Như Hoa công tử lời này lúc sau, hắn quay đầu tới, chớp chớp mắt, gặm một ngụm dưa hấu đẻ xuống kinh, có chút buồn bực, các ngươi xem ta làm gì. Nếu nhớ không lầm nói, phía trước Tiểu Kim nói chính mình phải về Nam Vực. Nói cách khác, Tiểu Kim chính là Nam Vực người, hơn nữa mọi người đều suy đoán hắn là Nam Vực Tây Nam thế gia bên kia người. Đông Nam Man Hoang tuy không cùng Tây Nam thế gia ở một cái trong phạm vi, nhưng rốt cuộc Nam Vực đối Nam Vực có hiểu biết, tiêu Tiểu Kim tới phân biệt, khẳng định đáng tin cậy một ít. Kiến Sầu thay thế Như Hoa công tử trả lời, chỉ vào này trên mặt đất thi thể nói, ta chờ là tưởng thỉnh Tiểu Kim đạo hữu hỗ trợ phân biệt một chút, đây là Đông Nam Man Hoang nhà ai. Ta vừa rồi xem qua. Tiểu Kim vén tay áo, xoa xoa chính mình dính màu đỏ dưa hấu nước cằm, Đông Nam Man Hoang hiện tại có yêu ma ba đạo, Sơn Âm Tông, Khôi Phái, Anh Hùng Chủng. Khôi Phái thao túng cơ quan con rối, thậm chí người chết, Anh Hùng Chủng phần lớn đều là nữ nhân, hoặc là lớn lên. Nói tới đây, Tiểu Kim mạc danh mà nhìn Như Hoa công tử liếc mắt một cái, lại như là bị dọa tới rồi giống nhau, lập tức lùi về ánh mắt tới, thanh âm run lên một chút. Dù sao Anh Hùng Chủng là cái xem mặt địa phương, cái này xui xẻo quỷ hẳn là vào không được, cái này ăn mặc trang điểm, ta cũng thấy Sơn Âm Tông người xuyên qua, cho nên vô cùng có khả năng là bọn họ. Sơn Âm Tông. Kiến Sầu đám người nghe xong, trong lòng đều nhắc mãi một tiếng. Đông Nam Man Hoang bởi vì cùng trung vực cách xa nhau xa xôi, cho nên tin tức cũng rất ít liên hệ, thêm chi bên kia nhân yêu ma hoành hành, đại hình tranh đấu khi có phát sinh, thế lực cực kỳ hỗn loạn, hôm nay một cái dạng, ngày mai một cái dạng, thường thường kém hơn một đoạn thời gian, tin tức bộ dáng đó là lòng trời lở đất. Trừ bỏ Khôi Phái nội tình hậu một ít, Kiến Sầu còn có chút quen thai ở ngoài, mặt khác cái gì Sơn Âm Tông cùng Anh Hùng Chủng, không chỉ có là Kiến Sầu. Ngay cả những người khác cũng căn bản chưa từng nghe qua. Duy nhất có thể khẳng định chính là, Sơn Âm Tông vì Đông Nam Man Hoang yêu ma ba đạo chi nhất, hiện giờ phái người tiến thanh phong ám ẩn giới, hơn nữa ở bị Tạ Bất Thần đuổi giết, ít nhất đã chết một người. Đi thôi. Kiến Sầu trong đầu rõ ràng cực kỳ, đã biết đại khái tình huống, cũng liền không hề truy vấn. Sơn Âm Tông tới nhiều ít cá nhân căn bản không quan trọng, quan trọng là Tạ Bất Thần đang ở đuổi giết bọn họ. Đến nỗi ẩn giả kiếm ý trực tiếp giết chết một người kim đan kỳ tu sĩ. Tạ Bất Thần khả năng, nàng cũng có thể. Chỉ cần đuổi theo bọn họ, nên chấm dứt, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà chấm dứt. Kiến sầu trực tiếp vượt qua này một khối thi thể, hướng về phía trước đi, một bước bước lên thật lớn ngôi cao. Trống trải đến gần như tịch liêu sơn trước quảng trường, bình phô ở trước mắt, quảng trường cuối, còn lại là ngàn nhận vách đá, giống như lao tước. Đứng ở quảng trường phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể thấy vô số đạo khủng bố vết kiếm rậm rạp mà phân bố ở vách núi phía trên, tựa hồ có người từng ở chỗ này, lấy vách núi luyện kiếm. Vách núi trung tâm, bị người nhất kiếm tạc khai một cái thật lớn lỗ thủng, như là tưởng tượng vô căn cứ ở giữa không trung sơn động nhập khẩu, đen như mực mà. Cửa động biên lấy sát khí lạnh thấu xương bút hoa, tuyên khắc ba chữ, ý trích trục. Nơi này càng vô nhiều thông lộ, tứ phía đều là huyền nhai vách đá, lại mất đi những cái đó sơn âm tông người tăm hơi. Nếu không có bọn họ đều truy nhai đã chết, chỉ sợ đó là vào này sơn động. Kiến sầu đi tới vách đá dưới, dừng bước. Hoa! Hảo cao vách núi! Ôm dưa hấu đi tới tiểu kim, có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn. Tả lưu cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, bất quá ở đứng ở kiến sầu bên người, cùng nhau nhìn kia sơn động thời điểm, trong lòng liền bắt đầu phát mau, chính là này sơn động nhìn qua hào hắc. Bọn họ người đều không thấy, chẳng lẽ là đi vào. Tiểu vãn sư muội cấp ngọc giản giữa, từng nói qua này sơn động. Lục hương lanh trí nhớ hảo, cũng nhìn kia sơn động mở miệng, này động tên là ý trích trục, tâm trí không kiên người đi vào, đem ăn tẫn đau khổ. Lại cũng là tiến vào ẩn giới nhất định phải đi qua chi lộ trí nhất. Bọn họ thế tất là đi vào. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía kiến sầu, tựa hồ muốn hỏi bọn họ rốt cuộc cùng vẫn là không cùng. Nhưng không nghĩ tới, này vừa thấy, liền phát hiện kiến sầu ánh mắt ngưng ở vách núi phía trên nơi nào đó. Có chút kinh ngạc lục hương lãnh, theo kiến sầu tầm mắt nhìn lại, một chút hơi giật mình, đây là cái gì? Vách núi phía trên, cách mặt đất 4-5 trượng cao địa phương, thế nhưng có một mảnh hắc bạch tân ký. Đó là 10 tới cái hắc bạch quân cờ, bài bố tựa hồ không có nửa điểm quy luật, chỉ là hắc tử thành một khối, bạch tử thành một khối, trận doanh thập phần rõ ràng, duy độc có một quả hắc tử một quả bạch tử, tự do tại đây trận doanh ở ngoài, tựa hồ cùng này hắc bạch tương giết trận doanh không chút nào tương quan. Kiến sầu ánh mắt, dừng ở này hắc bạch cờ trận phía trên, cũng dừng ở kia tự do bên ngoài hắc bạch hai tử phía trên, có trong nháy mắt hoảng hốt. Ngay cũ hồi ức, vô pháp ức chế mà, hướng tới nàng vọt tới. Lao dưới tàng cây, bàn cờ bên. Ngày xưa kia Tạ Hầu phủ Tạ Tam công tử, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm một quả hắc tử lên, ở bàn cờ bên cạnh một gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bố cục sâu xa giả, như này một bộ chân lung ván cờ. Ngươi xem, ngay từ đầu rơi xuống này một quả bạch tử, ở một mảnh hắc tử bên trong, chính là tứ cố vô thân, giống như một diệp phiêu phù ở biển rộng bên trong thuyền nhỏ. Chính là bang. Hắn đem trong tay hắc tử, ấn vào bàn cờ bên trong, lại hạ mấy tay. Bàn cờ phía trên tình huống liền đột nhiên biến đổi. Hắc tử bạch tử, đốn thành nước lửa chi thế. Mà kia ngay từ đầu nhìn như không hề tác dụng, thậm chí là một tay nét bút hỏng bạch tử. Thế nhưng vào giờ phút này cùng vây công mà thượng bạch tử đại long luyện thành một mảnh, trở thành một thanh đâm vào hắc tử trận doanh trái tim lưới dao sắc bén. Kia một bàn tay, tựa hồ có chấp trưởng càn khôn chi lực, phiên tay phúc tay gian, đã xoay chuyển toàn bộ ván cờ thắng bại. Nhìn ngồi ở bàn cờ bên cạnh, đầy mặt mê hoặc chi sắc nàng, người nọ lắc lắc đầu. Đem bên cạnh bàn pha trà ngon bưng lên, không nhanh không chậm mà uống một cái miệng nhỏ, chỉ cười nói, kỳ thật cũng không như vậy nhiều đạo lý lớn. Nay một quả bạch tử, nhìn như không hề hại, lại như là nội ứng giống nhau, ẩn nút ở địch doanh. Không đến thời khắc mấu chốt, ai cũng vô pháp phát hiện nó tác dụng. Thanh âm xa dần. Ngay cũ hắc bạch ván cờ, một chút cùng trước mắt này được khảm ở vách núi phía trên hắc bạch quân cờ, trọng điệp ở cùng nhau. Kiến sầu sư tỷ, kiến sầu sư tỷ. Tả lưu đã hô hai tiếng. Lại thấy kiến sầu như cũ chỉ nhìn vách núi, tựa hồ đã xuất thần, rốt cuộc vẫn là căng ra đầu, lại hô hai tiếng. Lần này, kiến sầu mới rốt cuộc hồi qua thần tới, quay đầu nhìn về phía mọi người. Kiến sầu sư tỷ, người không sao chứ? Bọn họ còn tưởng rằng kia hắc bạch bàn cờ có cổ quái đâu, câu đi rồi kiến sầu sư tỷ hồn. Không nghĩ tới, nàng đống nhiên một chút quay đầu tới, còn dọa mọi người nhảy dựng. Kiến sầu lắc lắc đầu, không có gì, bất quá là đọc đã hiểu này hắc bạch bàn cờ lưu lại ý tứ thôi. Lưu lại ý tứ. Lời này nói được kỳ quái, mọi người đều thực khó hiểu, như hoa công tử thực trực tiếp hỏi một câu, này hắc bạch quân cờ là bị nhân sinh sinh một trưởng ấn vào núi vách tường bên trong, nhìn dấu vết còn thực tân. Chẳng lẽ là côn ngô vị nào đạo hữu lưu lại? Đúng là. Kiến sầu bên môi ý cười gia tăng, cũng không út út mở mở. Hắn lưu lại ván cờ, chính là nói cho chúng ta biết, hắn giờ phút này đã ngụy trang thành này sơn âm tông bên trong người nào đó, cùng bọn họ một đường đồng hành. Cái gì? Tiểu kim tả lưu thậm chí là như hoa công tử, cũng chưa nghĩ đến, kiến sầu thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Hoặc là nói, bọn họ không nghĩ tới Tạ Bất Thần sẽ làm ra như vậy sự tới. Ngụy Trang thành Sơn Âm Tông bên trong người nào đó, cùng bọn họ một đường đồng hành. Sơn Âm Tông đoàn người lại không phải ăn chay, vẫn là tại đây vừa mới đã giao thủ khẩn trương tình huống dưới, hắn sao có thể giấu giếm được người khác đôi mắt. Hơn nữa, trước bất luận kiến sầu như thế nào biết này hắc bạch bản cờ phía trên sở hàm tin tức, liền nói Tạ Bất Thần, rõ ràng cùng kiến sầu có cụ hoán, lại vì cái gì muốn đem này tin tức lưu tại nơi này. Là gặp được cái gì khó khăn, vẫn là muốn chờ đến chạm mặt thời điểm, tìm cái thích hợp cơ hội cùng nhau liên thủ. Mọi người đều nhìn không thấu. Lục Hương lánh mặt lộ vẻ kinh dị. Hạ Hầu Xá cũng là cho mày, nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa hồ muốn nhìn ra điểm khác thứ gì tới. Kiến sầu ánh mắt, bình tĩnh mà cẩn thận mà, từ năm cái đồng bạn trên mặt sẽ qua. Năm người đều thực bình thường, không có bất luận cái gì khác thường. Nàng rũ xuống mi mắt tới, đem ánh mắt liếm đi, chỉ ngẩng đầu nhìn phía chỗ cao tên kia vì ý trịch trục sân động, trong lòng bịt kín một tầng âm u. Đối mọi người, nàng lời nói không có nói xong. Tạ Bất Thần lưu lại hắc bạch ván cờ phía trên, có hai quả tự do bên ngoài hắc bạch quân cờ, nếu là màu trắng kia một quả đại biểu đã tiến vào Sơn Âm Tông mọi người bên trong nội gian Tạ Bất Thần, như vậy màu đen kia một quả, đại biểu cái gì? Đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, kiến sầu trong đầu có rối rắm phức tạp đầu sợi đan xen lên, chỉ là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm khác thường. Phi thân dựng lên, nàng thân hình một rút, chỉ thừa vân mà thượng, hai cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp lăng không đứng ở kia sơn động cửa động trước. Sơn động bên trong một mảnh hắc ám, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng căn bản xem không rõ ràng. Kiến sầu nhìn, khoe môi một câu, hiện giờ Côn Ngô Tạ đạo hữu thế nhưng độc thân phạm hiểm, đánh vào Sơn Âm Tông kia một bát người giữa, thế tất khó khăn thật mạnh, nên là ta chờ cứu hắn với nước lửa lúc. Ân, nếu ở cứu người thời điểm, một không cẩn thận sai tay giết hai cái tà ma ngoại đạo, sát xong rồi mới phát hiện cư nhiên là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tỏa thứ 13 chân truyền đệ tử. Kia, cũng không thể quái nàng, đúng không? Cho nên, là thời điểm bày ra một chút nhai sơn Côn Ngô chi gian thâm hậu hữu nghị. 181 chương 181 ý trực chủ. Đi thôi. Kiến sầu cũng mặc kệ người khác có phải hay không nghe ra cái gì khác thường tới, liền lăng không hướng tới trong động phiêu qua đi, chỉ là ở nhập động là lúc, hai chân lại rõ ràng không có dính vào mặt đất, vẫn luôn bảo trì một loại huyền phù trạng thái. Nay động tác nàng làm được rất rõ ràng, phía sau vài người cơ hồ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, chỉ là khó tránh khỏi có vài phần không rõ. Phảng phất đoán được bọn họ nghi hoặc, kiến sầu cười nói, hiện giờ Tạ đạo hưu cũng là yêu ma đạo chung một người, yêu ma đạo những người đó chỉ sợ còn không biết hắn đã lẻn vào trong đó, cho nên này dọc theo đường đi chỉ sợ sẽ vì chúng ta lưu lại không ít bây giờ. Chư vị đạo hưu, nên cùng cẩn thận. Phía trước thả lỏng xuống dưới, phán đoán con đường phía trước không còn có bất luận cái gì bấy dập, chính là bởi vì nàng phát hiện Tạ Bất Thần cùng kia yêu ma đạo mấy người chính là đuổi giết quan hệ, mặc kệ trong đó nào một phương đều sẽ không có thời gian tới bố trí bấy dập. Nhưng hiện tại, Tạ Bất Thần chính là yêu ma đạo Sơn Âm Tông một người, dựa vào Sơn Âm Tông nguyên lai hành sự đó là một đường cho bọn hắn sau lại người thiết trí chướng ngại, Tạ Bất Thần lại là trận pháp này một khối người xuất sắc. Thấy thế nào, bọn họ này con đường phía trước đều không thể nhẹ nhàng. Kiến sầu răm ba câu trì gian, không hề tâm lý gánh nặng, nhẹ nhàng liền đen Tạ Bất Thần một phen, cố tình hợp lý. Mọi người vừa nghe, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Rơi xuống sơn động thời điểm, vài người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà làm hai chân huyền phủ, cách mặt đất ba tấc. Từ bên ngoài xem thời điểm, sơn động rất là tối tăm. Nhưng một khi đi vào, lại phát hiện bên trong kỳ thật sáng trưng mà, hơn nữa dị thường rộng lớn, như là ở sơn bụng bên trong đục giống một khối. Thô giáp mặt đất phía trên tắc phân bố thô giáp điêu khắc. Có 8 điều thật dài đường đi, từ này một khối sơn bụng bên trong kéo dài đi ra ngoài, lọt vào càng sâu địa phương, một mảnh u ám. Người tới là khách, người trở lại là không thỉnh tự đến khách không ngợi mà đến. Một đạo gần như diễm dã thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Có người. Kiến sầu nhíu mày, nắm khẩn dịu quỷ đồng thời, ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai không phải người. Sơn bụng cao cao không đỉnh phía trên. Thế nhưng rắn một con xích hồng sắc con bướm, cánh bướm phía trên có tinh xảo màu bạc hoa văn, quang mang lưu chuyển, ẩn có huyền ảo chi khí phóng ra mà ra. Ở nàng nói chuyện thời điểm, kia cánh bướm nhẹ nhàng rung động, thế nhưng hướng tới chính mình thân thể phía trên một bọc, tức khắc biến thành một bộ diễm lệ màu đỏ váy dài, huyền ảo màu bạc hoa văn tắc hơi hơi vặn vẹo lên, biến thành váy đỏ phía trên một mảnh lại một mảnh màu bạc con bướm hoa văn. Hồng điệp hóa người. Ở kiến sầu đám người dương mắt nhìn lại thời điểm, vẫn là một con màu đỏ đại hồ điệp. Trong nháy mắt thế nhưng đã là nhanh nhẹn rơi xuống đất một cái diễm dạ mỹ nhân, rõ ràng thanh thuần mặt mày lại gọt rua sắc thái tươi đẹp trăng dung, miệng thơm quỳnh mũi, yêu đồng hòa mi. Đó là kiến sầu là danh nữ tu, ở nhìn thấy nàng nháy mắt, cũng nhịn không được có một loại trái tim run rẩy cảm giác. Phía sau Tả Lưu Tiểu Kim hai người, há to miệng, trận tròn đôi mắt, nhìn kia hồng điệp mỹ nhân, cả người đều choáng váng. Như Hoa công tử còn lại là không thế nào sung sướng mà nhíu nhíu mày, ánh mắt tự nhiên mà dừng ở hồng điệp mỹ nhân ấn một thân tinh xảo váy áo phía trên. Hạ Hầu Xá cùng Lục Hương Lãnh, lại là lặng yên không một tiếng động mà hướng kiến sầu bên người đứng lại, một bộ tùy thời đều phải động thủ bộ dáng. Hiển nhiên mọi người như vậy như lâm đại địch giống nhau, hồng điệp mỹ nhân khanh khách mà nở nụ cười, các ngươi không cần sợ hãi, Lý Quân có mệnh, tỷ tỷ ta đã không ăn người rất nhiều năm. Ngươi muốn ăn thịt người. Tiểu Kim sợ tới mức chạy nhanh hướng Tả Lưu phía sau né tránh, Tả Lưu còn lại là không chút do dự hướng tới kiến sầu phía sau né tránh, nhất thời thế nhưng như là diều hâu quắp lấy gà con thời điểm những cái đó tránh ở gà mái giả phía sau gà con giống nhau. Như Hoa công tử nhìn này gần như buồn cười trường hợp, suýt nữa pha công cười ra tới. Gà mái giả kiến sầu khỏe miệng chịu chịu, nội tâm có một loại cực đoan vô ngữ cảm giác, chỉ nghĩ đem này hai cái bản lĩnh rất lớn lá gan rất nhỏ ra hỏa ném đến rất xa. Nhưng mà đại địch ở phía trước, tổng không hảo nội chiến, kiến sầu mạnh mẽ nhịn, trên mặt mang theo vài phần cứng đờ ý cười, hướng về này yêu dạ thần bí nữ tử chắp tay, ta chờ muốn vào ẩn giới tìm kiếm cửu khúc hà đồ bí mật, đối ẩn giới cập chư vị bản thân cũng không ác ý chẳng biết có được không làm phiền tiên tử, làm ta chờ mượn đường nơi này. Ai nha, các ngươi này đó bên ngoài tới khách không mời mà đến, thủ đoạn là một cái so một cái lợi hại, cố tình này miệng nhỏ là một cái so một cái ngọn, này đều kêu bổn yêu tiên tử, ta còn có thể không cho các ngươi qua đi sao? Nói, thế nhưng một cái mị nhãn hướng tới kiến sầu vứt lại đây. Kia phong tình, quyến rũ. Kiến sầu yên lặng mà nhìn nàng, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Kia hồng điệp mỹ nhân nhìn nàng hai mắt, đốn giác không thú vị, nói thầm một tiếng khó hiểu phong tình, liền hư thanh nói, mượn đường đương nhiên có thể, chỉ là Lý Quân có ngôn, ngươi chờ chính là khách không mời mà đến. Toàn bộ ẩn giới đều là thượng nhân bút tích, đối đãi khách không mời mà đến, đều có đôi khách không mời mà đến đạo đãi khách. Lý Quân nhân từ không muốn đả thương người. Chỉ là ngươi giống như mệnh tăng với ta ẩn giới đạo đại khách hạ, lại là trăm triệu trách không được ta chờ. Lại là cái này Lý Quân. Sớm tại ẩn giới ngoài cửa thời điểm, liền nghe thấy kia thủ vệ heo hô một tiếng. Kiến sầu tinh tế suy tư bọn họ đi vào ẩn giới bên trong sở ngộ chứng kiến, khác không nhiều lắm, chính là đủ loại yêu vật, tựa hồ môi đến một cái quan trọng địa phương liền có thể thấy. Này không giống như là tới đại năng tu sĩ động thiên phúc địa, ngược lại như là vào vạn yêu động. Tức khác có một cái kỳ quái phỏng đoán xuất hiện ở kiến sầu trong óc bên trong. Nàng xem một cái hồng điệp, chấn định tự nhiên nói, sinh tử có mệnh, tiên tử cho mượn nói, ta chờ liền vô cùng cảm kích. Hảo, ngươi chờ có cái này giác ngộ liền hảo. Hồng điệp tiên tử tinh tế như cành liễu vòng eo nhẹ nhàng ngăn, trên mặt ý cười thâm vài phần, thế nhưng liền thật sự tránh ra nói. Đường này tên là ý trích trục, xuyên sơn mà qua núi này, đó là thượng nhân ngày thường đón khách đình viện. Này tám điều nói. Mỗi điều nói chỉ có thể dung một người đồng hành, cùng thời gian nội chỉ có thể có một người xuất hiện. Lúc trước mới đi qua bốn gã khách không mời mà đến, đó là này mấy cái nói. Nói, Hồng Điệp tiên tử hướng về trong đó bốn điều nói một lòng tay. Kiến sầu đám người theo nhìn lại đi, mới phát hiện tám điều nói chung đích xác có bốn điều đường đi không giống nhau. Đỉnh chốc có một đạo hồng quang, bên ngoài có một tầng vách ngăn, cùng bọn họ ở có tình vô tình trên đường chứng kiến thực tương tự. Hồng Điệp nói, hiện tại bọn họ còn chưa có thể đi ra ngoài. Chỉ sợ ngươi chờ 6 người còn phải đợi thượng một trận. Chờ thượng một trận. Kiến sầu đôi mắt híp lại, nhớ tới phía trước lưu tại trên vách núi đá mấy cái hắc bạch quân cờ. Nhìn chằm chằm kia 4 điều đã có người đi rồi đường đi, hỏi, phía trước đã có 4 người đi qua, hơn nữa giờ phút này còn chưa đi ra ngoài. Thật là 4 cái. Ân. Hồng Điệp cười trả lời, bất quá đang nói, lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu vừa thấy. Nhất phía bên phải đường đi bên ngoài. Trên đỉnh kia một chút hồng quang thế nhưng băng mà một tiếng nhẹ nhàng rách nát, đứng ở đường đi phía trước kia một đạo vách ngăn, thế nhưng cũng đống nhiên biến mất. Hồng Điệp ngẩn ra, ngay sau đó che miệng cười duyên lên, ai nha, thật ngượng ngùng, lần này chỉ còn lại có 3 cái. Không cần phải nói, còn có một cái là đã chết. Mọi người đều không ngôn ngữ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đã đoán được này cái gọi là ý trịch trục dọc theo đường đi gian nguy. Một người một cái nói, cũng liền ngăn chặn đồng hành người ám toán khả năng. Cái này xui xẻo quỷ chỉ có thể là bởi vì nói chung sở gặp được sự tình chết. Kiến sầu trong lòng hy vọng người này chính là Tạ Bất Thần, bất quá tưởng cũng biết Tạ Bất Thần nếu là đơn giản như vậy liền đã chết, liền không phải Tạ Bất Thần. Thương không hảo toàn dưới tình huống, đều có thể xử lý một cái sơn âm tông người, mượn cơ hội lẫn vào đối phương bên trong, nhất định còn phù hộ có không tầm thường thực lực. Ngước mắt vừa thấy, sơn bụng đường đi bên trong kia ba đạo hồng quang còn ở, chứng minh mấy người này còn ở phía trước hành bên trong. Trong lòng một chuỗi dài ý niệm hiện lên, Kiến Sầu không quản Hồng Điệp là cái gì biểu tình, liền trực tiếp quay đầu lại đối mọi người nói, trung vực cùng yêu ma đạo thế bất lưỡng lập, mặc kệ là muốn truy tìm ẩn giới bí mật, vẫn là không rơi với người sau, không nơi trốn bị quản chế, đều đến phải đi đến những người này phía trước đi. Tạ đạo hưu nếu đã đánh vào đối phương bên trong, ta giống như có thể để ý Trịch Trục liền đuổi theo bọn họ, nhanh chóng thông qua, chưa chắc không thể ở phía sau cùng tạ đạo hưu tới cái nội ứng ngoại hợp, đánh thượng một hồi xinh đẹp vây sát. Mọi người sửng sốt. Kiến Sầu cũng không giải thích rất nhiều, tiếp tục nói, cho nên giờ phút này ta trước tuyển một cái nói tiến vào, trước tận lực đuổi theo yêu ma đạo mọi người, chư vị đạo hưu lưu lại, tốt nhất không cần phân tán hành sự, để ứng đối này ẩn giới bên trong đủ loại tình huống, không bằng đãi có người thông quan lúc sau, vài người cùng xuất phát. Lục Hương Lanh tức khắc mày hơi ninh, Kiến Sầu đạo hưu một người độc đi, chính là Sơn Âm Tông. Tạ đạo hưu chính là mai phục tại Sơn Âm Tông ám tử, chúng ta nhị đối nhị, Hương Lanh đạo hưu xin yên tâm. Kiến Sầu khuôn mặt bình tĩnh mà nói, nửa điểm cũng không trở dạ, chỉ đưa qua đi một cái trấn an tươi cười, liền trực tiếp vòng qua Hồng Điệp, hướng về kia mấy cái đường đi đi đến. Hồng Điệp tức khắc dùng kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú vào Kiến Sầu. Ở ẩn giới bên trong đãi lâu rồi, nhưng thật ra một chút cũng không biết, bên ngoài thế giới đã như thế xuất sắc, này nữ tu vi không tính đỉnh cao, nhưng nói chuyện lại cất giấu một loại khó có thể miêu tả lời nói sắc bén. Ai đi vào trước, đối nàng tới nói đều không có cái gì khác nhau. Dù sao, Lý Quân đã phiền Sở Hữu cùng Cửu Khúc Hà đổ tương quan việc. Bằng không, nơi nào có những người này tiến vào phần. Đáy lòng một tiếng cười lạnh, Hồng Điệp trên mặt tươi cười liền càng thêm quyến rũ lên, nàng nhìn chăm chú vào Kiến Sầu bóng dáng, cũng không nói chuyện. Kiến Sầu bước chân nhìn như không nhanh không chậm, nhưng lại là đạp lên phong thế phía trên, cơ hồ chỉ ở hai cái hô hấp chi gian, đã chọn mới vừa rồi hồng quang rách nát kia nhất hữu đường đi, không quay đầu lại xem một cái, liền trực tiếp đi vào. Ông! Đường đi bên ngoài, kia một thốc mới vừa rồi rách nát hồng quang, thế nhưng một lần nữa sáng lên. Một đạo vô hình sóng gợn từ hồng quang bên trong tản ra mà ra, lại lần nữa bao phủ toàn bộ đường đi. Kiến Sầu thân ảnh, chợt lóe lúc sau, cũng biến mất ở đường đi bên trong. Tại chỗ, Như Hoa công tử tức khắc u buồn mà thở dài, này nơi nào là nội ứng ngoại hợp đi vây sát Sơn Âm Tông. Rõ ràng là nhìn chuẩn cơ hội muốn đi vây khoảnh khắc một vị tạ đạo hữu. Các ngươi nói, chúng ta vị này Kiến Sầu đạo hữu cùng Côn Ngô này một vị không xuất thế thiên tài chi gian, rốt cuộc là có sát thế thủ, vẫn là có đoạt phu hận. Nhất phía bên phải đường đi chung. Kiến Sầu tự nhiên là không nghe thấy Như Hoa công tử kia mười thành mười u buồn thở dài, nàng nửa điểm không lo lắng phía sau kia một đám người an nguy, mặc dù là ở khả năng có một quả ám tử tồn tại dưới tình huống. Sơn Âm Tông tu sĩ lẫn vào bọn họ bên trong, bản thân là một kiện rất nguy hiểm sự tình, cần phải có hơn người gan dạ sáng suốt. Nếu là Kiến Sầu muốn lẫn vào những người khác bên trong, vì cũng chỉ là có thể ở nào đó sự thượng càng dùng ít sức, tỉ như chờ người khác tìm kiếm đến thứ gì thời điểm, lại ra tay cướp đoạt, rõ ràng so với chính mình một mình chiến đấu hăng hái tới đơn giản đến nhiều. Ở không có minh xác ích lợi phía trước, chỉ sợ này một quả ám tử còn sẽ không vội vã theo chân bọn họ sẽ rách mặt. Đồng thời, Như Hoa công tử đám người cũng đều là người thông minh, sẽ không dễ dàng tách ra tới đơn độc hành động, bị người khác tính kế khả năng cũng liền hàng tới rồi thấp nhất. Lạch cạch, lạch cạch. Kiến Sầu tiếng bước chân thực ổn. Toàn bộ đường đi hiệp đường kính ước có một trượng, còn tính rộng lớn, nhưng là người đi ở bên trong, khó tránh khỏi có một loại áp lực cảm giác, thêm chi trong thông đạo dị thường hắc ám, chỉ có thể dùng Kiến Sầu dịu quỷ phía trên sáng lên xích hồng sắc quang mang chiếu sáng lên, cho nên lại thêm một loại gần như huyết tinh âm trầm. Nàng tiểu tâm lại lớn mật, ngũ cảm tăng lên tới cực điểm, thừa phong thế, tốc độ cực nhanh, gió nhẹ tắc đưa tới nàng yêu cầu tin tức. Phần phật. Cả người như là một đạo phong giống nhau, nhẹ nhàng mà từ đường đi bên trong lực quá, mặc dù là ngẫu nhiên có nghiêng nghiêng hoành ra tới bén nhọn hòn đá, cũng sẽ bị Kiến Sầu sớm có đoán trước giống nhau mà thuận lợi tránh đi. Đường đi hướng về bên phải vô lượng, Kiến Sầu liền tự nhiên mà theo đường đi độ cung, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Kiến Sầu đi chính là nhất phía bên phải kia một cái đường đi, cũng chính là phía trước có người tiến vào quá, nếu là phía trước tiểu kim Như Hoa đám người cấp phán đoán không sai, hơn phân nửa là Sơn Âm Tông tu sĩ. Vì cái gì phải đi một cái người khác đã đi qua lộ? Kiến Sầu tự nhiên có Kiến Sầu đạo lý. Đã chết người này, nhất định không phải Tạ Bất Thần. Nói cách khác, Tạ Bất Thần ở chỗ này vì nàng bày ra bấy dập khả năng tính bằng không, mà nếu nàng vận khí tốt, còn lại ở chỗ này phát hiện thượng một cái xâm nhập giả thi thể, nói không chừng có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Kiến Sầu trong lòng gương sáng giống nhau mà rõ ràng, nửa trước cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp bay lại đây. Nhưng đang đợi đến toàn bộ đường đi một lần nữa hướng tới bên trái cong chết thời điểm, tình huống liền trở nên không giống nhau. Xoát. Ở nàng lướt qua đường đi hữu quẹo phải hướng quẹo trái cái kia tiết điểm là lúc, một đạo chói mắt ánh sáng, đồng nhiên từ đường đi động bích phía trên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ đường đi. Còn ở cấp tốc đi trước bên trong kiến sầu, cơ hồ lập tức liền ngừng lại. Đối phong khống chế, cơ hồ đã tới rồi một loại lỗ hỏa thuần thanh nông nỗi, thế cho nên tâm niệm vừa động là có thể dừng lại, mà sẽ không xuất hiện chút nào chật vật. Nàng nhíu mày, ngước mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Phát ra ánh sáng, chính là một thanh ba thước thạch kiếm, bị nắm ở một bảy thước cao hình người pho tượng trong tay. Ở khoảng cách kiến sầu 5 trượng xa phía bên phải động bích phía trên, có một tạc khai 2 trượng cao lỗ thủng, bên trong đứng lặng một tòa bảy thước cao hình người, cái bệ cùng toàn bộ động bích liền ở bên nhau, chính là mượn điêu khắc ở động bích bên trong. Tượng đá một thân đơn giản đạo bào, bên hông treo một cái túi càn khôn, cầm trong tay kia trường kiếm, khuôn mặt bình thường thường thường vô kỳ, một bộ người thanh niên bộ dáng. Là đồng dạng thủ pháp. Kiến sầu còn nhớ rõ phía trước ở bên ngoài thấy hòa bích. Trước mắt này một tòa tượng đá trên người, mỗi một đạo đường cong, này thân vận đều cùng phía trước họa bích phía trên không có sai biệt, hẳn là xuất từ cùng người tay, bất ngữ thượng nhân. Phía trước cũng chưa bất luận cái gì nguy hiểm, đồng nhiên xuất hiện thứ này, nói vậy đó là này một đạo gian nguy nơi. Lộ là nhất định phải đi, tượng đá này huyền cơ lại ở nơi nào đâu. Kiến sầu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liền có một đạo mênh mông thanh quang từ thân thể phía trên tản ra đi ra ngoài, bao phủ toàn thân, làm cái đơn giản phòng hộ. Rồi sau đó liền thử giống nhau mà bán ra một bước. Ông! Liên ở kiến sầu bước ra này một bước ngay mắt, toàn bộ bị thạch kiếm phía trên kiếm quang sở chiếu sáng lên khu vực trong vòng, đột nhiên phát ra một trận minh vang. Tiếp theo, bạch quang đại lượng, thế nhưng có một đạo thân ảnh từ tượng đá bên trong đi ra, an mặc cùng tượng đá thượng giống nhau như lúc đạo bảo, mặt mày tuy rằng bình thường, lại có một phân yêu dị cảm giác, cầm trong tay thạch kiếm cũng biến thành một phen đơn giản một kiếm. Hắn đứng ở khoảng cách kiến sầu 5 trượng xa địa phương, nâng đôi mắt nhìn về phía kiến sầu, trong thanh âm còn mang theo vài phần ngây ngô, tu đạo chi lộ từ từ trường, ta ý trịch chủ. Dục quá ta lộ, tắc cùng lòng ta ma chiến. Ngươi, có dám một trận chiến? Thâm ma, có dám một trận chiến? Trong nháy mắt kia, kiến sầu trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng đã là mắng to một tiếng, bất ngữ thượng nhân quá không phúc hậu. Cuối cùng là biết ý trịch chủ ba chữ rốt cuộc là như thế nào tới. Tu đạo người ý trịch chủ là lúc, thường thường có các loại chấp niệm. Rất nhiều tâm ma bối rối, trở ngại tu hành, tâm ma quá nặng tu sĩ vô pháp chặt đứt tự thân nhân quả, nhân người chi đủ loại thất tình lục dục ràng buộc mà vô pháp đắc đạo thành tiên. Có thể nói, tâm ma chấp niệm trở hư vô chi vật, chính là tu sĩ tu hành bên trong tối kỵ. Đường này tên là ý trực trục, đại biểu đó là bất ngữ thượng nhân tu hành là lúc sở gặp phải đủ loại không kiên định, đủ loại dụ hoặc, đủ loại bối rối. Kiến sầu sắc mặt đã ngưng trọng lên. Nàng lược tìm tòi tra. Liền phát hiện trước mắt này một đạo ảo ảnh tu vi cũng không cao cường, tựa hồ cũng chính là khó khăn lắm trúc cơ tiêu chuẩn. Không có nói nhiều, kiến sầu cầm dịu quỷ, cách 5 trượng khoảng cách, trực tiếp một đạo phách không chạm tạp qua đi. Vâng! Tinh túy linh lực nháy mắt nổ tung. Kia thanh niên tu sĩ cũng cầm kiếm dựng lên, tựa hồ muốn chống cự kiến sầu. Nhưng mà, chỉ ở dịu quỷ dịu ảnh đã đến khoảnh khắc, hắn toàn bộ thân thể liền vô pháp thừa nhận trụ này một kích cuồng bạo áp lực, thoáng chốc băng toái. Sàn sạt. Đường đi cuối tựa hồ có một trận gió thổi tới, mặt đất phía trên có rất nhỏ cho bụi bay lên. Kia một đạo bóng dáng thế nhưng tiêu tán cái sạch sẽ. Mới vừa rồi chiếu sáng lên toàn bộ đường đi bạch quang, cũng một chút tắt. Tượng đá như cũ lẳng lặng mà đứng lặng tại chỗ, mới vừa rồi huyễn hóa ra tới kia một đạo thân ảnh, tựa hồ căn bản chưa từng xuất hiện quá, ngay cả nắm ở tượng đá trong tay kia một thanh thạch kiếm, cũng trở nên cùng chung quanh đá núi giống nhau. Một kích đắc thủ, thành công giải quyết rất phiền toái. Kiến sầu mày không chỉ có không có bừng ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Nàng từng bước một chậm rãi đi rồi đi lên, đứng ở tượng đá phía trước, cẩn thận đánh giá. Nhìn một vòng lúc sau, ánh mắt đống nhiên ngưng ở tượng đá bên trái, một hàng chữ nhỏ, trúc cơ 136 ngày, tâm ma hiện. Trở thành sự thật. Hư ý tưởng luôn là sẽ trở thành sự thật. Kiến sầu nhìn này một hàng chữ nhỏ, cười khổ một tiếng, hướng tới chính mình con đường phía trước nhìn lại. Tức khắc cảm thấy kia một bóng ma bên trong còn tiềm tàng vô số bất ngữ thượng nhân tâm ma. Giống nhau tu sĩ tâm ma sẽ không đặc biệt cường đại, đặc biệt là giống nhau rất khó vượt qua tu sĩ bản thân, càng nhiều thời điểm chỉ là một ý niệm, một loại bối rối, mà sẽ không trở thành thực chất. Kiến sầu mới vừa rồi có thể nhẹ nhàng một dịu chém tới này tâm ma, một là bởi vì kiến sầu hiện giờ đã là kim đan kỳ tu vi, thứ hai là bởi vì bất ngữ thượng nhân tâm ma kỳ thật lực nhất định không bằng này bản thân. Chúc cơ 136 ngày tâm ma mà thôi. Chỉ là, ai biết con đường phía trước đâu. Bất Ngữ thượng nhân chính là đã khám phá Cửu Khúc Hà Đồ huyền bí, đăng tiên phi thăng đại năng tu sĩ. Vừa nhớ tới cái này, Kiến Sầu liền cảm thấy da đầu tê dại. Thanh Phong Am ẩn giới đối khách không mời mà đến đãi ngộ, thật đúng là quá sức. Chỉ là Tạ Bất Thần thượng tại đây ý trịch trục bên trong, cho dù phía trước có thiên nan và nan, nàng lại sao có thể lui bước. Lập tức, Kiến Sầu thu thập tâm tình, đánh lên hoàn toàn tinh thần, tiếp tục đi phía trước đi đến. Quả nhiên, mới được đi ra ngoài 50 trượng, phía trước 5 trượng chỗ lại lần nữa xuất hiện một tòa tân tượng đá. Lúc này đây, tượng đá bộ mặt tựa hồ thành thục một ít, trong tay thạch kiếm cũng biến thành ước chừng một cái tát khoan đại kiếm, khí thế cũng càng hồn hậu trầm ngưng. Một đạo thân ảnh từ thạch kiếm bên trong một lần nữa ngưng kết mà ra, ngăn ở Kiến Sầu đường đi phía trên. Tu đạo chi lộ từ từ trường, ta ý trịch trục. Dục quá ta lộ, tắc cùng lòng ta ma chiến. Ngươi, có dám một trận chiến? Liên này sướng tử đều không đổi một câu sao. Khổ chung mua vui, Kiến Sầu trêu chọc một câu, lại là không nói hai lời, dẫn theo dịu liền vọt đi lên. Và anh, như cũng là một dịu phách không chảm. Nhưng lúc này đây, kia tâm ma xuất kiếm tốc độ, cũng mau thượng mấy lần, cơ hồ là ở Kiến Sầu ra dịu nháy mắt, liền nâng kiếm một chém, một đạo lộng lây kiếm quang lập tức ở đường đi bên trong nổ tung, cùng Kiến Sầu dịu ảnh đánh vào cùng nhau. Thật lớn khí lãng lập tức bành trướng lên, xúc đến toàn bộ đường đi bên trong một mảnh cho bụi. Kia một đạo thân ảnh biến mất. Kiến Sầu còn đứng tại chỗ, lúc này đây nàng không có dừng lại, chỉ ở trải qua tượng đá này là lúc nhìn lướt qua, kim đan 36 ngày, tâm ma tái hiện. Bất Ngữ thượng nhân kim đan kỳ tâm ma, khó khăn lắm cùng một bình thường trúc cơ tu sĩ tu vi tương đương. Đơn tử hư vô tâm ma tới tính chiến lực, đã cũng đủ đáng sợ. Kiến Sầu đã mơ hồ đoán được ý trịch trục tình huống, lập tức ngửa quen đường cũ mà trực tiếp đi trước, chạy tới tiếp theo tòa pho tượng. Đệ tam tòa, đệ tứ tòa. Qua phía trước hai tòa thời điểm, Kiến Sầu còn có thể thoải mái mà dùng phách không chạm đánh tan tâm ma, nhưng ở đệ tam tòa thời điểm đã vô cùng mạo hiểm, bước cho nàng nhiều ném văng ra một đóa hắc lưỡi dao gió liên, mới đưa sự tình giải quyết. Chờ đến đệ tứ tòa thời điểm, Kiến Sầu học cái ngoan, sớm liền chuẩn bị tốt nhận liên, trực tiếp hai đóa ném văng ra, hữu kinh vô hiểm mà qua đệ tứ tòa pho tượng, xuất khiếu 13 ngày, tâm ma hiện. Từ lúc bắt đầu trúc cơ 100 nhiều ngày mới xuất hiện tâm ma, đến bây giờ xuất khiếu 13 ngày liền xuất hiện tâm ma. Giống nhau tu sĩ đột phá cảnh giới, có tâm ma đều sẽ thất bại. Cho nên một khi đột phá cảnh giới, này tâm ma liền đã bị trảm. Chính là Kiến Sầu dọc theo đường đi sở thấy tâm ma, đều dương đồng dạng một khuôn mặt, thậm chí này tuổi còn đang không ngừng mà tăng trưởng, này khí thế cũng đang không ngừng mà bò lên, thật giống như này tâm ma chưa bao giờ chết đi, không ngừng mà theo Bất Ngữ thượng nhân tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Tâm, đồng nhiên liền run như vậy một cái trước mắt. Kiến Sầu ánh mắt từ nhỏ tự phía trên rời đi. Một lần nữa rơi xuống tượng đá này phía trên, dùng đá núi điêu khắc thành đôi mắt có chút vô thần, lại lộ ra một loại quỷ dị. Dưới lòng bàn chân, đột nhiên toát ra một trận hàn khí. Này một tôn tượng đá dáng người động tác, đã cùng họa bích phía trên Bất Ngữ thượng nhân giống nhau như lúc. Bất Ngữ thượng nhân tâm ma, đó là chính hắn. Một thân bất tử, này tâm ma bất tử. Như vậy Bất Ngữ thượng nhân, lại rốt cuộc là như thế nào đắc đạo thành tiên. Kiến Sầu nhịn không được rét run, rồi lại nhịn không được mà tò mò. Mạnh mẽ làm chính mình đem ánh mắt rời đi, Kiến Sầu một lần nữa nhìn về phía con đường phía trước hắc ám, vì thế, kia một chút huyết tinh khí, rốt cuộc phiêu lại đây. Nàng nghe thấy được. Hoạt động bước chân, về phía trước bước vào. Kiến Sầu đi rồi đại khái 30 trượng xa, dịu quỷ kia đỏ như máu ánh sáng, liền chiếu ra phía trước cách đó không xa, kia nằm trên mặt đất một khối thi thể, một đạo lỗ kiếm lưu tại yết hầu thượng, ào ạt mạo máu tươi đã ngừng, có chút khô cạn. Là một người 20 mấy tuổi nam tử. Trên người ăn mặc cùng phía trước Bạch Ngọc Trường đạo thượng kia tử vong tu sĩ không sai biệt lắm hình thức xiêm y, bên hông treo một khối ngọc bội. Kiến Sầu đi qua, trong lòng biết này đó là phía trước lựa chọn này một cái nói yêu ma đạo tu sĩ. Còn ở sơn bụng bên trong thời điểm, nàng cùng mọi người chính là tận mắt nhìn thấy bên ngoài kia một chút hồng quang tắt. Đại khái xem xét một chút người này nguyên nhân chết, Kiến Sầu trong lòng thế nhưng nửa điểm cũng không sợ hãi. Nàng tại đây nhân thân thượng điều tra một phen, cái thứ nhất trước thấy bên hông kia một khối ngọc bội. Cầm lấy tới vừa thấy, chính diện quả nhiên có khắc một cái âm tự, bất quá hình chữ cổ sơ, chính là thượng cổ thời điểm văn tự, hơn phân nửa đó là phía trước mọi người nói Đông Nam Man Hoàng Sơn Âm Tông. Tiếp theo, nàng tại đây người trong tay háo phát hiện một cái túi càn khôn. Này một yêu ma đạo tu sĩ đã chết, túi càn khôn tự nhiên cũng thành vật vô chủ, mặt trên chỉ có tàn lưu linh thức cấn ký. Kiến Sầu duỗi tay dùng sức méo, thả ra chính mình linh thức tới, một chút liền đem túi càn khôn thượng ấn ký tách ra. Thuận thế lạc hạ chính mình ấn ký, đến lúc này, túi càn khôn liền trở thành nàng đổ vật. Mở ra túi càn khôn tới, linh thức vừa thấy, nàng phát hiện bên trong có một ít đơn giản pháp khí, công dụng không đồng nhất đùa chú, còn có thượng trăm cái linh thạch, đối giống nhau kim đan kỳ tu sĩ mà nói nhưng xem như một bút đại tài. Đương nhiên, cũng có không ít sơn âm tông cơ bản phương pháp tu luyện cùng mấy cái đạo ấn. Trừ cái này ra, thế nhưng còn có một quả ngọc giản. Kiến Sầu vớt lên dán ở giữa mày vừa thấy, trong mắt tức khắc thả ra tia sáng kỳ dị tới. Sơn âm tông bạch cốt phân đường trưởng lão Trần Phảng dưới tòa đệ tử, Chu Ấn, hành 18. Này thế nhưng là một quả thân phận ngọc giản. Mặt trên ký lục tên này vì Chu Ấn tu sĩ từ vào núi âm tông bắt đầu đủ loại quan trọng trải qua, bao gồm từ nhập ngoại môn, đến nào đó trắc nghiệm nhiệm vụ, đến trở thành nội môn đệ tử, bái nhập trưởng lão Trần Phảng dưới tòa. Một kiện, cực kỳ rõ ràng. Khó trách. Nàng có thể phát hiện này một quả ngọc giản tồn tại, Tạ Bất Thần không có khả năng buông tha. Có thể thuận lợi đánh vào sơn âm tông này vài tên tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng có này ngọc giản vài phần công lao. Kiến Sầu nhìn lòng bàn tay này một quả ngọc giản, rốt cuộc cười một tiếng. Tạ Bất Thần để lại hắc bạch quân cờ ở vách núi phía trên, chính là để lại cho nàng xem tin tức, có khả năng là hắn thân là Côn Ngô đệ tử, cho rằng chính mình sẽ cùng hắn hợp tác liên thủ trừ bỏ yêu ma đạo tu sĩ, cũng có khả năng. Chỉ là vì hố nàng. Rốt cuộc, Tạ Bất Thần cấp tin tức khá vậy nói Kiến Sầu này một đợt người có một cái không thích hợp. Nếu là nàng bởi vậy cùng đồng bạn nội chiến, Tạ Bất Thần không phải có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong lòng có nghi ngờ, cho nên Kiến Sầu chỉ nói Tạ Bất Thần lẫn vào yêu ma đạo mọi người bên trong, lại đối phía chính mình có ám tử việc chỉ tự chưa để, dù sao cũng không chết được người. Kiến Sầu không rõ ràng lắm Tạ Bất Thần chân chính dụng ý ở nơi nào, cũng vô pháp khẳng định Tạ Bất Thần nhất định liền lẫn vào yêu ma đạo mấy người bên trong, bất quá. Giờ phút này ngọc giản nơi tay, nàng lại là có một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Năm ngón tay một hợp lại, Kiến Sầu tùy ý đem ngọc giản thả lại trong túi càn khôn, theo sau thế nhưng trực tiếp đem này xui xẻo quỷ chu ấn kia dính máu quần áo từ hắn thi thể thượng lột xuống dưới, đổi xuyên đến chính mình trên người, hợp với kia một quả ngọc bội cập trên người mặt khác vật phẩm cùng nhau, cũng tất cả đều quải tới rồi chính mình trên người. Theo sau, nàng cẩn thận quan sát người này bộ mặt, lại tự chính mình trong túi càn khôn tìm kiếm ra một quả màu đỏ thẫm đan dược tới ăn vào. Chỉ ở trong nháy mắt, Kiến Sầu kia ôn nhu nhạt nhẽo gương mặt liền bỗng nhiên biến đổi, mi thô một ít, ngạnh một ít, mũi cũng cao một ít, cả người hình dáng lập tức trở nên ngạnh lãng lên, ngay cả thân mình cũng lập tức cất cao. Một cái hoàn toàn mới chu ấn, hoàn mỹ mà xuất hiện ở đường đi bên trong. Hai mươi mấy tuổi thiếu niên, làn da tái nhợt, mặt mày gian quấn lấy một cổ âm trầm lệ khí, bên hông treo sơn âm tông ngọc bội, bội một thanh tử trong túi càn khôn lấy ra xích hồng sắc tây sơn yêu kiếm, trên vai lại còn khiêng một thanh thật lớn dịu quỷ. Này một mảnh trong bóng tối, hắn lộ ra một cái âm hiểm mà tính kế tươi cười. Hắc hắc, cho dù cùng quân tương phùng, Liêu quân ứng không biết ta. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Thanh âm xuất khẩu, đã là một mảnh khó có thể phân biệt khàn khàn. 182 chương 182 đồ ăn trong âm. Cô phong cao chữ, 8 điều thông đạo từng người trải qua bất đồng con chiết, lại đều thông hướng về phía cùng cái xuất khẩu. Chỉ là mỗi một cái nói, tựa hồ đều có như vậy một chút bất đồng chỗ. Phía bên phải đệ nhị điều trong dũng đạo. Thay đổi một thân màu xanh đen trường bào Tạ Bất Thần, hướng tới kia đã lộ ra ánh mặt trời cửa động nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mấy phần có chút kỳ quái biểu tình. Đã không có kia lạnh lùng mà ra chúng bộ dạng, hiện tại hắn thoạt nhìn có vài phần thường thường vô kỳ, bất quá quần áo phía trên kia bản màu xanh biển minh diễm thêu văn, tuy có vài phần dị vực cảm giác, lại như cũ thực sấn hắn đôi mắt, hoặc là nói ánh mắt. Đạm mạc ánh mắt. Lạch cạch, lạch cạch. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Tạ Bất Thần đỉnh kia một chương chính mình cũng thực xa lạ mặt, rốt cuộc quay đầu đi. Đó là một người thân xuyên đạo bào lão giả, chính hướng về hắn đi tới. Trên mặt hắn có một đạo nếp nhăn, bởi vì già nua mà khô quắt môi, câu ra một đạo độ cung tới. Hắn vãn nổi lên tay áo, sạch sẽ trong tay lại phủng một con màu đỏ sơn bàn. Cách có chút khoảng cách, còn tạm thời thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Giờ này khắc này, Tạ Bất Thần như cũ ở đường đi bên trong. Chỉ là bất đồng với dọc theo đường đi lại đây hẹp hòi. Tại đây sắp xuất động khẩu địa phương, đường đi trở nên rộng lớn lên. Nguyên bản thô ráp đá núi trên mặt đất, bị mềm mại rắn chắc thảm phủ kín, mang lên một trương tinh xảo trổ sơn trường án thượng phóng một con gốm sứ tiểu đĩa, bên cạnh gác một bộ ngà voi đua cùng một con đơn giản đào chế thìa, có khắc một ngày màu xanh lá trường cổ bầu rượu, sớm liền đặt ở trường án phía trên. Mơ hồ có say lòng người rượu hương, từ hồ miệng bên trong một tia mà tràn ra. Tạ Bất Thần liền ngồi tại đây trường án mặt sau, mà kêu bưng sơn bản lão giả còn lại là không nhanh không chậm mà đi tới trường án phía trước. Bang! Một tiếng vang nhỏ. Kia sơn bàn liền bị đặt ở Tạ Bất Thần trước mặt. Lão đạo khô khốc hai tay duỗi ra tới, liền đem đặt ở trung gian một trung hảo canh bưng ra tới, đặt ở Tạ Bất Thần trước mặt, bổn tọa tu hành là lúc, từng có cá nhân đối bổn tọa nói, thiên địa vì lò luyện, chúng sinh như thịt băm, toàn ở lò luyện chung. Thịnh canh canh chung nhìn qua không lớn một con, chính là lấy thổ đảo chế thành, nhìn qua rất là thô ráp. Nhưng cố tình, canh chung nội canh, lại dị thường tinh tế tinh xảo. Mềm lạn thịt chất sớm đã hóa thành màu hồng phấn thịt băm, dung nhập toàn bộ nước canh mỗi một bộ phận, nhìn qua đặc sệt một mảnh, còn mơ hồ mang theo một cổ kỳ dị ngọt hương. Chỉ như vậy liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết này một chung canh thịt là chọn nhân tài thích đáng, hỏa hậu vừa vặn thích hợp. Lão đạo trên mặt mang theo tươi cười, nhìn qua hiền hòa vô cùng, canh mãi bóc lột thẩm tệ chi tinh hoa, thịt còn lại là người giữa mày, sau cổ, trái tim phía trên nhất non mềm hảo thịt, hỏa là thất tình lục dục chi hỏa, liêu lại là biết sở lịch đủ loại nhân sinh trăm vị. Bổn tọa rửa tay không làm canh thang đã lâu, hôm nay thả thì ngươi, nếm thử này một đạo canh như thế nào. Hắn nói chuyện thời điểm, Tạ Bất Thần ánh mắt vẫn chưa từ canh thượng rời đi. Hắn khỏe mắt dư quang có thể rất rõ ràng mà nhìn đến, lão đạo hai chân vẫn chưa rơi xuống đất, mà là hư hư huyền phù ở một tấc cao trên mặt đất. Một đường đi tới, gặp này bất ngữ thượng nhân đủ loại tâm ma, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đi đến cuối cùng, chờ đợi hắn, thế nhưng là cái dạng này một chung canh. Canh. Tạ Bất Thần hơi hơi rũ đôi mắt, lại chậm chạp không có động. Ha ha ha ha. Kia lão đạo thấy thế, thế nhưng nhịn không được mà phá lên cười, ý thái càng hắn rỡ. Mặt mày chi gian thế nhưng có một đạo yêu dị hắc khí bốc lên dựng lên. Rốt cuộc là người trong lòng, ngươi trung quy luyến tiếc ăn nàng. Ha ha ha ha, như trở phàm nhân. Luyến tiếc. Tạ Bất Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh ánh mắt dừng lại ở lão đạo trên mặt. Kia nhấp chặt môi tuyến, chỉ nhẹ nhàng một câu, liền nhiều một đạo lạnh lùng độ cung. Ha ha ha. Lão đạo tiếng cười còn ở tiếp tục, chấn động đến toàn bộ đường đi đỉnh chót, đều có đá vụn rơi xuống. Chỉ là Tạ Bất Thần cũng không ngăn trở hắn. Thậm chí không có nửa điểm khác thường biểu tình, chỉ đem to rộng tay háo bãi một vãn, động tác mang theo một loại độc thuộc về nhà cao cửa rộng thong thả ung dung, tựa hồ trước mặt chính là cuộc sống xa hoa, mà không phải này vô cùng đơn giản một chung thịt băm chi canh. Có chút thô ráp ngón tay, chính là kia xui xẻo sơn âm tông tu sĩ vệ tín ngón tay. Tạ Bất Thần ánh mắt nơi tay chỉ kia từng đạo vết thương phía trên dừng lại một lát, liền nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh thìa phía trên, cầm lên, tham nhập canh chung bên trong, đem một muỗng canh thịnh ra. Nhẹ nhàng một tuổi, xương trắng giống nhau nhiệt khí di động lên, mang theo cái thìa thượng một đạo sóng gợn. Tiếng cười, đột nhiên im bặt. Lão đạo đứng ở trường án phía trước, túi đầu nhìn Tạ Bất Thần, trên mặt biểu tình lại bỗng nhiên nhiều một phân đình trệ, tựa hồ không nghĩ tới. Như vậy biến hóa, Tạ Bất Thần tự nhiên nghe thấy được. Chỉ là, người khác tâm ma lại cùng hắn có cái gì tương quan. Cục mi du mắt, chỉ đem thìa tiến đến bên môi, chậm rãi uống một ngụm canh, nhập khẩu tươi mới, môi răng chi gian đều là mùi thịt. Lại là một loại khó có thể miêu tả tư vị. Một ngụm, tiếp theo một ngụm. Tạ Bất Thần động tác thật sự là không nhanh không chậm, thậm chí xưng được với là ưu nhã, nếu là có người thứ hai ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ vì hắn giờ phút này tư thái sở khuynh đảo. Lao đạo ánh mắt, dần dần sắc bén lên. Mắt thấy kia một chung canh chậm rãi thấy đáy, Tạ Bất Thần cũng rốt cuộc dừng động tác, kia lão đạo rốt cuộc lần thứ hai ngửa mặt lên trời phá lên cười, có ý tứ, có ý tứ. Chúng ta tu sĩ lại vẫn ra ngươi như vậy có ý tứ. Thật sự là hay lắm, hay lắm. Tạ Bất Thần phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ lấy khởi bên cạnh sạch sẽ khăn mặt đem ngón tay một chút lau khô, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, đa tạ tiền bối khoản đãi, văn bối cáo tử. Hai tay ôm quyền một củng, Tạ Bất Thần liền trực tiếp xoay người, dẫm lên dưới chân mềm mại thảm, vòng qua trường án, hướng về kia đường đi cuối một mảnh quang minh địa phương đi đến. Hắn không có lại xem sau lưng liếc mắt một cái. Cô độc trường án thượng, thấy đấy thô giáp đảo trung biến mất không thấy, chỉ có một khối dính máu tươi màu trắng xương sọ, âm trầm đáng sợ. Đường đi vách đá phía trên, đục rỗng ra một khối địa phương, điêu khắc một người tuổi già lao đạo sĩ, trong tay vô tất thiết, trên mặt biểu tình cũng là công chính bình thản, chỉ là có lẽ là này đường đi bên trong ánh sáng không tốt, thế nhưng chiếu ra vài phần lãnh túc lạnh lạnh. Tạ Bất Thần đã là rời đi. Đứng ở trường án biên lão đạo, trường cùng tượng đá một mục giống nhau ngũ quan, cũng không có cùng đi ra ngoài. Chỉ là nhìn kia tản ra ánh sáng cửa động, ngự khí mạc danh mà than một tiếng, hảo một cái tàn nhẫn nhân vật. Vô tình hồn A. Thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống, rốt cuộc biến mất không thấy, liên quan hắn toàn bộ thân thể, đều biến mất ở kia một mảnh ánh sáng nhạt bên trong. Đường đi ngoại, đã là một mảnh hoàn toàn mới phong cảnh. Ánh mặt trời đại lượng. Tạ Bất Thần đứng ở sườn núi phía trên, liếc mắt một cái liền có thể nhìn xuống phía dưới gần như rộng lớn đình viện, gắn đầy hắn toàn bộ tầm nhìn, kiến tạo tại hạ phương bình nguyên phía trên. Vốn lượn khúc chiết, không có cuối. Đây là hắn phía trước chưa từng đến quá địa phương. Mày hơi hơi nhăn lại, Tạ Bất Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vách núi phía trên, có 8 xuất khẩu, chính mình đang đứng bên phải biên đệ nhị điều thông đạo xuất khẩu. Nếu nhớ không lầm nói, Sơn Âm Tông mặt khác 3 người, phân biệt là bên trái đệ tam, Sơn Âm Tông hộ pháp Dương Liệt, bên trái đệ tứ, Sơn Âm Tông đệ tử Phùng Kỳ, còn có. Xoay chuyển ánh mắt, Tạ Bất Thần ánh mắt dừng lại ở phía bên phải cái thứ nhất cửa thông đạo. Nơi này, hẳn là Sơn Âm Tông Trần Phảng trưởng lao dưới tòa đệ tử Chu Ấn. Sâu thẳm đường đi, từ bên ngoài xem đi vào, như cũng là một mảnh hắc ám. Đường đi bản thân đó là dựa vào sơn thế bố lượng, mặc dù là ánh mắt có thể đi vào, cũng sẽ đã chịu đá núi cách trở, đá núi tài chất cũng rất là đặc thù, mặc dù là linh thức cũng vô pháp đem này xuyên thấu. Tạ Bất Thần vô pháp nhìn thấu bên trong, cũng vô pháp tiến vào, bên trong người cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hóa thân vì Chu Ấn kiến sầu, một đường đi tới, trên người đã là đổ mồ hôi đầm địa. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trong dũng đạo thứ 8 tôn tượng đá phía trước cách đó không xa, nắm chặt thời gian đả tọa điều tức. Mỗi quá 50 trượng đó là một hồi tân chiến đấu, hơn nữa lấy chân chính Chu Ấn thân chết kia một tôn tượng đá làm tiết điểm, mặt sau xuất hiện mỗi một tôn tâm ma, kỳ thật lực đều ở bay nhanh mà tiến bộ. Mỗi một hồi, đối kiến sầu tới nói đều là một hồi khổ chiến. Đặc biệt là mới vừa rồi trải qua thứ 8 tôn tượng đá, suýt nữa bức cho kiến sầu đem đế giang phong lôi cánh đều xử ra tới. Có lẽ, duy nhất đáng giá cao hứng chỉ có một sự kiện, tân đạo ấn. Ở nửa đường nhặt được Chu Ấn thi thể lúc sau, cơ hồ lập tức liền gặp phải các loại cùng tâm ma giao chiến, kiến sầu vừa lúc nương cơ hội này, đem kia xui xẻo quỷ Chu Ấn túi càn khôn bên trong đạo ấn cùng công pháp đều nhất nhất thực nghiệm một chút, hiệu quả thế nhưng cũng không tệ lắm. Không thể không nói, Đông Nam Man Hoang cũng là rất có truyền thừa địa phương. Chu Ấn đạo ấn dùng ra tới tuy rằng là quỷ khí dày đặc, mang theo một loại tà môn cảm giác, nhưng sử dụng tới lại là uy lực vô cùng lớn, chuyên chú với lực công kích cùng phá hư tính, có thể nói này đạo ấn phát minh chính là vì chiến đấu. Nghe nói yêu ma đạo người hành sự từ trước đến nay chỉ đi cực đoan, từ này đạo ấn phong cách phía trên, liền có thể nhìn thấy một vài. Kiến sầu tuy là trung vực tu sĩ, ngày thường tu luyện công pháp cũng là công chính bình thản chiêu số, nhưng nàng xuất thân nhai sơn, bản thân đi đó là đại khai đại hợp phong cách chiến đấu, lại có thiên hư thân thể. Mặc dù yêu ma đạo đạo ấn, tới rồi nàng nơi này, thế nhưng cũng là nhẹ nhàng mà liền sử ra tới, thậm chí còn dị thường thuận buồm xuôi gió. Nàng cũng không biết này rốt cuộc có tính không là chuyện tốt, chỉ biết khoảng cách ngụy trang thành một cái bình thường Chu Ấn lại gần một bước. Hiện nay nàng đã là tinh bì lực tẫn, đem hai con mắt nhắm lại. Ở không có tiếp cận thứ 9 tôn tượng đá là lúc, tân công kích còn sẽ không đã đến, nàng còn cần nắm chặt thời gian. Chỉ là điều tức đả tọa tác dụng thật sự là quá thấp, nay ẩn giới bên trong bảo tồn thiên địa linh khí, thế nhưng cực nhỏ, kiến sầu hấp thu nửa ngày, cũng không cảm giác ra nhiều ít linh khí tồn tại tới, đành phải một tay nắm hai viên linh thạch, đem trong đó linh khí hấp thu cái sạch sẽ. Ước chừng qua đi nửa khắc, kiến sầu mới hoan qua kính nhi tới. Tiểu trôn cùng cốt ngọc một lần nữa bị nàng thu vào linh thú túi, chỉ sợ này hai cái vật nhỏ bại lộ chính mình thân phận. Nàng đem đặt ở bên cạnh dịu quỷ khiêng trên vai, hít sâu một hơi, một lần nữa hướng về phía trước đi đến. Từng bước một, dần dần mà, kiến sầu có thể thấy đường đi cuối lộ ra tới kia mấy tuyến ánh sáng nhạt. Theo nàng càng đi càng gần, kia mấy tuyến ánh sáng nhạt cũng càng ngày càng sáng ngời. Thứ 9 tôn tượng đá liền đứng lặng ở con đường cuối, đứng lặng ở bị tạc khai đá núi trong vòng, già nua nửa bên mặt bị che lấp ở bóng ma bên trong, có vài phần khó lường hơi thở. Kiến sầu ánh mắt, từ kia tượng đá phía trên một lượt mà qua. Nay hẳn là đó là bất ngữ thượng nhân phi thăng phía trước bộ dạng, đã là một cái thế sự xoay vần túi xuống lao giả. Nàng bước chân không có tạm dừng, như cũ bảo trì ở một cái ổn định tốc độ nội, đi vào năm trượng trong phạm vi, chỉ là lúc này đây. Kia tượng đá thế nhưng không giống như là phía trước giống nhau, huyền hóa ra một cái khác lao đạo tới cùng chính mình giao chiến. Rốt cuộc sao lại thế này? Kiến sầu trong lòng vừa mới toát ra cái này nghi hoặc tới, ngay sau đó liền cảm giác khỏe mắt dư quang chợt lóe, đường đi cuối quang ảnh chỗ, thế nhưng đi tới một đạo thân ảnh, nghịch quang, chỉ có thể thấy đại khái hình dáng. Xoay chuyển ánh mắt, kiến sầu cơ hồ là ở cảm giác được có người tiến vào nháy mắt, liền lập tức để cao cảnh giác, nhìn qua đi. Trong nháy mắt kia, nàng đồng tử kịch xúc, bị quang ảnh mơ hồ hình dáng, ở trong nháy mắt kia dần dần rõ ràng. 183 chương 183 cắt lộc đao. Há miệng thở dốc, bất ngữ thượng nhân tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trung quy vẫn là chưa nói ra tới. Hắn dẫn theo kia một thanh cong cong hai thước đao, đánh giá kiến sầu, qua hảo sau một lúc lâu mới cười ha hả, hảo, hảo. Các ngươi nhóm người này người, nhưng thật ra có điểm ý tứ, có điểm ý tứ. Ngươi muốn ăn, bổn tọa này liền cho ngươi bưng lên. Nói, thế nhưng làm cho kiến sầu mặt, liền gọi tới một ngụm nồi to, đem thi thể chuẩn bị sạch sẽ lúc sau, ném vào đi nấu một lần. Đợi đến kia thịt thục thấu, Bất Ngữ thượng nhân ném đao, thành thạo mà liền cắt mấy mâm thịt luộc đi lên, cấp Kiến Sầu đặt ở bàn thượng. Kiến Sầu sớm đã ngồi nghiêm chỉnh, liền chờ ăn. Mắt thấy Bất Ngữ thượng nhân bưng lên thịt tới, nàng thuận thế một lấy án thượng phóng bầu rượu, liền lấy một con thùng rượu, đem bên trong quỳnh tương ngọc dịch đổ ra tới, trước tới một ngụm rượu, lại gấp một mảnh thịt. Rượu nhập khẩu chung, là cực kỳ ngọt thanh lạnh lẽo, thịt hóa lưỡi thượng, thế nhưng cũng là mềm dẻo lại có co giãn. Thượng nhân thật là lợi hại tay nghề. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu thật sự là không nhịn xuống, sắc mặt cổ quái, khen một câu. Hắc hắc. Bất Ngữ thượng nhân cười một tiếng, lại một đao phủi đi đi xuống, kéo xuống tới một mảnh thịt luộc. Kia hai thước đao mũi đao thượng toát ra tới một chút linh quang, liền tại đây thịt luộc phía trên một tá, lại là đem này thượng tung hoành kinh lạc đều đánh nát, cho nên nhập khẩu có co giãn đồng thời cũng sẽ không có vẻ khó có thể nhai đoạn. Kiến Sầu ăn, ánh mắt lại dừng ở Bất Ngữ thượng nhân trong tay kia một cây đao thượng, tâm tư lại phiêu đi ra ngoài rất xa. Bất Ngữ thượng nhân cả đời chi gặp, có thể nói lệnh người liễu lưới. Tại thượng cổ cùng kim cổ chi giao thời điểm, xuất khiếu kỳ tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít, tương so với thập cửu châu các loại đại năng tu sĩ, như cũng là không đủ xem. Bất Ngữ thượng nhân lại có thể tại đây loại thời điểm, vì Lục Diệp lao tổ tuệ nhãn nhìn chúng. Không biết vì cái gì, Kiến Sầu nhớ tới chính mình ở sát hồng tiểu giới bên trong sở hiểu biết đến Lục Diệp lao tổ một thân, tổng cảm thấy Lục Diệp lao tổ nhìn chúng Bất Ngữ thượng nhân, hẳn là không phải cái gì phi thường ngẫu nhiên sự tình. Đến nỗi nguyên nhân sao? Ánh mắt từ kia hai thước đao thượng, chậm rãi chuyển rời đến nóng hầm hập nồi và bếp thượng, Kiến Sầu trong lòng than một tiếng. Tóm lại là đại năng các tu sĩ chi gian ân ân đoán đoán, nàng cũng chính là ngẫm lại thôi. Vẫy vẫy đầu, đem trong đầu rối rắm phức tạp ý niệm ném ra, Kiến Sầu chuyên tâm ăn thịt. Mười bàn bạch thiết tạ bất thần, lại nói tiếp nhiều, ăn lên lại cảm thấy không lớn đủ. Mỗi bàn bưng lên đều là hơi mỏng một tầng thịt, nàng còn không có ăn cái no, đệ thập bàn liền đã thấy đáy. Bất Ngữ thượng nhân sớm đã ngừng tay, liền cầm đao đứng ở kia một ngụm nồi to phía trước. Mắt thấy Kiến Sầu một ngụm tiếp theo một ngụm, một đũa tiếp theo một đũa, hắn nhưng thật ra có chút không nghĩ tới, tinh tế xem Kiến Sầu trên mặt biểu tình, kia thật là thản nhiên một mảnh, hiển nhiên nửa điểm không có bởi vì đây là nàng chồng trước thịt, mà có bất luận cái gì khúc mắc. Nay tình, so với thù hận, lại là một loại khác ý nghĩa thượng vô tình. Mắt thấy mười bàn bạch thiết thịt đã thấy đáy, Bất Ngữ thượng nhân liền đem lộ một làm, tùy ý khoát tay, người ý không trịch trục, này liền rời đi đi. Đa tạ thượng nhân khoản đãi. Kiến Sầu xem như rượu đủ cơm no, đem hồ chung cuối cùng một giọt rượu uống cạn, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, linh lực hội tụ thành dòng suối nhỏ, lại chậm rãi hội tụ thành sông lớn, ở nàng thân thể bên trong chút ra. Xem ra, này một bầu rượu vẫn là thứ tốt. Nàng đứng dậy tới, tay trái cầm chu ấn Tây Sơn yêu kiếm, tay phải cầm rượu quỷ, liền đối với Bất Ngữ thượng nhân chắp tay nhất bái. Lúc này ngẩng đầu lên xem Bất Ngữ thượng nhân, như cũ cảm thấy hắn trên mặt bao phủ một tầng tối tăm nhan sắc, gọi người đáy lòng lo sợ bất an. Kiến Sầu tự nhiên sẽ không cho rằng Tạ Bất Thần là thật sự Tạ Bất Thần, Bất Ngữ thượng nhân muốn xem, cũng chỉ là kia một khắc qua đường người tâm ý, hiện giờ xuất hiện Bất Ngữ thượng nhân, tự nhiên cũng không phải thật sự Bất Ngữ thượng nhân, chỉ là một cái ảo ảnh, một đạo tâm ma, một đạo lưu lại thần niệm. Nguyên bản nàng là muốn đi, nhưng bước chân vừa động, liền phải rời đi thời điểm, cũng không biết làm sao, liền bỗng nhiên dừng lại. Bất Ngữ thượng nhân mày nhăn lại, Kiến Sầu đứng lại, đối mặt Bất Ngữ thượng nhân, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là ngự khí rất là cung kính mà đối Bất Ngữ thượng nhân nói, thượng nhân một thanh này dịch thịt đao, vạn bối trong lòng thích. Dịch thịt đao. Bất Ngữ thượng nhân nhìn nói đến một nửa liền dừng lại không tiếp tục nói Kiến Sầu, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hắn nhìn chằm chằm Kiến Sầu kia ra mặt, trong tay nhị thước đao run lên, ra mặt cũng đi theo run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hiện giờ bọn tiểu bối a, ra mặt thượng đều có thể lan lửa. Lan lửa. Kiến Sầu suýt nữa muốn nhịn không được dỗi tay sờ sờ chính mình ra mặt rốt cuộc có phải hay không muốn như vậy dày. Nàng kỳ thật chỉ là liền hỏi như vậy một tiếng, đảo cũng không chuẩn bị thật muốn dịch thì đau, mắt thấy Bất Ngữ thượng nhân như vậy phản ứng, lập tức liền chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới, liền ở Kiến Sầu đã chuẩn bị một lần nữa không người nhất bái rời đi thời điểm, lại có tiếng xé gió truyền đến. Xoát. Một đạo lộng lấy lợi quang. Kiến Sầu phản ứng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở tiếng gió chợt khởi nháy mắt, liền trực tiếp giơ tay một chán. Không nghĩ tới, tới không phải cái gì công kích, thế nhưng là kia một phen hai thước đao. Cực đoan kinh ngạc dưới, Kiến Sầu suýt nữa cũng chưa phản ứng lại đây, vội vàng biến chắn vì câu, mới một tay đem kia hai thước đao nắm ở lòng bàn tay bên trong. Đao mặt quang như hàn đàm, trôi đao được khảm ở lưỡi dao thượng, chỉnh thể mài giũa cũng không nhiều, thậm chí có vài phần thô ráp, liếc mắt một cái nhìn lại, lại cố tình cho người ta một loại đại xảo không công cảm giác, phảng phất một thanh này đao trời sinh nên như vậy. Hai cái cổ chữ Triện Tuyên khắc ở thân đao phía trên, ở Kiến Sầu nắm lấy nó trong nháy mắt, kia hai chữ liền tự nhiên mà vậy mà hiện lên ở Kiến Sầu trong lòng. Cắt Lộc. Tần Thất này Lộc, thiên hạ cộng chủ. Lòng ta có đao, tên là Cắt Lộc. Hãm Lộc với dã, phân thực chư hầu. Một thanh này đao, tên là Cắt Lộc đao. Nhất định không phải phàm vật. Kiến Sầu nhìn đao, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến ngoài động có gió thổi tới, nàng tự do tinh thần mới bị đánh thức, này dịch thịt đao, đơn giản như vậy liền phải tới. Quay đầu vừa thấy, mới vừa rồi trong động hết thảy bài trí, đều biến mất cái sạch sẽ, đã không có giá lên nồi to, cũng đã không có Tạ Bất Thần kia chỉ còn lại có khung xương thi thể, càng đã không có Trường Án Ly bản, ngay cả Bất Ngữ thượng nhân đều biến mất. Toàn bộ đường đi cuối, chỉ có vách đá phía trên kia một tôn tượng đá còn tồn tại. Kiến Sầu đi qua, ngẩng đầu nhìn, một hồi nhớ tới, tuy không biết đối phương như thế nào liền cho chính mình này một cây đao, bất quá cũng là ân tình một cọc. Nàng đối với tượng đá, không người đó là nhất bái, vạn bối Kiến Sầu, Tạ thượng nhân tặng đao. Bái xong đứng dậy, Kiến Sầu liền phải rời khỏi, không nghĩ tới, ngẩng đầu kia trong nháy mắt, nàng ánh mắt từ tượng đá cùng sau lưng đá núi bên trong khe hở đảo qua, lại bỗng nhiên phát hiện một chút không giống nhau. Toàn bộ tượng đá cùng phía trước chứng kiến, trừ bỏ tuổi già nua không ít ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt đại biến hóa. Thậm chí, ngay cả trên người kia một thân đạo bảo, cũng không có gì không giống nhau. Duy nhất bất đồng, là tay. Có lẽ là bởi vì thanh đao tặng cho Kiến Sầu nguyên nhân, nguyên bản tượng đá thượng kia nắm một cây đao bàn tay, đã hóa thành đá vụn rơi xuống xuống dưới. Kiến Sầu tâm, đông nhiên run rẩy một chút. Nàng gần như cứng đờ mà vươn Cắt Lộc đao mũi đao, chỉ ở kia tượng đá đoạn trưởng chỗ nhẹ nhàng một bát, liền đem một khối đã vỡ vụn nham khối bong ra từng mảng, bang mà một tiếng rất ở Kiến Sầu dưới chân. Kiến Sầu không có túi đầu xem một cái. Ở kia đoạn trưởng chỗ, nham khối bong ra từng mảng lúc sau, một đoạn sâm bạch xương ngón tay, rốt cuộc hoàn chỉnh mà lộ ra tới. Kiến Sầu rốt cuộc thấy rõ, cũng thấy rõ, thời khắc đó ở vách đá phía trên một hàng chữ nhỏ. Vất vả gặp khởi Hà Đồ, một đời tanh phong cùng huyết vũ, kết quả là, kham vì người khác làm áo cưới. Trung quy, không cam lòng. Bất Ngữ thượng nhân, chính mộ. Phía trước nửa câu còn xem hiểu, đơn giản là nói hắn được đến Cửu Khúc Hà Đồ lúc sau sở trải qua đủ loại, nhưng vì người khác làm áo cưới lại là có ý tứ gì. Còn có mộ tự, người chết chỗ ở mới xưng mộ, Bất Ngữ thượng nhân đắc đạo phi thăng mà đi, làm sao tới mộ trí nhất nói. Tượng đá này bên trong sở tàng chi thi cốt, rốt cuộc lại là cái gì thân phận. Chỉ trong nháy mắt, liền có loại bí ẩn xông ra. Kiến Sầu nhất thời có chút ngơ ngẩn. Tám điều thông đạo ngoại. Tạ Bất Thần, hoặc là nói Vệ Tín, đã đứng ở sơn trước vọng. Toàn bộ sơn trước một mảnh thâm châm bích sắc, thế nhưng là một mảnh rộng lớn đại trạch, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn. Đại trạch phía trên, kiến tạo một tòa bị mây mù che lấp hơn phân nửa to lớn đình viện, chiếm địa cực lớn, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, toàn ngói xanh thanh tường, mái cong tương câu, thế nhưng làm người rác ra một loại thế tục phồn hoa tới. Sơn trước một cái trường nói, từ trên núi kéo dài đến dưới chân núi, lại thông hướng kia một tòa đình viện phía trước trên quảng trường nhỏ. Nay một tòa đại đến làm cho người ta sợ hãi đình viện, cơ hồ lấp đầy toàn bộ đại trạch, cũng lấp đầy Tạ Bất Thần tầm nhìn. Hắn cẩn thận mà xem đi xuống, ý đồ xuyên thấu qua những cái đó di động mây mù, nhìn ra chút cái gì tới, nhưng một khi nhìn kỹ khi, lại có một loại mê chướng cảm giác sinh ra, đầu váng mắt hoa, vô pháp nhìn lâu. Mày nhắc lại, Tạ Bất Thần trong lòng biết Sơn Âm Tông kia ba người tạm thời còn sẽ không ra tới, dứt khoát theo Sơn Đạo liền đi rồi đi xuống. Sơn Đạo hạ sơn lúc sau, liền trực tiếp ngang nửa cái đại trạch, đi vào quảng trường phía trên. Tạ Bất Thần một đường đi tới, chỉ ở tiếp cận quảng trường thời điểm, ở nói trông được thấy Vân Mộng Đại Trạch ba chữ, nói vậy đó là này ẩn giới bên trong một mảnh đại trạch tên. Tâm thần chấn động dưới, Tạ Bất Thần cũng không ngôn ngữ, chỉ ở bước lên quảng trường thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên. Một mặt tường cao đứng ở quảng trường cuối, đem mặt sau cả tòa đình viện đều hoàn ở trong đó, rắn chắc lại cứng rắn, chỉ có ở đối diện quảng trường trung tâm vị trí, có một khối cao ước 10 trượng đồ đằng. Trên mặt đất sạch sẽ, liền cho bụi đều thổi không ra một chút. Tạ Bất Thần đi bước một từ quảng trường phía trên đi tới, thực mau tới rồi này một mặt tường cao dưới, nhìn kia một mảnh đồ đằng. Hoặc là nói, không phải đồ đằng, chỉ là con dấu. Ở giữa một khối vòng tròn lớn, rắc rối phức tạp, có rất nhiều ngang dọc đan xen đường cong, thế nhưng như là một cái mê cung đồ. Ở Tạ Bất Thần xem qua đi lúc sau, nó thế nhưng như là cảm ứng được cái gì giống nhau, trong đó mổ mấy cái tuyến bỗng nhiên vặn vẹo lên, thế nhưng liên tiếp thành tân đồ án. Tạ Bất Thần đảo có chút không nghĩ tới. Chỉ là tại đây đường cong biến quá một lần lúc sau, thế nhưng liền yên lặng. Một mảnh thác loạn đường cong, ở nhất trung tâm vị trí, vờn quanh thành một cái kỳ quái đồ án. Tạ Bất Thần nhìn, liền đem chính mình bàn tay mở ra, lòng bàn tay bên trong trồi lên một khối nho nhỏ ấn ký, đây là phía trước mở ra thanh phong am ẩn giới đại môn thời điểm sử dụng ấn ký, chính là hắn rời đi Côn Ngô thời điểm, Hoành Hư chân nhân sở lưu. Xem ra, Hoành Hư cho chính mình này một quả ấn ký, còn có khác tác dụng. Có lẽ, nó là này mê cục mấu chốt cũng không nhất định. Tạm thời áp xuống này nghi hoặc, hắn lại chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, chỉ suy đoán này một mảnh con dấu đại biểu, nói không chừng là mặt sau kia cực lớn đến lệnh người liễu lưới đình viện. Mê cung đồ tứ giác, từng người có mấy cái tàn khuyết tinh điểm, giống như là vỡ vụn đạo ấn, này chính phía dưới, Tạ Bất Thần duỗi ra tay liền có thể đủ đến vị trí thượng, tắc có một khối thâm hắc sắc sáu giác khẽ lõm, rậm rạp mà phân bố rất nhiều ao hãm điểm nhỏ, như là tu sĩ dưới chân giống đấu bản giống nhau. Trận pháp, không phải rất giống. Tạ Bất Thần với trận pháp một đạo rất có nghiên cứu, mặc kệ thấy thế nào cũng nhìn không ra dấu vết tới. Hắn nhìn chằm chằm này sau rác khe lõm nhìn nửa ngày, cũng không có manh mối, chính vươn tay đi, muốn nếm thử một vài thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận linh lực dao động, liền nghe được một tiếng hô to, ha ha ha, lão tử rốt cuộc ra tới, ra tới. Đứng ở này quảng trường phía trên, Tạ Bất Thần xoay người dương mắt, liền thấy trên sườn núi kia tám điều trong thông đạo tả tam, tả bốn lượng chỗ, thế nhưng đều chạy ra một thân ảnh. Đúng là Sơn Âm Tông hộ pháp Dương Liệt cùng bình thường đệ tử Phùng Kỳ. Phùng Kỳ tu vi bất quá sơ sơ kết đan, nhưng Dương Liệt lại là cái thật đánh thật kim đan hậu kỳ. Tạ Bất Thần trên người mang thương, đến nay chưa từng hảo toàn, nếu là muốn cùng này Dương Liệt đánh bữa, chỉ sợ cũng là quá sức, cho nên hắn giờ phút này mới có thể ngụy trang lẻn vào. Mắt thấy đồng bạn ra tới, Tạ Bất Thần biết, tiến vào nhân vật thời điểm tới rồi. Hắn trở tay tịnh chỉ thành đao, liền ở chính mình trên vai lôi ra một cái thật dài vết máu. Tức khắc miệng vết thương nứt toạc, cả người là huyết, bất quá linh lực mở dũng, thân thể huyết nhục liền bắt đầu tự động khôi phục, nháy mắt chi gian, liền chỉ có máu tươi, nhìn không tới cái gì bị thương. Chỉ là Tạ Bất Thần muốn cũng chính là cái này hiệu quả, hắn từ tường cao dưới đi tới, xa xa nhìn mặt trên hai người. Dương Liệt vẻ mặt tâm trầm, trên người còn mang theo huyết. Bất quá tồn tại từ bên trong ra tới, trên mặt nhiều ít còn mang theo vài phần không có lánh đi xuống hưng phấn. Hắn dắt lấm la lấm lét Phùng Kỳ từ sơn đạo phía trên bay xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy phía dưới bóng người, Vệ Tín. Tạ Bất Thần đi vào ăn mặc một thân màu đen kính trang Dương Liệt trước người, không người nhất bái, bái kiến hộ pháp. Đông Nam Man Hoàng Yêu Ma Ba Đạo, Sơn Âm Tông bài đệ nhất. Vệ Tín còn lại là Sơn Âm Tông trẻ tuổi bên trong rất là ưu tú một cái, ngày thường ỷ vào chính mình thiên phú cao, đối đồng môn phi thường kiêu căng. Tuy nói yêu ma đạo tu sĩ làm việc tùy tâm, kiêu căng cũng không có gì ghê gớm. Nhưng ở tông môn bên trong, này Vệ Tín lại nhiều lần cùng Dương Liệt tranh cãi, nhiều có kêu hắn cái này hộ pháp xuống đài không được thời điểm. Lần này từ Đông Nam Man Hoang đánh tới nhân gian cô đảo, thăm thanh phong am ẩn giới, Dương Liệt nguyên bản không nghĩ tới thiếu tông thế nhưng sẽ mang Vệ Tín ra tới, càng không nghĩ tới, giờ này khắc này, một cái kẻ hèn kim đan sơ kỳ Vệ Tín, thế nhưng sẽ sớm liền ở chỗ này chờ chính mình. Lưỡng đạo đao tức giống nhau lông mày hướng tới hai tấn bay vào, mùi hương càng vì Dương Liệt nguyên bản liền âm trầm sắc mặt. Thêm vài phần ấm lãnh. Hắn lãnh lệ ánh mắt từ Vệ Tín trên người đảo qua, liền thấy hắn nguyên bản hoàn hảo quần áo lúc này đã nhiều vài phần tổn hại, trên người càng có một mảnh chật vật vết máu, cả người nhìn qua không còn nữa dị vãng ở tông môn bên trong ngăn nắp. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn nhìn qua quá chật vật nguyên nhân, Dương Liệt thế nhưng cảm thấy lúc này Vệ Tín như là bị người đánh héo. Ngươi nhìn qua không được tốt ta. Dương Liệt dừng một chút, từ Vệ Tín bên người đi qua, cũng đi tới quảng trường phía trên. Nhìn về phía tường cao còn có tường cao mặt trên đồ đằng. Tạ Bất Thần vẫn duy trì vẻ mặt mặt vô biểu tình, quét bên cạnh mặt mang châm trọc cao xám Phùng Kỳ liếc mắt một cái, đông cứng nói, không có gì không tốt, bất quá là ra tới thời điểm dùng sức một chút. Hừ, còn không phải chết sĩ diện. Dương Liệt trong lòng đã vì Vệ Tín hiện giờ tình huống tìm hảo lý do, phảng phất khoan hồng độ lượng giống nhau mở miệng, Vệ sư điệt chính là lưu trưởng lao dưới tòa cao đồ, rốt cuộc vẫn là tiểu tâm một ít hảo, tham công liều lĩnh không có gì tất yếu. Rốt cuộc chúng ta hiện giờ đều là bồi thiếu tông ra tới làm việc, công lao lại đại, kia cũng là thiếu tông. Là, Tạ Bất Thần cũng không phản bác, chỉ đáp một tiếng. Hắn không có gì biểu tình, khuôn mặt kỳ thật cũng không nhiều thu hút, chỉ là đôi mắt bên trong mang theo một cổ sắc bén chi sắc, ngụy trang lên cũng không phải cái gì việc khó. Đến nỗi hắn nói này một cái đúng vậy tự, rơi xuống Dương Liệt trong thai, tự nhiên liền trở thành tâm bất cam tình bất nguyện, thậm chí là khinh thường. Một câu, bị 1000 cá nhân nghe xong. Khả năng có 1000 cái ý tứ. Dương Liệt là thật sự nửa điểm cũng không hoài nghi. Hắn nơi nào có thể biết được, trước mắt cùng hắn nói chuyện, đã không phải phía trước cái kia Vệ Tín. Nhìn chằm chằm kia con dấu nhìn nửa ngày, Dương Liệt ánh mắt thực mau chuyển qua tứ giác kia tựa hồ là tàn khuyết đạo ấn ấn ký đi lên, trước sau nghiên cứu không rõ, vừa định hỏi mặt khác hai người nhìn ra điểm cái gì tới không, kết quả đầu vừa chuyển, một chút hỏi, đúng rồi, Chu Ấn kia tiểu từ đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Liền tu vi không cao Phùng Kỳ đều đã ra tới, như thế nào Chu Ấn ngày thường còn mạnh hơn quá Phùng Kỳ một đường, hiện tại ngược lại không ai. Chẳng lẽ là đã chết? Dương Liệt mày tức khắc liền nhíu lại, một lần nữa nhìn về phía kia tám điều thông đạo, chính vừa lúc ở lúc này thấy bên phải điều thứ nhất thông đạo nội đi ra một đạo quen thuộc bóng người, xem kia trang điểm cùng thân hình, còn có bên hông vác Tây Sơn yêu kiếm, không phải kia hũ nút giống nhau Chu Ấn lại là ai? Chỉ là lúc này Chu Ấn lại có một chút không giống nhau. Rắn chắc màu đen quần áo phía trên, súng nước máu tươi, nhan sắc liền thâm, tái nhợt trên mặt càng không có nửa điểm huyết sắc. Giờ phút này, trừ bỏ bên hông kia một phen Tây Sơn yêu kiếm ở ngoài, Chu Ấn trong tay thế nhưng còn nắm lấy một phen hình dạng và cấu tạo kỳ lạ loan đao, hai thước trường, liếc mắt một cái nhìn lại, có chút quen mắt. Có lẽ là xa xa cũng thấy bọn họ, Chu Ấn trực tiếp theo kia sơn đạo, ngự Tây Sơn yêu kiếm liền xuống dưới. Đợi đến Chu Ấn đi vào bọn họ trước người, ba người lúc này mới hoàn toàn thấy rõ kia một cây đao, đao trên mặt tuyên khắc hai cái cổ sơ tự thể, khó có thể phân biệt. Trong nháy mắt kia, Dương Liệt chờ ba người đồng thời biến sắc, này không phải phía trước bất ngữ thượng nhân tâm ma dùng để dịch thịt đao sao? Như thế nào ở trong tay hắn? Hơn nữa, mặc kệ là Dương Liệt vẫn là Phùng Kỳ, đều không nhớ rõ Chu Ấn có như vậy một cây đao a. Duy nhất giải thích là, người này đao. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, lấm la lấm lét Phùng Kỳ nhịn không được vươn tay. Chỉ vào Chu Ấn, không lớn dám tin tưởng. Ngọc giản bên trong viết, Chu Ấn là cái trầm mặc ít lời tính tình, thiên phú không bằng Vệ Tín, ở Sơn Âm Tông cũng cực kỳ điệu thấp. Duy độc thủ đoạn tàn khốc, không thua cấp Vệ Tín. Kiến Sầu mắt thấy mọi người đều xem nàng một thanh này nhị thước đao, vâng chịu nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, chỉ nói, quá cuối cùng một tôn tượng đã thời điểm, kia lao đạo cấp. Cấp. Lao đạo cấp. Phùng Kỳ trong mắt đều phải trừng ra tới, hắn không phải dùng này đao dịch thì sao? Còn có thể cho người ta. Ngươi. Dương Liệt tạm thời không nói gì, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Kiến Sầu một đáp, chỉ nói, nghe nói Chu tiểu huynh đệ từng ăn sống quá 16 nhị bát sử nữ tùy não, xem ra đồn đại không giả. Kia bất ngữ thượng nhân tâm ma tà môn vô cùng, hơn phân nửa là cảm thấy Chu tiểu huynh đệ chính là đồng đạo người trong, xem ngươi có duyên đi. Nhưng này vận khí cũng thật sự là thật tốt quá đi. Phùng Kỳ giống như cũng cảm thấy Dương Liệt nói được có đạo lý, có thể tưởng tượng lên. Lại không khỏi đỏ mắt Chu Ấn chỗ đến. Ánh mắt dính ở kia nhị thước đao thượng, đều phải hóa thành thực chất. Kiến Sầu ánh mắt bay nhanh mà ở mọi người trên người đảo qua mà qua. Một cái mũi ương tử đầy mặt tâm trầm, tu vi nhìn qua rất cao, ước chừng đó là hộ pháp Dương Liệt. Một cái lấm la lấm lét, chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, hẳn là nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy Phùng Kỳ. Một cái khác dính đầy máu tươi, đầy người chật vật, nhìn thường thường vô kỳ, đáy mắt lại tựa cất dấu ẩn ẩn kiêu căng. Bất quá ước chừng là vừa ăn cái gì mệt, nhìn qua đầy mặt đen đủi, hẳn là chính là ỷ vào thiên phú thăng chức hoành hành ngang ngược Vệ Tín. Chỉ liếc mắt một cái, nàng trong lòng cũng đã có đế, chỉ là còn vô pháp phát hiện rốt cuộc cái nào là Tạ Bất Thần, càng không thể nào phán đoán Tạ Bất Thần rốt cuộc có phải hay không ở bên trong. Khả năng, nơi này không có Tạ Bất Thần. Hắn dù sao cũng là cái đầy bụng trí kế người, cấp hai điều tin tức, cái nào thật, cái nào giả, hoặc là toàn bộ thật, toàn bộ giả, đều khó có thể phán đoán. Kiến Sầu mắt thấy không ai nhận ra mình, chỉ cảm thấy ra không ít địch ý, cũng không nói lời nào. Tạ Bất Thần ánh mắt từ trên người nàng lực quá, cũng ở nàng đao thượng dừng lại hồi lâu. Nguyên lai bất ngữ thượng nhân kia một phen dịch thì đao, thế nhưng cũng là hữu dụng. Nay Chu Ấn, phía trước không hiện sơn không lộ thủy, chẳng lẽ vẫn là cái giả heo ăn hổ người. Ánh mắt thoáng kỳ dị một chút, lại thực mau mà đè ép đi xuống, Tạ Bất Thần xoay người liền nói, trung vực những cái đó tu sĩ, chỉ sợ liền ở chúng ta phía sau cách đó không xa. Có thời gian ở chỗ này xem đao, còn không bằng ngẫm lại đi như thế nào. Dương hộ pháp, này ẩn giới bên trong bí mật, cũng liền ít đi tông biết một chút, chúng ta. Thiếu tông đều có thiếu tông tính toán. Còn không đợi Vệ Tín đem nói cho hết lời, Dương Liệt liền trực tiếp đánh gãy, đồng thời dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn hắn. Vệ Tín hừ lạnh một tiếng, không nói. Dương Liệt lúc này mới nói, ta biết các ngươi đều đối thiếu tông như vậy mạo hiểm hành động không hiểu, chỉ là ngươi trở lại có mấy cái có thể có thiếu tông bản lĩnh. Thiếu tông làm ra quyết định, ta chờ một mực không được phản bác. Là, Dương hộ pháp nói được là. Phùng Kỳ lập tức chân chó mà đi theo gật đầu, chúng ta thiếu tông chủ là người nào? Tuyệt không sẽ sai. Trung vực kia một đám tiểu tạp thoái, nếu không có trong tay bọn họ nắm có thanh phong ám ẩn giới tin tức, nơi nào yêu cầu chúng ta thiếu tông chủ tự thân xuất mã? Kiến Sầu nghe, trong lòng xách một tiếng, xem ra, Tạ Bất Thần cấp tin tức, đã có một cái có thể xác nhận vì thật. Bọn họ kia một đám người, đích xác có một quả ám tử. Phía trước không rõ ràng lắm, nhưng ở đỉnh Chu Ấn thân phận lúc sau, nàng đối này Sơn Âm Tông tình huống đã có điều hiểu biết. Làm yêu ma ba đạo chí nhất, Sơn Âm Tông ở Đông Nam Man Hoang vẫn luôn là hoành hành ngang ngược tồn tại, thế lực phạm vi cực lớn, hơn nữa vẫn luôn ý đồ đem thế lực mở rộng đến địa phương khác, càng bởi vì năm đó Đông Nam Man Hoang chi chiến, cùng Trung Vực kết hạ huyết hải thâm thù, vẫn luôn ý đồ phản công, cũng tìm về Cửu Khúc Hà Đồ. Lần này Thanh Phong Am ẩn giới hành trình, đó là vì thế mà đến. Dương Liệt trong miệng thiếu tông đó là Sơn Âm Tông thiếu tông chủ Tống Lẫm, tu vi cực cao, cực có thiên phú, lại thêm thủ đoạn tàn khốc. Mặc dù là ở Đông Nam Man Hoang yêu ma đạo đều tiên có người có thể địch nổi. Vốn dĩ như vậy một người, có thể nói là yêu ma đạo trung năm gần đây đệ nhất. Chỉ tiếc, yêu ma ba đạo bên trong nguyên bối bồi cư ghế hạng bét anh hùng chủng bên trong thế nhưng ra một cái quái thai, tên là Ung Chú, thành danh bất quá ngắn ngủn 10 năm, liền đứng hàng đệ tam trọng thiên bia đệ nhất, chính là kim đan kỳ tu sĩ bên trong mạnh nhất. Tống Lâm tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, lại có Sơn Âm Tông làm hậu thuẫn, nhưng ở Ung Chú trước mặt, cũng khó tránh khỏi thua một bậc. Này hai người lực lượng ngang nhau, 10 năm tới trong tối ngoài sáng không biết tranh đấu bao nhiêu lần, khi yêu ma đạo trùng tu sĩ toàn xưng hai người bọn họ vì Đông Nam Man Hoang hai tiểu thiên ma, nhất định có thể kế thừa tam đại lao ma y hề bác, đem yêu ma đạo chi huyết tinh tắc phong phát dương quang đại. Lại qua nửa năm, đó là yêu ma đạo có tiếng đồng quan dịch tư đổ chi tranh. Tống Lâm không muốn tại đây tranh bên trong bị thua, cũng không biết từ nơi nào trộm được anh hùng chủng cơ mật tin tức, biết được Thanh Phong Am ẩn giới việc, lúc này mới tự mình dẫn người tới thăm. Hiện giờ đều nói này một vị thiếu tông chủ Tống Lẫm người không ở nơi này, mà ở trung vực đoàn người giữa, Kiến Sầu liền đã đại khái đoán được người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ý trịch trục tám điều trong thông đạo, tạm thời không có trở ra người. Phía trước, Dương Liệt đã đứng ở kia tường cao con dấu dưới, nghiên cứu lên. Kiến Sầu ánh mắt lại lần nữa đảo qua. Phùng Kỳ tư thái quá thấp, Tạ Bất Thần hầu phủ xuất thân, đó là ở ven đường xin cơm, cũng thành thật sẽ không có như vậy giống như lúc hèn mọn. Dương Liệt tu vi quá cao, một người ngụy trang tu vi thấp có lẽ còn thành, nhưng nếu là ngụy trang thành tu vi cao, nếu không có cái gì đặc thù thủ đoạn liền sẽ lòi, Tạ Bất Thần lúc ấy nếu có giết chết Dương Liệt bản lĩnh, cũng liền không cần đi thêm ngụy trang. Cuối cùng, liền chỉ còn lại có này vệ tín. Nếu nói có ai có thể là Tạ Bất Thần, kia cũng chỉ có này một cái lựa chọn. Người này một thân chật vật, đầy mặt kiêu căng, giờ phút này ngẩng đầu lên, nhìn con dấu, trong mắt tinh quang bốn phía, phảng phất cũng ở tự hỏi. Kiến Sầu nhất thời không có phát hiện nửa điểm sơ hở, chỉ dường như không có việc gì mà đem ánh mắt che giấu lên, cũng đi xem kia con dấu. Ở giữa một trương đại mê cung đồ, nhưng là mỗi cách nửa khắc liền sẽ biến hóa một phen, chỉ có trung tâm chỗ có một cái con dấu mỗi lần đều bất biến, phía dưới có một sáu giác khe lõm, như là đấu bản giống nhau, bốn cái biên giác góc, còn lại là mấy cái rơi dụng tinh điểm, như là bốn cái tàn khuyết đạo ấn, bị người nóng chảy thành một đoàn, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Tinh điểm, đạo ấn. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu ánh mắt dừng ở kia bốn cái con dấu phía trên, mỹ mắt đông nhiên hung hăng mà nhảy một chút, này hình dáng. Quá quen mắt. Còn không phải là nàng đến tự Thanh Phong Am ẩn giới đại môn phía trên, nhưng vẫn không có biện pháp tu luyện kia bốn cái đạo ấn sao. 184 chương 184 trợ đạo hữu rút một tay. Tám điều đường đi trước, sơn bụng trong động. Cuối cùng kia một quả hồng quang đã tắt rất lâu rồi, nói cách khác, hiện tại tám điều trong thông đạo không ai, chính là mọi người ánh mắt đều dừng ở bên cạnh trong một góc. Như Hoa công tử cùng Hồng Điệp hai người tương đối mà đứng, một cái ăn mặc một thân thêu mãn phồn hoa trường bào, bộ mặt mang theo một loại sống mái mạc biện chi mỹ, quả thực người so hoa kiểu, một cái một thân váy đỏ màu bạc con bướm phi đầy người, đều có một loại nhanh nhẹn kiểu diễm cùng xuất trần, chính là yêu so điệp mỹ. Một người một yêu, lẫn nhau dựa thật sự gần. Như Hoa công tử nói một câu, kia Hồng Điệp liền cười đến hoa chi loạn chiến lên, nói còn muốn lẫn nhau nhìn một cái đối phương trên người xiêm y liễu. Bọn họ khi nào có thể liêu xong? Tả Lưu đã chờ mệt mỏi, Nam Liệt ngồi dưới đất, nội tâm có một loại hỏng mất cảm giác. Tiểu Kim ôm dưa hấu, đã nửa ngày không gặm, ngơ ngác mà nhìn bên kia Như Hoa công tử, lẩm bẩm cảm thán, bọn họ hai cái đây là bỗng nhiên phùng chi kỷ, cho nên muốn nói đến địa lao thiên hoa sao. Lục Hương Lánh nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng. Nàng nhìn phía Kiến Sầu mới vừa rồi sở đi kia một cái đường đi, bên trong đã không có nửa điểm động tĩnh. Nghiêng đầu vừa thấy Hạ Hầu Xá. Hạ Hầu Xá cũng là như mày, nàng suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là đi ra, đối bên kia Như Hoa công tử nói, Như Hoa đạo hữu, bên kia Sơn Âm Tông mấy người cũng Kiến Sầu đạo hữu đều đã từ đường đi ra tới, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát. Cho nên người này chỉ bạc. Ân. Nói đến một nửa, Như Hoa công tử liền nghe thấy được Lục Hương lanh thanh âm, vì thế dừng lại, quay đầu lại nhìn lại. Tiểu Kim cùng Tả Lưu một đạo, ngồi dưới đất, nhìn bọn họ bên này, Hạ Hầu Xá vẻ mặt mặt vô biểu tình lạnh lùng, nhìn qua chỉ sợ cũng là chờ phiền. Lục Hương lanh liền đứng ở mọi người phía trước nhất, thản nhiên lại tao nhã mà, không kiêu ngạo không xiểm định. Hảo! Như Hoa công tử có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện kia mấy cái màu đỏ linh quang đã biến mất không thấy, vội vàng dùng giấy phiến một phách, mang theo vài phần ngượng ngùng, nở nụ cười, ai nha, bản công tử một liêu lên liền đã quên canh giờ, thiếu chút nữa lầm đại sự. Hồng Điệp cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Như Hoa công tử ngược lại đối nàng ôm quyền nói, ngày nào đó nếu có cơ hội, tất đương mời Hồng Điệp tiên tử một du trung vực, duyệt biến thập cửu châu phong cảnh. Trước mắt còn có việc trong người, chỉ sợ muôn trước cáo tử. Nghe lời này, hắn cùng Hồng Điệp không chỉ có riêng là trò chuyện với nhau thật vui đơn giản như vậy. Mọi người đều không khỏi có chút tò mò. Hồng Điệp trong mắt lại xuất hiện vài phần tiếc nuối, hơi hơi mỉm cười, thôi, khó được ở ẩn giới cũng có thể gặp được cái liêu đến tận hứng người. Liền mong ước chư vị chuyến này có thể thuận lợi. Nói xong, liền đem con đường tránh ra. Như Hoa công tử ưu nhã cười, liền vừa thấy chính mình phía sau các đồng bạn, chư vị đạo hữu, chúng ta đi thôi. Lục Hương lanh tính cách thanh lãnh, Hạ Hầu Xá trước nay đều là người sống chớ gần, Tả Lưu Tiểu Kim hai cái đều là không đáng tin cậy ra hỏa, trước mắt tuy rằng dư lại 5 người, nhưng chân chính thích hợp lời nói sự, thế nhưng trở thành Như Hoa công tử này một đóa kỳ ba. Hắn vừa nói lời nói, mọi người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết có thể lên đường, vội đi lên tới, chọn lựa từng người con đường, hướng trong dũng đạo đi. Mắt thấy mọi người này liền phải đi, Hồng Điệp đáy mắt nhiều vài phần kỳ quái cô đơn. Như Hoa công tử quay đầu nhìn lại nàng, nhẹ giọng nói, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hồng Điệp gật gật đầu, liền nhìn theo hắn đi vào. Tiểu Kim nguyên bản đã muốn chạy tới bên trái đệ nhị điều thông đạo phía trước, ôm dưa hấu, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Hồng Điệp nhìn theo bọn họ rời đi cảnh tượng. Thân hình tinh tế, một thân váy đỏ phía trên có tinh xảo hoa văn, nhìn rốt cuộc có vài phần cô độc. Như Hoa công tử rốt cuộc cùng nàng nói nhiều ít đồ vật, lại từ nàng trong miệng đã biết cái gì. Khẽ cau mày, hắn ấy mắt bay nhanh mà hiện lên cái gì, rốt cuộc vẫn là trực tiếp hướng kia trong bóng tối một đầu, biến mất tăm hơi. Toàn bộ sơn bụng trong động, khôi phục yên tĩnh. Có cho bụi phiêu đang ở không khí bên trong, bị bên ngoài nhạt nheo ánh mặt trời một chiếu, nhẹ nhàng di động. Một tiếng thở dài, đống nhiên vang lên. Ngươi cũng chán ghét, nghĩ ra đi xem sao. Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn hư không, nhìn bên ngoài kia một mảnh ánh mặt trời, thanh âm tinh tế mà, cũng không có phía trước kia một cổ quyến rũ kính nhi, chỉ mang theo một loại mỏi mệt. Người ta nói một ngày đắc đạo, gà chó lên trời. Thượng nhân vì sao còn đem chúng ta lưu tại này ẩn giới bên trong? Lý Quân, đã bị vây ở này nho nhỏ một phương trong thiên địa, chờ linh khí hao hết, ngươi thật sự cam tâm sao? Trong hư không kia một đạo thanh âm, thật lâu trầm mặc, cuối cùng không nói gì. Tựa hồ có một đạo quang rời đi, lại tựa hồ căn bản không có xuất hiện quá. Hồng Điệp chậm rãi cúi đầu, nguyên bản diễm lệ khuôn mặt phía trên, đồng nhiên xuất hiện một cái lại một cái xám trắng nếp nhăn. Cả người thế nhưng như là ảo giác chút hết lúc sau, xuất hiện một mảnh giàn ua. Nàng một lần nữa nhìn phía kia 8 điều đường đi, ánh mắt bên trái sườn đệ nhị điều trong thông đạo dừng lại trong chốc lát, gợi lên một cái mạc dành tươi cười, liền một lần nữa biến ảo thành một con hồng điệp. Cánh run lên, huyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng ra ngoài bay đi, biến mất ở kia một mảnh ánh mặt trời. Đông Nam Man Hoang, ở vào Nam vực phía đông. Đông Nam vùng duyên hải có mấy cái cao cao núi non sau lưng lại là một mảnh hẹp dài sa mạc. Một đường hướng tây nam đi, còn lại là rừng mưa, thảo nguyên, cuối cùng là một mảnh mênh mông, cực nhỏ người thâm nhập dãy núi. Nơi đây địa thế đặc thù, chứng khí dày đặc, nghĩ đến không thích hợp người thường cư trú, đảo đến tu luyện tà môn công pháp đủ loại tu sĩ yêu thích. Dân ra, Đông Nam Man Hoang liền trở thành thập cửu châu duy nhất yêu ma đạo tụ tập nơi. Yêu ma thế lực quanh năm biến hóa, thường xuyên biến động, thường thường hôm nay tin tức ngày mai liền không khớp. Lâu dài chém giết cùng huyết tinh lễ rửa tội dưới, có thể ở Man Hoang lập trụ chân thế lực, đều có thể nói có được thâm hậu nội tình cùng cường đại vũ lực, Sơn Âm Tông, Khôi Phái, Anh Hùng Chủng, đó là như vậy ba cái tông môn. Sơn Âm Tông mấy trăm năm qua đều là đệ nhất, tông môn khổng lồ. Khôi Phái từ trước đến nay quỷ bí, phong cách hành sự cũng cực kỳ quái dị, hiếm khi xuất hiện ở người nhiều địa phương, rất là điệu thấp. Đến nỗi ba đạo ghế hạng bét Anh Hùng Chủng, có thể nói sự liền quá nhiều. Anh Hùng Chủng, tọa lạc ở Tây Bắc tới gần Minh Nhật Tinh Hải thành biên Sơn Linh Trung. Kia một mảnh rộng lớn sơn lĩnh đều bị người ngoài xưng là Ôn Nhu Hương. Sơn lĩnh giữa đông vị trí, có một tòa hình dạng kỳ lạ giống như nửa phiến dịu lớn ngọn núi, yêu ma đạo tu sĩ không một người nhưng từ này trên không trải qua. Nếu là đứng ở dưới chân núi nhìn kỹ đi, liền sẽ thấy dưới chân núi chính là một mảnh bãi tha ma, lập vô số mộ phần, ngay cả đá núi phía trên đều tạc khai không ít sơn động, thường xuyên có thể phát hiện tu sĩ tọa hóa thi cốt, vách đá phía trên còn có tảng lớn huyền quan rủ xuống. Nơi này, đó là vì yêu ma đạo chi tu sĩ nói chuyện say xưa anh hùng chủng. Bên ngoài nhìn một mảnh âm trầm đáng sợ, đi vào lúc sau, lại là kim ngọc phô địa, minh châu đường hẻm, điêu cửa sổ sai bạc, gạ lở gì mạ vàng. Trên đường hành tẩu chẳng lẽ là tuấn nam mỹ nữ, hư hư thực thực tới rồi nhân gian tiên cảnh. Đường thượng chiếu sáng lên chính là ngàn cái linh thạch cũng mua không được biển sâu giao nước mắt, hành lang hạ treo chính là câu hồn nhiếp phách 36 trọng thanh âm linh, ngay cả chế tắc thành bàn ghế đầu gỗ đều là phạt tự man hoang đại hung huyền ngày huyền tam cây mục. Nhà đẹp bên ngoài, một thân dệt kim huyền bảo nam tử đi theo hai gã khuôn mặt thanh lệ nữ tu từ trên hành lang đã đi tới. Thị nữ ngừng ở cửa, chỉ không người đối nam tử nói, thiếu môn chủ đang cùng châu hương chủ ở bên trong nói chuyện, nói thỉnh tiền bối đi vào không sao. Nói xong, liền thật cẩn thận mà lui ra phía sau, thẳng đến rời khỏi sáu thước sau, canh giữ ở ngoài cửa. Khúc Chính Phong đứng ở này ngoài phòng, chỉ chung quanh nhìn thoáng qua, liền biết này lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, so với Tiết Vô Cứu đang nhìn giang lâu chung rất nhiều bày biện, càng vì phô trương xa hoa. Ung chú! Hắn trong lòng niệm một tiếng, cũng không nói nhiều, liền đi vào trong phòng. Mặt đất phía trên phô sang quý thảm, hai bên bãi một hàng ghế bành, hai sườn điểm đại lư hương, chính không ngừng ra bên ngoài mạo khói nhẹ. Đường thượng một chương tiểu đầu án, treo một chương cầm trong tay tịnh bình quan âm bức họa, bút pháp tinh xảo tinh tế, dùng sắc nhạt nhẽo, lộ ra một loại ập vào trước mặt xuất trần chi ý, phía dưới thả cái tiểu hộp gấm cũng một con màu đồng cổ lư hương. Đang có một đầy người bình thản nam tử, ăn mặc một thân bạch y, đứng ở này án trước, hai tay phủng ba nén hương, chậm rãi đem chi cắm đến lư hương, rồi sau đó chắp tay trước ngực, đối với kia bức họa đã bái tam bái, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Hầu đứng ở bên sườn thứ 17 hương chủ Châu Lan Ngôn đem này vài tiếng lẩm bẩm nghe xong cái tỉ mỉ, thấy được hắn bái xong rồi, có chút vội vàng mà mở miệng, thiếu môn chủ, kia Tống Lâm đã đi ẩn giới, chúng ta có phải hay không phải người ở nói chung phục sát. Vạn nhất bọn họ được cửu khúc hà đồ tin tức, ta chờ tất kêu hắn chết ở trên đường. Hảo! Tùy ý mà giơ tay ngăn, nam tử chuyển qua thân tới, ngăn trở hắn tiếp tục đi xuống nói. Một thiện nhiễm tâm, vạn kiếp bất hủ. Trăm đèn quang chiếu, ngàn dặm trong sáng. Sớm công đạo các ngươi thiện tâm chút, thiện hạnh có thiện báo. Châu Lan Ngôn suýt nữa bị hắn này một câu thiện tâm thiền ngoài miệng cấp sạc tử. Da mặt run run, hơn nửa ngày hắn mới cắn răng nhịn xuống cái loại này rít gào xúc động, thiện tâm cái giam a. Chúng ta là yêu ma đạo a. Thiếu môn chủ này nhân từ nương tay gẻo là diễn xuất, rốt cuộc là như thế nào bị lão môn chủ lựa chọn. Muốn chịu không nổi. Chỉ tiếc, chịu không nổi cũng đến chịu. Ai kêu hắn chỉ là cái hương chủ.